Trượng phu tàn nhẫn quan tâm, chỉ vào nương tử tha thiết ánh mắt, còn có hương thân hương lý nghị luận, bước lên cuối cùng một chuyến vào thủ đô đi thi đường. Không sai, đây là trượng phu một lần cuối cùng đi thi. Vào kinh thành, hắn tiếp tục đi tới một gian nguy nga lộng lẫy biệt viện. Đây cũng là hắn ở trong phòng mài đèn dầu kết quả. Hắn bắt học hành gian khổ với tư cách mượn cớ, không bị mất tin cho đây nhà giàu tiểu thư. Bằng vào mình ba thốn bất lạn miệng lưỡi, rốt cuộc đòi vui vẻ, thành người nhà này con rể. Đối mặt nhà giàu lao ra kiểm tra thì, hắn là nói như vậy. Tiểu nhân hơn 10 năm trước liền trở thành tú tài, làm sao điều kiện gian khổ, thường thường đói. Cơm ăn cũng không đủ no, lại làm sao ôn bài. Chớ đừng nhắc tới tìm người thu xếp rồi, nếu không tiểu nhân đã sớm cao chúng cử nhân rồi. Kia nhà giàu lao ra vừa nghe, nhất thời mừng rỡ như điên. Mình buôn bán cả đời, đê tiện đến trong bùn đất, liền muốn một cái công danh giữ thể diện. Hôm nay đánh ngủ gật đưa gối đầu, trên trời rơi xuống tới một cái cử nhân bại hoại. Hắn làm sao không cao hứng? Lại thêm, nhà mình nữ nhi lại hướng kia nghèo tú tài đối đãi bằng con mắt khác, sinh lòng ái mộ, đây quả thực là trời ban lương duyên. Ngay sau đó liền coi như trận đánh nhịp định thân. Thấy một màn này, Trình Phàm không nén nổi phát ra một hồi cười lạnh. Nơi nào có cái gì trời ban lương duyên? Nơi nào có cái gì trên trời rơi xuống đến cử nhân bại hoại? Chẳng qua chỉ là mấy năm qua luồn túi mà thôi. Nương tử không biết chữ, nhưng mà giúp trượng phu sửa sang lại qua sách bản thảo. Trình Phàm một cái liền nhìn ra. Từ 3 năm trước đây khởi, chồng của nàng viết thì không phải cái gì tứ thư ngũ kinh, mà là bạc từ diễm nói, lựa gạt cô nương lời tỏ tình. Nơi nào còn có kiểm tra tâm tư? Tâm tư tất cả đều tại người ta nhà giàu tiểu thư trên người. Thương hại hắn nương tử, còn canh giữ ở bần hàn cũ nát, đêm đông lọt gió trong nhà. Mong đợi hắn đi thi trở về, nói lên một câu, vất vả nương tử mài đậu hũ. Nương tử khổ đợi rồi nửa tháng, chậm chạp không thấy trượng phu trở về, trong tâm không nén nổi sinh ra lo âu. Chẳng lẽ là trượng phu ở trên đường gặp phải chuyện gì? Trượng phu kia cẩn thận dè đặt tính tình, hẳn sẽ không đắc tội cái gì đạt quan quý nhân. Chẳng lẽ là bị cường nhân cứ nói, rất tiền tiền. Nương tử tâm lý giống như là hơn 10 cái thùng nước, thất thượng bát hạ vô pháp tiến ổn. Thỉnh thoảng còn có thể thất thần, mài đi ra đậu hũ tất cả đều bể thành tạt bã. Vừa chua vừa chát, lão đám thực khách nhộn nhịp lắc đầu đi. Lại qua mấy tháng, nương tử trạng thái càng ngày càng kém, còn sinh rồi một đợt bệnh nặng. Tại mấy cái hàng xóm giúp đỡ bên dưới, thật không dễ mới gắng gượng vượt qua. Vì chính là chờ trượng phu trở về nhà. Nhưng mà, trượng phu của hắn đã tại kinh thành sống yên phận, ăn uống sảng khoái. Hắn thay hình đổi dạng, đi theo nhà giàu lao ra họ. Tại nhà giàu lao ra ủng hộ và thu xếp bên dưới, làm một cái không lớn không nhỏ quan. Cả ngày cùng nhà giàu tiểu thư tình trạng ý thiếp, hoàn toàn quên tại rất xa quê hương, còn có một người đang chờ hắn trở về. Người khác đều khuyên nàng bất đau buồn đi, lại lần nữa tìm người gả cho đi. Có thể bởi vì chậm chạp không có truyền đến trượng phu tin qua đời, nương tử luôn là tâm lý ấp ủ một tia hy vọng. Lại lần nữa bắt đầu mài đậu hũ, tính toán gom tiền vào thủ đô tìm kiếm trượng phu. Thoáng một cái thời gian 2 năm đi qua, thê tử rốt cuộc góp đủ rồi tới lui lộ phí. Lúc này đóng cửa nhà, đi thẳng đến kinh thành mà đi. Có thể trượng phu đã sớm thay hình đổi dạng rồi. Ngày thường cũng đều đợi trong nha môn. Nương tử một người lẻ loi, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỗ nào tìm được hắn. Đến ban đêm, nhìn đến giá cả không rẻ từ lâu, nương tử cắn răng, quyền đến thân thể ẩn náu tại trên đường chính, chuẩn bị đánh phải một đêm. Có thể nàng không biết rõ trong thủ đô có cấm đi lại ban đêm quý củ. Bị binh sĩ phát hiện, trở thành mật thám áp đi tới đại lao. Một trận nghiêm hình ép cung không có kết quả, mới đem nàng ném ra kinh thành, tính cả trên thân có trường lộ phí đều đã mất. Nương tử vừa lạnh vừa đói, một người ở trong gió rét run lẩy bẩy. Một tháng sau, nàng một thân một mình, một đường lang thang về nhà. Hàng xóm láng giềng vậy mà không có một người nhận ra nàng, còn tưởng rằng là nhà nàng trộm vào. Từ đó, nương tử triệt để từ bỏ tìm kiếm, một người lặng lẽ làm đậu hũ, chờ trượng phu trở về nhà. Không có trượng phu chèn ép, nương tử một người thời gian ngược lại rất nhiều. Sắc mặt cũng sẽ không giống như ban đầu đó vàng khè, lại trở thành ban đầu vị kia đậu hũ tây thi. Thỉnh thoảng còn có bà mối đến cửa cầu hôn, cũng đều bị nàng từ chối. Còn có chút nhàn hán trêu đùa nàng, nói nàng là quả phụ, đều bị nàng dùng chổi quét đánh ra ngoài. Nương tử tin chắc mình trượng phu người hiền tự có thiên tướng, sẽ không dễ dàng chết đi. Nàng đem trượng phu thư tịch tất cả đều bảo vệ rất tốt, thỉnh thoảng còn có thể đảo lộn một cái trượng phu lưu lại sách bản thảo cùng bức thư. Không biết chữ cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể nhìn thấy trượng phu nét chữ, nàng liền sẽ cảm thấy an tâm. Chương 312, lãng mạn thơ tình, lệ quỷ tam kiện sáo. Thoáng một cái hơn 10 năm đi qua. Nhà hàng xóm cởi chuồng tiểu thí Hải cũng đã lớn lên, thành thiếu niên lang. Bên trên tư thục, nhận chữ. Gặp người đã nói tương lai mình muốn cùng cách vách thúc thúc một dạng, thi đậu tú tài, lại đi thi cử nhân. Nương tử nghe xong miễn cưỡng cười một tiếng, không có nói gì nhiều. Nếu không phải hàng xóm nhiều năm giúp đỡ, nàng đã sớm không chịu được nổi rồi. Gọi thiếu niên, tính toán để cho hắn nhìn một chút trượng phu lưu lại thư tịch, nhìn một chút có cái gì có thể dùng đến. Thiếu niên lang vui dạo dực mà lật lên xem rồi thư tịch cùng bức thư. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tò mò triển khai một tấm tờ thư. Chỉ nhìn một cái, liền mặt đỏ khẽ gắt một tiếng. Nương tử sững sốt một chút, không hiểu hỏi, chính là có sao không thỏa đáng. Thiếu niên mặt đỏ nói ra, thầm thầm, ngươi cùng thúc thúc năm đó cực kỳ lãng mạn, lời tỏ tình đều nói được như vậy. Như vậy quá đáng. Nương tử trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc. Trượng phu vĩnh viễn đều là lừa nàng đi mài đậu hũ, khi nào nói với nàng qua lời tỏ tình? Huống chi nàng lại không biết chữ, làm sao lại viết thư cho nàng? Hẳn là. Nương tử hô hấp trở nên dồn dập, liền vội vàng thúc giục thiếu niên đem thư đọc cho nàng nghe. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, yếu ớt mà nhìn đến nàng, chê cười nói, thầm thầm, thư này quá riêng tư rồi chút, để ta đến đọc không tốt lắm đâu. Để ngươi niệm, ngươi liền niệm. Nương tử tâm tình giống như là sắp núi lửa bộc phát, lúc nào cũng có thể phun ra. Thiếu niên lúng ta lúng túng gật đầu, từng chữ từng câu lớn tiếng thì thầm. Dinh sâu vắng người nhanh xuân tiêu, tâm nhớ nhộn nhịp xương tiêu hết. Hoa lá từng đem nhị hoa phá, Liễu buông xuống phục đem cảnh dung. Kim Thương Quyết chiến 3000 trận, bạc ánh đến đến 7, 8 tiểu. Không ý kiến hai bộ xương cốt trở, càng khư một quyển đi vân cầu. Đọc xong những này lãng mạn thơ tình, thiếu niên nhất thời trở nên mặt đỏ tới mang tai, lúng túng khủng khiếp. Thúc thúc, thật là tốt văn hải. Nương tử sắc mặt lạnh lẽo, lại từ dưới bàn trong hộp nhỏ tìm ra chừng mấy phong thư. Phịch một tiếng vỗ vào trước mặt thiếu niên. Nghiệm. Biết rõ thầm thầm, ta niệm là được. Thiếu niên cầm lên phong thư thứ nhất, mở ra xem, khẽ ồ lên một tiếng. Tiểu chữ này thanh nhã xinh xắn, rõ ràng không phải chủ chữ. Mang theo nghi hoặc nhìn xuống, bỗng nhiên xông lên đứng lên. Thầm thầm. Thiếu niên giữa hai lông mày bay lên một tia nộ khí. Lời đến bên mép, lại ấp úng, nửa ngày không nói ra được. Nói đi, đừng lừa ta. Nương tử lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng, đã triệt để minh bạch. Thầm thầm, thúc thúc hắn. Ngươi cũng phải giống như hắn một dạng, lừa với ta sao? Hắn có ngươi, cùng kinh thành một cái nhà giàu tiểu thư sớm lên. Thiếu niên nói một hơi, không đành lòng mà quay đầu, cáo từ rời đi. Khi buổi tối, nương tử sọ vào chính mình duy nhất toàn thân đắc thể y phục. Đó là nàng chỉ ở kết hôn thì xuyên qua đỏ áo cưới. Nàng lặng lặng mà ngồi tại trượng phu trước bàn sách, bộ não bên trong thoáng qua từng hình ảnh cùng trượng phu tương nhu dĩ mạt hình ảnh. Nhưng ngay khi trước mặt nàng trên bàn dài, cân nhắc phong triển khai thư tín theo gió hơi rung rung, tựa hồ đang cười nhạo sự bất lực của nàng, cười nhạo khổ cho của nàng các loại, cười nhạo sự si tình của nàng. Nương tử ánh mắt u ám, lại không một tia tức giận, hờ hững đẩy ngã ngọn đèn, dầu hỏa thấm ướt thư tín và bản thảo. Căn này cũ nát nhà tranh trong khoảnh khắc cháy lên lửa lớn rừng rực, căn bản cứu không kịp. Nương tử hai tay nâng lên một cái làm nữ công dùng kéo, hung hãn mà đâm xuyên qua trái tim của mình. Hàng xóm láng giềng thấy đi nước, vội vã đến trước cứu hỏa. Thật không dễ mới đem nương tử kéo đi ra. Chỉ có điều lúc này đã trễ, mọi người chỉ thấy được một bộ nám đen thi thể, nơi ngực cắm vào một cái sắc bén kéo. Ngoại trừ cái thiếu niên kia, không có ai biết nàng vì sao mà chết. Từ ngày đó trở đi, trong thôn lại cũng không có đậu hũ tây thi, mà trên đời này lại nhiều hơn một cái mang lòng oán phẫn, tại dương gian quanh quẩn du đãng lệ quỷ. Trình Phàm trầm mặc, đỏ áo cưới, đầu quả tim máu, lại bị đốt chết tươi. Nếu là có người mang lòng oán phẫn mà chết, lại thêm một người trong đó, liền có khả năng hóa thân lệ quỷ. Đây nương tử, lại đem lệ quỷ tam kiện sáo tất cả đều gom đủ. Trình Phàm nhàn nhạt liếc Robin một cái. Robin đời này chính là một cái mười phần cơm chỗ nam. Phía trước mấy đời có thể làm được loại chuyện đó, Trình Phàm một chút cũng không ngoài ý. Để cho lập tức bạn trên mạng biết rõ, bất kể là ai đều sẽ đi lên thóa hắn một ngụm, chửi một câu chết cặn bã nam. Trình Phàm có một ít không muốn quản. Loại này hại trùng, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh tốt. Ít nhất đời này hắn có thể ít tai họa một ít người. Trình Phàm chậm rãi nói ra, cô nương, xác thực là hắn phụ ngươi, chuyện của các ngươi ta không nhúng tay vào rồi. Nghe nói như vậy, Robin nhất thời không làm, hắn cấm luôn phần món ăn đã đến thời gian. Cùng loạn hô, đạo trưởng, ngươi đang nói gì a? Ngươi làm sao có thể mặc kệ ta? Nàng muốn hại ta tính mạng a? Ngươi làm sao có thể giúp đỡ ác quỷ hại ta? Trình Phàm khinh thường nhìn hắn một cái, giơ tay lên một cái, đem đạo bào từ bên cạnh hắn rút đi. Nhàn nhạt nói, Robin tiên sinh, bần đạo là vì khuyết chương chính nghĩa, chủ trì công đạo mà đến, cũng không phải là đặc biệt vì ngươi xuất đầu. Đây là trước ngươi một đời tạo ra nghiệp khoản nợ, hôm nay đến trả nợ lúc này. Nữ quỷ kinh ngạc mà nhìn Trình Phàm, trợn tròn mắt. Đây tiểu đạo sĩ tựa hồ có chút không giống nhau, hắn tự nhiên đang giúp mình nói chuyện. Trên tay như cũ bóp Robin cổ, từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Hiển nhiên là đối với Robin, đối với nàng nguyên phối căm hận đến cực điểm, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Mắt thấy Robin sắc mặt bạo thành màu gan heo, Trình Phàm suy nghĩ một chút, vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Dù sao tổn thương nữ tử chính là hắn trượng phu, Robin mặc dù là chuyển thế thân, nhưng dù sao không phải là hắn trượng phu bản nhân. Theo đạo lý, trượng phu trên thân quấn quýt lấy nhân quả, không nên đưa tới đầu thai sau đó chuyển thế thân. Tối thiểu Robin bản nhân là vô tội. Nữ tử lúc này giết chết hắn, tình hình có thể chấp nhận, nhưng lại Vu Thiên để ý không cho phép. Trình Phàm có thể lý giải nàng nóng lòng báo thù, nhưng vẫn là không thể mặc cho nàng tổn thương người vô tội. Khuyên nhủ, cô nương, ta có thể hiểu ngươi tâm lý oán giận, nhưng dù sao hắn không phải ngươi nguyên phối trượng phu. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi làm như vậy, không những trả thù cũng không đến phiên ngươi nguyên phối, còn có thể ngỗ nghịch thiên đạo, bị thiên đạo tru diệt. Không như chờ hắn sau khi chết, mời Diêm Quân ra mặt định đoạt. Diêm Quân làm người công chính nghiêm minh, hắn nhất định sẽ giúp ngươi bằng oan. Hơn nữa ngươi còn có thể có chuyển thế đầu thai, lại lần nữa làm người cơ hội. Nữ tử nghe sững sốt một chút, bị Trình Phàm thuyết phục ba phần, rơi vào trầm mặc. Chờ ra hỏa này chết đi, thật giống như cũng không phải không được, trăm ngàn năm nàng đều lợi, còn kém mấy thập niên này. Nghĩ tới đây, tay của cô gái chỉ không nén nổi hơi nuối lòng chút ít. Thấy vậy, âm xoa nhất thời có một ít ngồi không yên. Lúc này lớn tiếng nói, cô nương, không nên bị hắn lừa gạt. Cái nam nhân này chính là chồng ngươi, chỉ bất quá hắn tạm thời không nhớ nổi mà thôi. Giết hắn, sau khi chết hắn sẽ nhớ lên tất cả, khi đó mới là trả thù bắt đầu. Đây chính là phản bội a. Phản bội? A a a. Trình Phàm nhấn một ngón tay, cho cái này nhiều chuyện âm xoa bên trên cái cấm luôn phần món ăn. Chương 313, Hồng Ấn Pha Toái, Trượng Phu Hiện Thân. Ông xòm. Trình Phàm biết rõ âm xoa ái mộ nàng, cho nên đối với Robin sinh lòng oán hận. Nhưng hắn chính là một cái bẫy ngoại nhân. Chuyện này căn bản liền cùng hắn không có quan hệ. Trình Phàm lần nữa nhìn về phía nữ tử. Thanh khẩn nói, cô nương, tin tưởng ta, Diệp Quân sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Nếu ta thiên thị không đồng ý, muốn mình tự tay báo thù đâu? Nữ tử giọng căm hận nói ra, máu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm Trình Phàm. Nơi ngực toát ra một tia khói đen, lúc nào cũng có thể phun ra. Trình Phàm có một ít bất đắc dĩ. Hắn không sợ nữ tử này, nhưng nếu thật động thủ, đây một xe vô tội vong hồn đều sẽ gặp nạn. Những người này còn không biết rõ người đang ở hiểm cảnh, mỗi một người đều trận to trong mắt ăn dưa. Trình Phàm lắc lắc đầu, nếu là ngươi không phải muốn động thủ giết hắn, vậy liền động thủ đi. Hắn hại ngươi một đời, ngươi hủy hắn một đời, cũng đã được coi công bằng. Ngươi. Robin chỉ đến Trình Phàm, giận đến nói không ra lời. Ta đây là tìm một cái gì đạo sĩ? Không cứu ta coi thôi đi, trả đòn hô đến lệ quỷ động thủ với ta. Hắn mạn mại. Đến Diêm Vương gia trước mặt, ta nhất định phải vạch tội hắn một bản. Nữ tử đang muốn bóp gãy cổ họng của hắn. Trình Phàm đột nhiên lại vươn tay, nhấn một ngón tay. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nữ tử gấp đến độ gầm lên giận dữ. Khuôn mặt bỗng nhiên đại biến, để lộ ra mình thê thảm chết khốn kiếp. Khắp toàn thân không có một khối hoàn hảo da, tất cả đều hóa thành than, khủng bố đến cực điểm. Ba mẹ nha. Robin liếc mắt nhìn thoáng qua, tại chỗ bị dọa sợ đến quần nước đẫm. Trên xe vong hồn cũng nhộn nhịp đem đầu lùi về, mắt nhìn thẳng. Quỷ sai cũng bị dọa giật mình, nhưng hắn rất nhanh sẽ bình phục tâm tình. Hắn làm nhiều năm như vậy âm xoa, cái dạng gì cái chết chưa thấy qua. Nhìn về phía nữ tử ánh mắt buộc phát đau lòng. Nhìn đến nữ quỷ bỗng nhiên trở mặt, Trình Phàm sắc mặt không thay đổi, thản nhiên bất động. Nhan nhạt nói, khoan động thủ đã, để hắn chết biết. Sau đó cách không nhấn một ngón tay. Robin toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Liền trong chớp nhoáng này, hắn đua ngựa đèn tựa như xem xong trước mặt lệ quỷ nữ tử khi còn sống, nhất thời cảm thấy một hồi khô miệng khô lưỡi. Một là bởi vì thiếu nước, hai là bởi vì khẩn trương. Bên trong cái này trợ phu, là ta. Robin khó khăn hỏi, nhưng hắn tâm lý đã nhất thanh nhị sở. Chính hắn cái gì đức tính, mình lại cũng quá là rõ ràng rồi. Ăn cơm chùa việc này, hắn quá lành nghề rồi. Dù sao bác sĩ nói qua, hắn dạ dày không tốt, được ăn cơm chùa. Trình Phàm gật đầu một cái. Robin nuốt nước miếng một cái. Há miệng, muốn nói lại thôi. Vô luận từ góc độ nào đến xem, cái này trượng phu đều là cái thằng đáng chết. Thê tử nhiều năm như vậy vất vả mài đậu hủ, để cho hắn đọc sách. Không quý trọng tương nu dĩ mạt nương tử, ngược lại cậy quyền quyền quý, làm nhà người có tiền ở rể nhi. Robin tự xem cũng muốn mắng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ở rể cơ chứ? Rộng rãi quan lưới, nhiều bắt cá a. Nói không chừng cá lớn còn đang phía sau. Đầu óc vừa nghĩ đến những này, đột nhiên cảm giác được cổ lạnh siêu siêu. Trình Phàm đang dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn đến hắn. Khụ khụ. Không phải, hắn làm sao có thể vứt bỏ mình kết tóc thê từ đâu? Tối thiểu, hắn lấy được tiền về sau, về được hảo hảo thu xếp một hồi nương tử mới đúng a. Thời đại kia nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không phải là không được. Ngoa tạo, đời kia tử ta rất ngu xuẩn a. Robin suy nghĩ càng ngày càng bay vọt, Trình Phàm đã chẳng muốn tiếp tục xem tiếp rồi. Thiên nhãn cũng phải cần hao phí tâm lực, tội gì lãng phí ở loại địa phương này. Không kiên nhẫn khoát tay một cái, đối với nữ quỷ nói ra, hủy diệt đi, nhanh. Nữ tử ra mặt run lên. Đến tột cùng là ta báo thủ, hay là ngươi báo thủ? Ngươi làm sao bỗng nhiên so sánh ta còn nóng ruột? Lắc lắc đầu, nữ tử lực đạo trên tay tăng lớn, dùng sức vừa thu lại. Giang giác. Robin đầu lâu đột nhiên rũ xuống. Trình Phàm thở dài, cuối cùng vẫn là báo thủ. Mà thôi, còn lại cục diện rối rắm liền giao cho Diêm Quân cùng Âm Ti xử lý đi. Ngược lại hết thảy các thứ này đều là bọn hắn lịch sử để lại vấn đề. Sau đó, Trình Phàm hướng về phía nữ tử đọc siêu độ vong hồn đạo kinh. Đáng tiếc rồi không có mấy câu, chợt phát hiện có cái gì không đúng. Trình Phàm liếc nhìn không có động tĩnh gì nữ tử, mộng bức nhi rồi. A đây, oán khí của ngươi thế nào còn không có biến mất? Ban nãy ngươi không phải đã giết chết hắn sao? Ai biết nữ tử rốt cuộc lắc lắc đầu, thiếp thân vẫn không có dùng sức đâu. Trình Phàm ngây ngẩn cả người, hỏi, kia ban nãy răng rắc một tiếng là từ đâu tới? Chờ chút, lệ quỷ giết chết một cái không còn sức đánh trả chút nào người, cần dùng được sao? Hai người lập tức nhìn về Robin. Một cái hoang đường ý nghĩ từ Trình Phàm đáy lòng dâng lên. Cô nương, ngươi sẽ không phải là tìm lộn người đi? Hẳn, có lẽ, đại khái không thể nào. Nữ tử trong lòng cũng có một ít lo lắng bất an. Dù sao nàng không phải cái gì đánh mất nhân tính ác linh, chỉ là một cái khát vọng báo thù người đáng thương mà thôi. Trình Phàm thò ra thần thức, lập tức phát hiện Robin hơi thở mong manh, nhưng còn chưa chết. Nhìn kỹ một chút, Robin nơi mi tâm màu đỏ ấn ký bể nát. Trình Phàm nghi ngờ nói, đây là ngươi đối với hắn bên dưới ấn ký sao? Cũng không phải, thiếp thân chỉ là đem bản thân một tia sát khí bỏ vào mi tâm của hắn. Nữ tử khoát tay một cái, liên tục phủ nhận. Giữa lúc hai người cảm thấy khốn hoặc thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang dội một đạo thương lão âm thanh. Nương tử, vi phu thấy thẹn đối với ngươi. Nghe được câu này, nữ quỷ toàn thân rung mạnh, không dám tin nhìn về phía Robin. Chỉ thấy hắn trên thân toát ra một đạo thân ảnh giàn mua, cặp mắt rưng rưng, thâm tình ngưng mắt nhìn đến nữ tử. Phu quân. Nghe vậy, Trình Phàm nhất thời trợn to hai mắt. Quỷ sai cũng kinh động. Đạo thân ảnh này hẳn là cái kia phản bội nữ tử, ở rể nhà giàu tiểu thư nam nhân. Trình Phàm nhất thời có một ít sửng sợ. Người này không đều đã đầu thai sao? Tại sao lại nô ra? Kia Robin đâu? Lúc này trượng phu khuôn mặt khô cằn, tóc trắng xóa, bao bọc toàn thân màu trắng đồ tang, không có chút nào một chút ở rể thì cảnh tượng. Kinh ngạc nhìn nữ tử, lẩm bẩm nói, rốt cuộc gặp lại ngươi rồi, nương tử của ta. Nữ tử ánh mắt thoáng cái đỏ, hận hận nhìn đến hắn. Nơi ngực khói đen ngưng tụ ra một thanh kéo, hung hăng đâm về phía trượng phu. Trượng phu không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại mặt mỉm cười, đem ngực cứng lên. Thấy một màn này, Trình Phàm nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Leng keng. Một tiếng kim thiết giao kích âm thanh vang dội. Kéo bị Trình Phàm một cái kiếm chỉ bắn ra ngoài. Trình Phàm nhàn nhạt nói, sự tình tựa hồ còn có biến số, trước tiên biết rõ động thủ nữa cũng không muộn. Quay đầu ta còn muốn cho Diêm Quân một câu trả lời. Nữ tử trên mặt thoáng qua một tia không vui, nhưng vẫn là thu hồi kéo. Trình Phàm trước không có bên vực Robin, còn giúp đến nàng nói chuyện. Vì vậy mà nàng nguyện ý cho Trình Phàm cái thể diện. Kỳ quái chính là, trưởng phu biểu tình ngược lại có chút mất mát. Trình Phàm lại lần nữa mở ra thiên nhãn, nhất thời cảm thấy một hồi choáng váng. Chờ choáng váng cảm giác hơi rút lui sau đó, mang theo nữ tử cùng nhau tiến vào trượng phu trong trí nhớ. tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 314, tâm lý đâm, hối hận. Hình ảnh nhất truyện. Đi đến trượng phu một lần cuối cùng vào kinh thành đi thi phía trước một buổi tối. Trong nhà, bàn phía trước. Trượng phu sửa sang lại sách bản thảo, lặng lẽ đem một ít người không nhận ra bức thư ẩn náu trong hộp nhỏ. Thân sắc có một ít bối rối, thỉnh thoảng nhìn lén nương tử một cái. "Phu quân, ngươi mau mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai liền muốn vào kinh thành đi thi rồi, được nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải." Nương tử nói dọa hắn giật mình. Thân sắc hoảng loạn nói, "Ừm, nương tử yên tâm, ta lại sửa sang lại chốc lát liền tốt. Đi thi cần mang đồ vật không thể rơi xuống. Để ngươi vào nhất, ta lại kiểm tra một lần. Ngươi ngủ trước, ngày mai sớm đi gọi ta." Nương tử gật đầu một cái, tự mình thiết đi. Hô. Trợ phu thở dài một hơi. Nhìn đến trong tay chưa kịp thu thập xong bức thư, trên mặt thoáng qua một chút do dự. Suy nghĩ liên tục, hay là đem bức thư tùy ý đặt ở trên bàn dài. Bàn phía dưới cái hộp nhỏ cũng mở nắp ra. Những này tất cả đều là hắn phản bội nữ tử chứng cứ, cũng không có chút nào che giấu, liền dạng này đặt ở trên bàn dài, như là đang đợi thê tử phát hiện hết thảy các thứ này. Nhìn đến đây, Trình Phàm cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Nếu lựa chọn rời khỏi, vì sao lại muốn đem những này Lộ Liêu thư tín đặt ở trên bàn dài? Vợ hắn lại không biết chữ, chỗ nào nhìn hiểu? Sáng sớm ngày thứ hai, trưởng phu ngoan tâm bỏ lại nương tử, một thân một mình đi đến kinh thành. Ở rể đến kia nhà giàu tiểu thư trong nhà, thay hình đổi dạng, làm một cái không lớn không nhỏ quan. Trưởng phu đã nhận được mình muốn tất cả. Trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô dâu, giàu có rộng rãi sinh hoạt, còn mộng tưởng trở thành sự thật làm quan. Tất cả đều đang hướng về hắn tâm lý tốt nhất phương hướng phát triển. Nhưng có một cây gai từ đầu đến cuối đều chôn ở đáy lòng của hắn, thỉnh thoảng nhảy ra ghim hắn hai lần. Một ngày ban đêm, trưởng phu làm việc công thì đèn dầu dùng hết. Theo bản năng nói, nương tử, thay vi phu thêm chút đèn dầu. Nói xong, hắn mới phát hiện bên cạnh không có một bóng người, lại cũng không có cái kia hàng đêm vì hắn tăng thêm dầu thắp đèn hiền lành nương tử. Đêm khuya, trưởng phu muốn ăn bữa ăn khuya, tại giường nhỏ bên trên lẩm bẩm một câu, nương tử, vi phu muốn ăn ngươi mài đậu hũ. Ân, cái gì đậu hũ? Thân bên gối người không hiểu hỏi. Trưởng phu nhất thời sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn chính là giấu người nhà này, nói dối mình một thân một mình, mới thành công ở rể. Nếu để cho người nhà này biết rõ mình nói dối xong, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Không cần suy nghĩ, tất nhiên sẽ đối với hắn hạ độc thủ, ai bảo hắn hại nhà giàu tiểu thư trong sạch. Trưởng phu cái trán ngâm đầy mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, chỉ là bỗng nhiên có một ít đói, muốn ăn chút đậu hũ. Nhà giàu tiểu thư đá hắn một cước, khẽ kêu nói, hơn nửa đêm quấy nhiễu người thanh ngộng, ngủ phòng bếp đi. Dứt lời, mền kéo một cái, tự mình ngủ tiếp. Trưởng phu lắc lắc đầu, chỉ đành phải nghe lời đi ngủ phòng bếp. Nếu như lại đem kia nhà giàu tiểu thư đánh thức, ngày thứ hai bảo đảm là ngừng lại đánh no đòn, nói không chừng còn muốn phạt quỷ. Từ lúc hắn ở rể nhà này sau đó, địa vị quả thực đê tiện đến bùn bên trong. Ở bên ngoài, hắn là gọn gàng tươi sáng quan viên, là nhà giàu biểu dương nội tình bảng hiệu chữ vàng. Có thể tại trong nhà, chính là cái bị người tùy ý đánh chửi rất rưởi. Bị cô dâu đánh chửi thì coi như xong đi, trong nhà cái khác đệ tử cũng đều xem thường hắn cái này ở rể làng con rể. Ở đó năm rồi, người đứng đắn ai biết tình nguyện ở rể. Còn không phải nhìn chúng đối phương ra tài bạc triệu. Ở rể vốn là không có nhất địa vị tồn tại. Người khác lấy vợ, yêu cầu nữ tử tam tòng tứ đức. Ở rể đến cửa, phải giảng chính là nam đức. Một lời một hành động của hắn, mọi cử động bị nhà giàu người khống chế. Trong nhà để cho hắn đi đông, hắn lại không thể đi tây. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trưởng phu trong lòng cũng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Ở rể trước trong nhà tuy rằng nghèo rất mồm tơi, nhưng nương tử đối với hắn muốn gì được đó, hết thảy đều lấy hắn làm chủ. Ăn uống dụng độ không nói đầy đủ mọi thứ, nhưng lại chưa bao giờ ngắn qua hắn. Dần dần, trưởng phu thỉnh thoảng sẽ nhớ khởi nương tử tốt, tâm lý cây gai kia cũng càng ngày càng sâu. Có thể mỗi lần hắn đề xuất trở về nhà, nhà giàu lao ra cũng không chút nào lưu tình mà bác bỏ hắn. Thâm sơn cùng cốc có cái gì hảo lưu luyến? Chẳng lẽ là có đáng giá gì ngươi người lưu luyến trong đó? Trưởng phu nào dám thừa nhận, chỉ nói mình nhớ bạn cũ, muốn nhìn một chút mình lớn lên địa phương. Nhà giàu lao ra từ chối cho ý kiến, vẫy tay để cho hắn cút đi. Trưởng phu cố ý trở về thăm thế tử, hiểu rõ một chút tình trạng gần đây, đưa chút tiền đi qua, tất cả đều bị bác trở về. Làm sao hắn ăn nhờ ở đâu, chỉ đành phải lựa chọn tuân theo. Từ đó trở đi, trong lòng trưởng phu hối hận cùng áy náy càng ngày càng tăng. Thương thương tưởng niệm vì mình vất vả mài đậu hũ nương tử, cũng không biết nàng tìm không có tìm người đi đọc mình những cái kia khó coi bức thư. Nếu mà nhìn nói, hẳn sẽ đối với hắn tuyệt vọng, khác tìm người gả cho a. Nếu ban đầu không có đi sai bước nhầm, đi đầu này đường tắt. Không, không thể như thế nghĩ. Trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu mà không rời khỏi nương tử, hai người đều sẽ không có ngày sống dễ chịu. Nương tựa lẫn nhau, không như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Trợ phu không ngừng dùng những lời này lừa gạt mình, muốn cho mình an tâm một ít. Thế nhưng làm sao có thể làm được? Trợ phu càng ngày càng cảm giác mình chẳng ra gì. Vừa nghĩ tới thê tử khổ khổ đợi chờ mình trở về nhà, hương thân hương lý hội nghị luận hắn là một bạch nhãn lang. Trợ phu trong lòng là lại muốn lại sợ, rốt cuộc chậm rãi say thành tâm bệnh. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 10 năm. Nhà giàu lao ra bệnh nguy, cả nhà tất cả đều bận rộn tổ chức lao ra tang lễ. Trợ phu lợi dụng đúng cơ hội, mang theo mình tích toàn hơn 10 năm vàng bạc tài bảo, chuẩn em ra kinh thành. Mang kích động lại khổ sở tâm tình tiếp tục hướng ra quê đổi đến. Trong đầu nghĩ, nếu như thê tử khác gả người khác, vậy liền đem tài bảo lặng lẽ lưu lại, để cho nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu, con cháu cả sảnh đường. Nếu như thê tử còn đang khổ khổ chờ hắn trở về nhà, hắn liền lập tức quỳ xuống nhận sai, khẩn cầu thê tử tha thứ. Nhận đánh nhận phạt, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại nàng, quỳ xuống nương tử tha thứ mình mới thôi. Nhưng mà, khi hắn mang tâm tình thấp thỏm về đến nhà thì, nhìn thấy chính là một tòa nám đen phế tích. Và túi tại một tấm chiếu rơm rách bên trong nám đen thi thể. Một khắc này, trượng phu trái tim giống như là bị người dùng lực mà siết thành một đoàn, đau mà giật giật, cơ hồ không thể thở nổi. Sau đó hai mắt một phen, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vừa vặn chính là, nương tử của hắn mang oán phẫn biến thành lệ quỷ, vừa mới quá mức bảy, hướng kinh thành phương hướng đi tới. Trượng phu cũng ở đây cái thời điểm hôn mê bất tỉnh, bị hàng xóm cứu trở về. Trời xui đất khiến phía dưới, nương tử vô hụt. Tại thủ đô xung quanh du đãng, bồi hồi. Trước khi chết chấp niệm nói cho nàng biết, chỉ cần mình nghỉ ở chỗ này, một ngày nào đó có thể bắt được cái này người phụ tình. Một cái khác một bên, trượng phu hôn mê 2 ngày 2 đêm, trong miệng một mực lẩm bẩm nương tử. Sau khi tỉnh lại, trượng phu hối hận không thôi. Hao tốn số tiền lớn đem nương tử lại lần nữa hạ táng, còn chuyên môn đi mời rồi phụ cận nổi danh nhất lão đạo sĩ siêu độ vợ quá cố. Lão đạo sĩ đáp ứng lời mời đến trước vừa nhìn, kinh hãi muốn chết. Pháp nhãn thấy rõ ràng, kia quan tài âm khí dâng trào, sát khí trùng thiên. Phàm là vận chuyển qua quan tài người đều sẽ vì vậy mà bệnh nặng một đợt. Lão đạo sĩ lắc đầu liên tục, nói thẳng sẽ không có bất luận cái gì đạo quán cùng tự miếu sẽ tiếp trận này siêu độ. Đó là tại tự tìm phiền phức, tự tìm đường chết. Lúc gần đi, còn khuyên hắn sớm đi tự sát, chết sớm sớm siêu sinh. Miễn cho bị vợ hắn hóa thành lệ quỷ bắt đi, chịu hết hành hạ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 315, đối mặt tất cả vũ khí, ngũ lôi vành đỉnh. Nghe xong lão đạo sĩ nói, trưởng phu trầm mặc. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, phản bội hậu quả đến trầm trọng như vậy. Đạo trưởng, ta còn có cơ hội chuộc tội sao? Lão đạo sĩ kinh ngạc nhìn hắn hai mắt. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy chủ động chịu chết chủ. Lão đạo sĩ bấm ngón tay một tính, chần chờ nhìn đến hắn. Nhà ngươi nương tử oán khí cùng hận ý tất cả đều tập trung ở trên người của ngươi, chỉ có tự tay đem ngươi hành hạ đến chết mới có thể bỏ qua. Bần đạo thưởng thức ngươi chủ động chuộc tội thái độ, đương nhiên, bất luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, nàng sớm muộn đều sẽ tìm đến ngươi. Cho nên, tự mình kết thúc đối với ngươi mà nói là cái phương pháp. Trợ phu miễn cưỡng cười một tiếng, đa tạ đạo trưởng, trong lòng ta có tính toán. Bái biệt lão đạo sĩ sau đó, trợ phu vô chi vô giác trở lại trong thôn. Nhà bên tiểu hài thấy hắn, chỉ đến mũi mắng hắn Trần Thế Mỹ. Hắn nào dám phản bác, bị đánh muốn nghiêm, làm sai liền được nhận phạt. Kinh thành nhà giàu sang, hắn cũng không muốn trở về nữa. Ngay sau đó hắn đốt giấy để tang vì thê tử túc trực bên linh sàng, hạ quyết tâm vi nương tử đến mạng. Trợ phu mỗi ngày tính toán tại nhà mình nhà tranh bên trong, chờ biến thành lệ quỷ nương tử trở về hướng về hắn làm khó dễ. Ai có thể nghĩ, chờ đến lúc này chính là hơn 30 năm. Thằng đến trượng phu trở nên mái tóc có điểm bạc trắng, tóc trắng xóa, cũng không có đến lúc hắn hướng nghi hoàng hôn nghĩ đậu hũ tây thi. Cùng lúc đó, nữ tử hóa thành lệ quỷ cả ngày tại thủ đô xung quanh du đãng, tìm kiếm trượng phu tung tích. Hết lần này tới lần khác trượng phu lại tới quê hương, lại lần nữa sửa chữa hảo nhà tranh ở lại. Trời xui đất khiến, khiến người thổn thức không thôi. Trước khi chết, lão đạo sĩ đến trước đưa trượng phu đoạn đường. Trượng phu nói, mời đạo trưởng đưa ta đi thấy nàng. Lão đạo sĩ lắc lắc đầu, ngươi chết sẽ tự nhìn thấy nàng. Nói xong, lão đạo sĩ đáp ứng hắn một cái nguyện vọng cuối cùng, đem hắn chấp niệm luyện hóa thành một cái màu đỏ ấn ký. Đợi gặp phải nương tử của hắn thì, một khi bị thương tổn, ấn ký liền sẽ lập tức bể ra. Đang như ban nãy nữ tử đối với Robin tiến hành công kích, màu đỏ ấn ký thuận theo phá toái, hiện lộ ra chính là trượng phu chấp niệm. Nhìn xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm trong tâm nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Đây Trần Thế Mỹ lại có thể triệt để tỉnh ngộ, biết rõ ai mới là đối với hắn người trọng yếu nhất. Sớm ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nếu không là động kia ý đồ xấu, muốn đi đường tắt, trèo cao cảnh, làm sao sẽ gây thành dạng này bi kịch. Trong buồng xe, Trình Phàm cùng nữ tử ánh mắt khôi phục sáng trong, thần sắc phức tạp nhìn đến trượng phu. Đều nói thanh quan khó gậy chuyện nhà, dạng này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, liền Trình Phàm cũng nói không ra cái nguyên cớ. Trượng phu phản bội tại trước tiên, vứt bỏ nữ tử, lựa chọn nhà giàu tiểu thư. Có thể chờ hắn người qua trung niên sau đó, bỗng nhiên triệt để tỉnh ngộ, bỏ kinh thành vinh hoa phú quý, về đến cố hương chịu tội. Nữ tử hướng về Trình Phàm ném đi chất vấn ánh mắt. Tiểu đạo sĩ, ngươi nói xem, nếu là ngươi gặp phải phản bội nói, ngươi sẽ làm gì? Trình Phàm chậm rãi lắc đầu, ung dung nói, ta sẽ không gặp phải, ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đừng nói kết tóc thế tử, Trình Phàm hiện tại liền tìm đúng như tâm tư đều phụng nợ. Chính gọi là trong tâm không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Trình Phàm cảm thấy có đạo lý. Ngươi rất tự tin. Nữ tử nói như vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia trào phúng. Ta có đối mặt tất cả tự tin. Trình Phàm cười nhạt gật đầu một cái. Hết thảy đều từ bản thân ngươi làm quyết định, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đối mặt hết thảy các thứ này sao? Tự tay báo thủ, hay là chờ đợi Diêm Quân xử lý? Hữu Tình nhắc nhở một hồi, đây đạo giản mua hư ảnh chính là hắn chấp niệm biến thành, đánh nát hắn, lại triệt để giết chết Robin, ngươi liền đại thủ được báo. Nữ tử liếc về nhìn trượng phu một cái, nhàn nhạt nói, đánh chết một tia chấp niệm thì có ích lợi gì? Hắn đi cao môn đại hộ lại làm sao, thời gian trải qua còn không bằng ta tự tại. Còn nữa, cái người này, cuối cùng không phải hắn của ban đầu rồi. Liên theo ngươi đi, mời Diêm Quân xử lý bọn hắn. Nói xong, nữ tử bung ra nắm đen cánh tay, Robin rớt xuống đất trên nền. Đây là không muốn truy cứu nữa ý tứ sao? Trình Phàm phát giác mình có một ít đọc không hiểu nàng. Nữ tử xoay người, chậm rãi nhắm lại con mắt đỏ ngầu, hai hàng thanh lệ xẹt qua khuôn mặt của nàng. Robin, còn có đạo kia thân ảnh dàn mua kinh ngạc mà nhìn đến nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối không đồng ý rời đi chốc lát. Nhìn thấy trên mặt nàng thanh lệ, Trình Phàm minh bạch. Nàng đối với trượng phu hoán giận, hướng theo trượng phu làm ra những cái kia chuộc tội cử động, đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Robin bên người thương lão thân ảnh cũng dần dần tiêu tán. Thằng đến hoàn toàn biến mất, trượng phu trên mặt từ đầu đến cuối đều treo tràn đầy hãy náy nụ cười. Bên cạnh, âm xoa cấm luôn phần món ăn cũng đã sớm kết thúc. Nhìn thấy nữ tử thư thái, hoán khí tiêu tán, hắn cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Cho dù thế giới của nàng bên trong không có mình, nhưng chỉ cần nàng không còn khổ sở, hắn cũng chỉ đủ hài lòng. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nữ tử hiển nhiên cũng không có nhìn ra đây phân tình ý. Hoặc có lẽ là, nàng cố ý không thấy phần nhân tình này. Đang lúc này, xe tăng bỗng nhiên vang dội một đạo thanh âm nhắc nhở. Leng keng. Trạm cuối, Phong Đô thành đã đến, các vị hành khách xin chớ từ đầu đến cuối chật trội, mời có thứ tự xuống xe. Âm thanh vừa dứt, xe tăng rộng mở cửa chính. Quát két. Trên xe vong hồn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không có một người dám trực tiếp đi xuống. Thấy vậy, nữ tử đi trước một bước, cái thứ nhất xuống xe. Thấy lệ quỷ rời khỏi, cái khác vong hồn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lần lượt xuống xe. Trình Phàm ngón tay móc một cái, đem hơi thở mong manh Robin lơ lửng giữa không trung, đi theo phía sau mình cùng nhau mang đi. Vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy Phong Đô thành cao tầng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diêm Quân, Đầu Châu Nguyên Soái, Mặt Ngựa Nguyên Soái, còn có Thôi Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường chờ Âm Ti Thần, tất cả đều tụ tập nơi này. Trình Phàm hơi sửng sở, lúc này chắp tay, làm một tấp. Nói ra, gặp qua Diêm Quân đại nhân, Đầu Châu Nguyên Soái, Mặt Ngựa Nguyên Soái và các vị đại nhân. Diêm Quân chớp mắt, hỏi, tại sao nói Huyền Ngươi cũng ở nơi đây? Hẳn là các ngươi quen biết. Ta là vì. Trình Phàm lời còn chưa nói hết, Đầu Châu liền ồm ồm cắt đứt hắn, trong tay siết chặt binh khí. Đạo Huyền huynh đệ mau tránh ra, nhìn đại ca ta một đao đánh chết cái này lệ quỷ. Mu. Dứt lời, liền cơ múa lên binh khí trong tay, tấn công về phía nữ tử. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Đầu Châu Nguyên Soái vẫn là đó kích động tính tình. Trình Phàm không thể không lắc mình, ngăn ở trước người của nàng. Cất cao giọng nói, các vị tiền bối, nàng đã bỏ đi báo thủ, xin đừng kích động. Bần đạo chắc chắn siêu độ nàng. Mặt Ngựa Nguyên Soái cũng lập tức kéo Đầu Châu, trợn to một đôi mã nhãn. Diêm Quân cũng là trợn to hai mắt, tò mò nhìn Trình Phàm. Nàng chính là tại dương gian quanh quẩn trăm ngàn năm hơn lệ quỷ, làm trở ngại thiên đạo vận chuyển, ngươi có thể không được à? Trình Phàm cười nhạt nói, có được hay không thử một lần liền biết. Nếu bần đạo có thể siêu độ nàng, khẩn cầu Diêm Quân cho nàng một cái cơ hội. Nệ tinh nàng nhiều năm chưa bao giờ hại qua một cái vô tội chi người, tha thứ nàng một lần. Vì nàng chủ trì công đạo, cho nàng chuyển thế đầu thai cơ hội. Nghe vậy, Diêm Quân nhất thời đến hứng thú, khóe miệng để lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Nếu như nàng không thể bị ngươi nơi siêu độ, như vậy bản quân muốn ngươi tự mình hành hình. Hình phạt, ngũ lôi vành đỉnh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 316, tình huống không ổn, Diêm Quân bài không dính nổi. Trình Phàm gật đầu một cái, đón nhận Diêm Quân điều kiện. Chuyển thân nhìn về phía nữ tử, hỏi, ngươi còn có cái tâm nguyện gì chưa dứt sau? Không có. Mặt nàng vô biểu tình nói. Mặc dù như vậy, Trình Phàm lại nhận thấy được, trên người nàng lệ khí cũng không triệt để tiêu tán. Hiển nhiên, nàng đối với trượng phu chuộc tội cử chỉ cũng không hài lòng. Nội tâm của nàng trải qua ngàn năm cô tịch, đây chính là so sánh tử vong còn muốn khổ cảnh ngộ. Hôm nay nàng còn muốn tiếp nhận nhiễu loạn thiên đạo xử phạt, mà phản bội nàng cái kia người lại tiêu dao sung sướng một đời lại một đời. Nửa đời sau đốt giấy để tang, liền muốn đạt được tha thứ. Công bằng ở chỗ nào? Thiên lý ở chỗ nào? Trình Phàm hít sâu một hơi, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, đi tới nữ tử đối diện. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối siêu độ thành công, nhưng đây là hắn có thể vì nữ tử tranh thủ được cơ hội duy nhất. Nếu như đem nàng giao cho Diêm Quân trực tiếp thẩm phán, không những đầu thai vô vọng, sợ rằng còn muốn trải qua tàn khốc hành hạ. Tới lúc đó, nói không chừng còn không bằng trực tiếp để cho nàng hồn phi phách tán đến thông khoái. Thấy hai người đứng đối diện nhau, làm xong siêu độ chuẩn bị, Diêm Quân hơi giơ tay lên, tỏ ý Trình Phàm bắt đầu biểu diễn của hắn. Đạo Huyền tiểu hữu, xin mời. Trình Phàm gật đầu một cái, nhắm mắt mặc niệm đạo môn siêu độ dùng kinh văn. Nhìn thấy Trình Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm kinh văn, Đầu Châu đỡ thẳng khăn trùm đầu, chạm một cái bên cạnh Mặt Ngựa. Ai, lão mã, ngươi nói hắn được không? Mặt Ngựa lắc lắc đầu, chỉ đến nữ tử nói ra. Ta cảm thấy không thể nào. Dùng ngươi hốc heo suy nghĩ một chút, có thể ở dương gian lưu lại ngàn năm lâu dài, nào có một cái là dễ đối phó. Đầu Châu nhíu mày một cái, không hiểu nói, chồng của nàng không phải đã chuộc tội sao? Ngươi nhìn nàng vừa mới còn chảy nước mắt, không phải là tha thứ hắn sao? Mặt Ngựa thở dài, bất đắc dĩ nói, nơi đó có đơn giản như vậy. Ban đầu có bao nhiêu yêu nàng trượng phu, biết được phản bội thì tâm lý liền có bao nhiêu hận ý, nhưng ngươi nhìn nàng ban nãy biểu tình, hiển nhiên còn đối với mình trượng phu có mang một tia khao khát. Trăm ngàn năm qua, không phải là không có người khuyên qua hắn, nhưng nàng từ đầu đến cuối không đồng ý từ bỏ, chính là vì đạt được một cái đáp án. Đầu Châu sờ cằm một cái, hỏi, trượng phu của nàng không phải mới vừa hẳn cho đáp án sao? Có thể nàng vẫn không có quên được, có lẽ là vẫn cảm thấy không công bằng, có lẽ là cảm thấy trượng phu làm xa xa không đủ. Chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng liền chính nàng đều không làm rõ được, là cái gì đang duy trì đến nàng kiên trì đến bây giờ. Hướng theo Trình Phàm tụng niệm kinh văn âm thanh vang dội, một vệt bạch quang nhàn nhạt từ nữ tử lòng bàn chân xuất hiện. Từng đạo hắc khí từ nữ tử trên thân bốc ra, đây cũng là nữ tử lệ khí. Nữ tử từ đầu đến cuối mặt đầy hờ hững, không nhúc nhích chút nào. Hướng theo từng đạo lệ khí tách ra, nữ tử hồn thể dần dần thay đổi thuần túy. Diêm Quân chờ âm thần trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Nhìn đến tư thế, đây đạo huyền nói không chừng thật có thể siêu độ nữ tử này. Nhưng này vi phạm thiên đạo xử phạt. Thôi Phán Quan sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, tới gần Diêm Quân. Nói nhỏ, đại nhân, đây đạo huyền tựa hồ thật có năng lực siêu độ nữ tử này, tình huống tựa hồ có hơi không ổn a. Có sao không tuyệt? Diêm Quân trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Nữ tử này xác thực tình hình có thể chấp nhận, chúng ta không phải là pháp bất dung tình người. Nếu như siêu độ thành công, chính là thiên đạo ngầm cho phép, tặng hắn một cái thuận nước nâng thuyền lại có làm sao? Nếu như vô pháp siêu độ, đó chính là thiên đạo muốn hạ xuống trách phạt, bản quân tự mình chấp hành. Diêm Vương gia cười hắc hắc, đánh cho một tay tính toán thật hay. Ngược lại khoảng đều là thuận theo thiên đạo. Diêm Quân bài không dính nổi, người đáng giá nắm giữ. Ngài nói ngược lại nhẹ nhàng, nếu như siêu độ thành công, nữ tử kia gánh nổi thiên đạo áp lực chính là phải rơi vào người của ngài bên trên. Diêm Quân khoát tay một cái, cười nói, ngươi vội cái gì? Áp lực rơi vào bản quân trên thân, cũng không phải là rơi vào trên thân ngươi. Hơn nữa, ở lại chơi tại nhân gian cùng địa phủ ngàn năm lão quỷ còn thiếu sao? Có chính là so với nàng cùng hung cực các tồn tại, lão tử đều nhảy vọt lên cao không ra tay đi thu thập bọn hắn. Nếu như những này đều muốn lần lượt luận tội, bản quân đã sớm lấy chết tạ tội. Nhìn đến không có chuyện gì người một dạng Diêm Quân, Thôi Phán Quan khỏe miệng ngừng lại mạnh mẽ rút, liếc mắt. Được, ngài đều đem lời quăng nơi này, chúng ta còn có thể nói cái gì vậy? Ngươi thanh cao, ngươi rất giỏi. Có bản lĩnh uống say đừng tìm ta ngược lại khổ tâm. Thôi Phán Quan giận đến sau khi từ biệt đầu. Sau lưng Hắc Bạch Nhị Sứ không cảm thấy kinh ngạc, ám đâm đâm mà cười lên. Lúc này, hôn mê rất lâu Robin khoan thai tỉnh dậy. A, đây là nơi nào? Thật giống như là một tác động. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến người nói chuyện âm thanh. Mu, tiểu huynh đệ, hoan nên đi đến Phong Đô thành. Đầu Châu tựa như quen vô vai hắn một cái bảng, lỗ mũi toát ra hai đạo bạch khí. Robin ngây ngẩn cả người, chậm rãi quay đầu. Hiển nhiên nhìn thấy một cái cực lớn như đầu, đang cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Xí, nguyên lai còn đang nằm mơ. Robin hai mắt lật trắng, lại hôn mê bất tỉnh. Đầu Châu khinh bỉ nhìn hắn một cái, cực kỳ yếu ớt. Nửa tiếng đi qua, Robin một lần nữa tỉnh lại, nhưng hắn vẫn là sắc mặt tái nhợt, một bộ kinh sợ quá độ bộ dáng. Đầu Châu cũng lười chọc ghẹo hắn, bởi vì trình phàm siêu độ đã đến quyết liệt giai đoạn. Nếu không là có thể nhân cơ hội triệt để trừ bỏ lệ khí, hết thảy đều sẽ gặp công dã tràng. Trận bên trong, Trình Phàm cái chán cùng tóc mai đều thấm ra mồ hôi tí. Siêu độ vong hồn kinh văn đã tụng niệm đến giai đoạn cuối, nhưng lúc này vẫn có không ít lệ khí ở lại chơi tại trong cơ thể nàng, khó có thể giãn ra. Cho dù Trình Phàm pháp lực cao cường, bản lĩnh thông thiên, nhưng cũng không có cách nào khoảng siêu độ tiến trình. Chỉ cần nữ tử tâm lý hoán vẫn chưa trừ diện, kinh văn liền vô pháp chân chính mà siêu độ nàng. Kinh văn chỉ khởi khuyên can tác dụng, tất cả cũng đều được nhìn vong hồn bản thân ý nguyện. Gặp phải lệ quỷ, niệm niệm kinh văn vừa muốn đem nó siêu độ. Nếu là thật có dễ dàng như vậy, dương gian cũng không đến mức tồn tại nhiều như vậy vật lý siêu độ thủ đoạn. Đang lúc này, Trình Phàm trong tâm thịch thịch một tiếng. Kinh văn tụng niệm xong, nữ tử thể nội lệ khí vậy mà còn lưu lại hơn ba thành. Có thể tưởng tượng được, nàng chỉ là ngoài mặt không so đo rồi, trong tâm xa xa không có được giải thoát. "Tiểu đạo sĩ, ngươi thất bại." Nữ tử lạnh nhạt nói. "Xem ra ngươi chính là vô pháp tha thứ hắn." "Tha thứ hắn? Dựa vào cái gì? Hắn bỏ lại ta, được vinh hoa phú quý. Ta sao? Hắn vừa vô tình, ta còn muốn tha thứ hắn sao?" Nữ tử giọng điệu đống nhiên thăng đi lên, kích động nói ra. "Ta chỉ là đáp ứng ngươi để cho Diêm Vương đến phán quyết, nhìn một chút đây địa phủ có phải thật vậy hay không công chính nghiêm minh. Bất luận ta được cái gì xử trí cũng không đáng kể, chỉ cần để cho ta nhìn thấy công đạo liền hảo." Nghe vậy, Trình Phàm cảm thấy có chút vô lực, chỉ đành phải nhìn về phía Diêm Quân. Chắp tay nói, "Diêm Quân đại nhân, bần đạo không thể siêu độ nàng, vạn phần xấu hổ." Diêm Quân sắc mặt bình tĩnh, khoát tay một cái, trấn an nói, "Tiểu Hữu không cần quá mức ấy nấy, siêu độ cuối cùng vẫn là muốn nhìn nàng bản thân ý nguyện, không cưỡng cầu được. Liên đệ cho am hiểu nhất siêu độ vong hồn thiên luân tự con lửa già ngốc qua đây, cũng sẽ không so sánh ngươi làm tốt hơn rồi." Trình Phàm chắp tay, nói tiếng cảm ơn. "Chỉ có điều, thất bại chính là thất bại. Nếu ngươi chưa thành công siêu độ nàng, bản kia quân chính là muốn bắt đầu thực hiện đánh cuộc. Mời đạo huyền tiểu hữu nắm phạt." Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 317, không công bằng. "Ta yêu cầu xử nặng." Diêm Quân âm thanh giống như hồng trung đại lữ, hoảng sợ mọi người tại đây sợ hết hồn hết vía. Trình Phàm hoạt động một chút phát cương ngón tay, trực câu câu nhìn về phía Diêm Quân. Sắc mặt của hắn không có một tí tình cảm dao động, nghiễm nhiên là một cái công chính nghiêm minh Diêm La Vương. "Xử trí ta." "Tùy ý. Nhưng ta muốn hỏi một câu, hắn đâu?" Nữ tử càn rỡ nói ra, nám đen đang sợ ngón tay cách xa chỉ hướng Robin. Nghe vậy, chúng âm thần ánh mắt tất cả đều tập trung tại Robin trên thân. Robin nhất thời chân mềm nhũn, dựa vào đầu châu trên thân. Đầu châu cũng không để ý, đỡ hắn lên. Đống nhiên thần sắc có chút kỳ quái, dùng sức ngửi một cái. "Từ đâu tới mùi nước tiểu khai nhi?" Mặt ngựa nhíu mày một cái, che mũi cách xa hai người bọn họ. Diêm Quân nhàn nhạt nói, "Bản quân tự sẽ cho ngươi một cái công đạo." Vừa nói, tay vung lên, trong khoảnh khắc âm lôi nhốn náo. Bản quân suy nghĩ chỉ, Robin người này chính là đầu thai chuyển thế thân, vốn không dính nhân quả. Nhưng cùng ngươi kết thành phu thêm một đời kia, không thích đáng người tử, nghiệp lực sâu nặng, gây thành rồi ngươi hôm nay ác quả. Cho nên, phân người này dương thọ kết cuộc sau đó, lập vào 18 tầng địa ngục. Cắt lưới, núi lao, băng sơn, chảo dầu, biển lửa chờ hơn 10 cái tiểu địa ngục cũng phải đi, thiếu một cái cũng không được. Ý chỉ đã thành, ngưng. Tiếng nói vừa dứt, một cái đen như mực quyển trục tại Diêm Quân trong tay thành hình, tản mát ra xâm nhiên khí tức. "Như thế nào?" Nữ tử thấy vậy, không nói một lời gật đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia sảng khoái. Chợt nhìn về phía Trình Phàm, "Động thủ đi, tiểu đạo sĩ." Trình Phàm còn không có trả lời, Robin lại ngồi không yên, la hét hướng về Diêm Quân. "Không công bằng, ta yêu cầu xử nặng." Robin nhấn nhắc hô, "Dựa vào cái gì muốn để cho ta tiến vào 18 tầng địa ngục chịu khổ? Liên tính trượng phu của nàng làm không đúng, nhưng đó là giữa bọn họ ân oán, quan ta Robin chuyện gì à?" Đầu Châu nhíu mày một cái, nắm lấy hắn sau gáy, một tay đem hắn xách lên. "Rêu rao cái gì? Chúng ta còn cảm thấy cho người phân nhẹ. Chờ cái gì sau khi chết? Ngươi bây giờ thì không phải vật gì tốt. Hiện tại nên vạch chân ngươi đây toàn thân ra, trước tiên ném vào trong núi băng hóng mát, bị một hồi cực hàn nỗi khổ. Vứt nữa tiến vào núi lửa trong địa ngục ấm áp, nướng da thịt ngươi ra bị nẻ, hắc nếu than." Nghe nói như vậy, Robin theo bản năng nhìn về phía nữ tử nám đen bàn tay, bị dọa sợ đến toàn thân giật mình một cái. Đầu Châu còn chưa xong, ý do vị tận nói ra, từ núi lửa địa ngục sau khi ra ngoài, vứt nữa tiến vào nóng bỏng chảo dầu trong địa ngục lật nổ. Đùng đùng vang lên, đem ngươi luyện thành mỡ heo cặn bã. Mặt ngựa tiếp lời gốc, lạnh lẽo nói, đi đây một lần, còn không bằng hồn phi phách tán đến thông khoái. Cứ làm như vậy. Nữ tử nghe thấy đối thoại của bọn họ, hài lòng gật đầu một cái. Động thủ a, tiểu đạo sĩ, ngươi còn đang chờ cái gì chứ? Diêm Quân thở dài, truyền âm nói, tiểu hữu, động thủ đi. Dùng ngươi nói môn lôi pháp liền tốt, bản quân biết rõ ngươi có cái năng lực này. Trình Phàm cặp mắt khép hở, có một ít không đành lòng. Tiểu hữu, đây là đồ ước. La nàng không nguyện đầu thai, không có quan hệ gì với ngươi, điều này cũng là thiên ý. Thiên ý sao? Trình Phàm hối hận đánh cuộc này rồi. Đều nói thiên đạo tự có định số. Liên hắn ý tưởng đột phát nói lên đồ ước đều ở đây định số bên trong sao? Tiểu đạo sĩ, ngươi đang tự trách cái gì chứ? Nghe thấy nữ tử nói, Trình Phàm mở hai mắt ra, thật sâu mà nhìn đến nàng. Ta muốn giúp ngươi. Không cần. Nữ tử không cần thiết chút nào nói. Đáng giá ngươi giúp quá nhiều người rồi, không cần cùng chết tại trên người ta. Trình Phàm cười khổ nói, ta xin lỗi ngươi, ta cho rằng có thể, cho là mình có thể siêu độ được ta. Nữ tử cười một tiếng, nói ra, đó lại không phải là lỗi của ngươi. Xin lỗi liền đối với không được, người sống một đời, sao có thể người tài giỏi người đều xứng đáng được? Ngay cả chính ta hôn phu đều xin lỗi ta, ngươi lại có cái gì rất thấy nấy? Trình Phàm im lặng không nói, lặng lặng nghe nàng nói. Nếu là đồ ước, vậy liền có chơi có chịu. Làm ngươi chuyện nên làm, ta cũng là thời điểm giải thoát. Vừa nói, nữ tử nhắm lại mắt, trên mặt tươi cười. Động thủ đi, tiểu hữu. Bên hai lại truyền tới Diêm Quân thúc giục. Trình Phàm thở dài, kim đan nhanh chóng xoay tròn, pháp lực dâng trào. Chậm rãi giơ tay phải lên, lôi quang nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn, mang theo một tia kiếp lôi khí tức. Khí tức vừa ra, chúng âm thần rốt cuộc theo bản năng lùi nửa bước. Diêm Quân trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Chỉ một thoáng, Trình Phàm quanh người lôi đình nổi dậy, lôi quang cơ hồ chiếu sáng cả tòa phong đô thành, trong lúc nhất thời quỷ khí đều yếu đi mấy phần. Trình Phàm tay phải nhẹ nhàng đi phía trước một đường, lôi quang bắn nhanh ra như điện. Lên đường bình an. Lôi quang lấp lóe bên trong, nữ tử để lộ ra một vệt nét cười hiểu ý. Rốt cuộc có thể giải thoát, thật tốt. Nàng nhắm hai mắt lại, yên lặng lôi đình chi lực ra thân. Ngay một khắc này, nàng đỗng nhiên cảm ứng được, có người chắn tại trước người của nàng, mạnh mẽ bị một đòn này. Nữ tử mở mắt ra, càng nhìn đến trượng phu thân ảnh, là trước đây không lâu Robin trên thân hiện ra đạo kia chấp niệm. Cùng bạo lôi lưu miễn cưỡng xuyên thủng trượng phu thân ảnh, đánh vào trên thân nữ tử. Ngươi, ngươi, vừa mới không phải đã. Nàng hoàng hồn, giấy rùa đem bàn tay hướng về trượng phu chấp niệm. Nương tử, vi phu đoán được ngươi không cam lòng. Thật xin lỗi, vi phu cũng sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi rồi. Trượng phu cố nặn ra vẻ tươi cười, còn muốn nói gì, đống nhiên bị lôi quang triệt để nuốt hết. Xoắn vỡ nát. Không. Phu quân. Phong đô thành bên trong bùng nổ ra một hồi không cam lòng tiếng khóc đều, phản phất có thể phá ra địa phủ cùng nhân gian ngăn trở. Diêm Quân cùng một đám âm thần đứng lặng yên, nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Trình Phàm kinh ngạc nhìn một màn này, trong tâm ngũ vị tạp trần. Đột nhiên cảm giác được trên má có một ít tầm ướp. Thiên nếu không có nói, người nên tuân theo thiên mệnh. Thiên nếu có nói, đương nhiên sẽ không để cho hữu tình người tách rời. Trình Phàm nhắm hai mắt lại, âm thầm tam thanh đạo tổ. Trượng phu nghiệp chướng nặng nề, nhưng hắn triệt để tỉnh ngộ, một khắc cuối cùng thay nương tử chịu chết. Nương tử khổ đợi ngàn năm, tuyên bố đòi mạng, lại chậm chạp chưa chịu hạ thủ. Người sống một đời, ai mà có thể không sai? Hai người tình hình có thể chấp nhận, không nên như thế tiếp nối. Lôi quang tàn đi, Diêm Quân cùng một đám âm thần trố mắt nhìn nhau. Tình hình như vậy bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp phải. Xông lên hưởng phúc, hưởng lạc nhìn không ít. Xông lên thay người hồn phi phách tán vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thôi phán quan chấp bút tay dừng một chút, không biết từ đâu hạ bút. Diêm Quân, đánh cuộc này, tính thực hiện hay không? Diêm Quân cũng có chút xoắn xuýt. Tính thực hiện đi, nhưng này nữ tử không có chết, sự tình vẫn chưa kết thúc, sợ rằng còn có thể oán hận bọn hắn. Nếu như tính không có thực hiện, đạo huyền sợ là lại nếu không đáp ứng. Cái này kêu là chuyện gì a? Đầu Châu cười hắc hắc, không có gì so sánh nhìn thấy lão bản ăn quả đắng càng vui vẻ hơn. Mặt ngựa nhíu mày một cái, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắc Bạch Vô Thường bình chân như vậy mà đứng ở phía sau. Ngược lại cũng không tới phiên bọn hắn nói chuyện, an tĩnh ngăn dưa là được. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 318, Thái cực đồ hiện, bụi trần lăng xuống. Trang diện thoáng cái cứng lại. Nữ tử thấp giọng kêu thảm. Trượng phu thân ảnh vừa mới ngay tại trước mặt nàng phá toái. Tất cả mọi người đều biết rõ, đợi nàng từ trong bi thống thoát ly thời điểm, sợ là phải ra thai vạ rồi. Mặt ngựa trong bóng tối truyền tin cho thủ hạ, để bọn hắn mang theo ra hòa chuyện, làm xong vật lý siêu độ chuẩn bị. Diêm Quân ngầm cho phép gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Không lâu lắm, mấy trăm âm binh võ trang đầy đủ đi tới gần. Xua đổi một ít muốn xem náo nhiệt vong hồn, bảo vệ lấy muốn đạo, kết thành trận pháp. Bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc. Nữ tử cặp mắt đỏ thẫm, trên thân tuôn trào từng đạo hắc khí, nơi ngực phun ra sền sệt như mực chất lỏng. Lệ khí rốt cuộc so sánh Trình Phàm siêu độ phía trước tăng vọt gấp mấy lần. Hướng theo nữ tử đứng thẳng người, bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Diêm Quân hít sâu một hơi. Hết thảy các thứ này hắn bất ngờ, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể võ lực trấn áp. Đầu Châu cùng mặt ngựa sắc mặt nghiêm túc, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Diêm Quân vẻ mặt nghiêm túc, hơi giơ tay lên. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, chúng âm thần liền biết cùng nhau xuất thủ, bắt lấy trước mặt nữ tử này. Đang lúc này, bầu không khí bỗng nhiên hơi ngưng lại. Tất cả mọi người hiển nhiên phát hiện, mình có thể nhìn, có thể nghe, không chút nào không thể động đậy. Không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng. Một đen một trắng âm dương song ngư bỗng nhiên nhảy ra, tại không trung bơi lội, ngưng tụ thành thái cực. Diêm Quân cùng chúng âm thần nhất thời trở nên hô hấp dồn dập, thần sắc khẩn trương. Không ai không biết, tấm này thái cực đồ đến tột cùng ý vị như thế nào. Lúc này, một chút đạo vận từ thái cực đồ xa suốt bên dưới, tiếp tục rơi vào Robin thể nội. Robin nhất thời hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, trượng phu thân ảnh từ Robin trên thân phiêu nhiên nhi xuất, rơi vào nữ tử trước người. Đạo vận tại phu thê hai người giữa chậm rãi bơi lội. Trên thân nữ tử lệ khí nhất thời băng tuyết tan rã, triệt để tan hết. Toàn thân huyết hồng áo cưới cũng thay đổi thành màu trắng, liền nơi ngực đều trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Trượng phu chậm rãi mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. A đây, Diêm Quân và người khác trố mắt nghẹn họng. Cái thế giới này đến tột cùng làm sao? Đại năng, vậy mà vì hai cái không đáng nhắc tới phạm nhân như thế như vậy. Trình Phàm chậm rãi mở mắt ra, rung động trong lòng e rằng lấy phục thêm. Tam Thanh đạo tổ, vậy mà thật đáp lại mình khẩn cầu. Nhìn đến phu thê hai người ôm nhau mà khóc, Trình Phàm trong tâm cảm thấy vô cùng an ủi, như là nhìn thấy Trình Phàm tỉnh lại. Đạo vận không còn vòng quanh phu thê hai người, mà là tiếp tục bay về phía Trình Phàm, đi vào thể nội. Cực kỳ linh hội, quần quần đại đạo chi âm tại Trình Phàm bộ não bên trong vang dội, mơ hồ có trọng âm vang vọng. Đa tạ Tam Thanh đạo tổ hậu ái. Trình Phàm cung kính mà bái một cái. Thiện. Vừa dứt lời, Thái Cực Đầu Ngư Nhi nhanh chóng bơi lội, đống dương tiêu tán. Mọi người khôi phục hành động lực, lại như cũ không dám loạn động. Diêm Quân nuốt khô một cái nước miếng, kinh ngạc nhìn Trình Phàm. Một đám âm thần tất cả đều trợn tròn mắt. Này một đôi phu thê không biết lợi hại, vẫn đắm chìm trong gặp lại trong vui sướng. Hai người giắt tay đi đến Trình Phàm trước mặt, muốn nói tiếng cảm tạ. Lòng cảm kích quá sâu, lời đến bên mép, lại một chữ cũng bật không ra đến. Hai người dứt khoát nặng nề quỳ xuống lại. Trình Phàm vừa muốn dịu bọn hắn lên, liền nhìn thấy trên người của hai người tản ra êm dịu ấm áp hào quang. Hướng hắn mỉm cười phất phất tay, liền biến mất không thấy. Đến biến mất trước, bọn hắn cặp tay, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Trình Phàm tay không biết làm sao mà dừng tại giữ không trung. Yên tâm đi, tiểu hữu, bọn hắn đã vãng sinh rồi. Sau lưng truyền đến Diêm Quân âm thanh, so sánh thường ngày thân hậu rất nhiều. Thì ra là như vậy. Trình Phàm để lộ ra quên được nụ cười, hết thảy các thứ này cuối cùng cũng trần ai lạc định. Lúc này, Trình Phàm nhớ lên chưa hết ước định, chắp tay nói, lần này đạo huyền không thể thực hiện lời hứa, kính xin Diêm Quân đại nhân thứ lỗi. Không đến mức. Diêm Quân trong tâm kinh sợ, liền vội vàng nâng đỡ Trình Phàm tay. Cười nói, ai, tuyệt đối đừng nói như vậy, tiểu hữu, đây đều là thiên ý. Nghe nói như vậy, Trình Phàm mạc danh cảm thấy quen hay. Đúng rồi, lúc này lúc độc thủ, Diêm Quân cũng nói là thiên ý. Trình Phàm, lao không dính nổi rồi. Diêm Quân nắm ở Trình Phàm cánh tay, hết sức thân mật. Tiểu hữu bộ này tổ hợp quyền đả thật là cao thâm khó dò, đánh cuộc này không cần nhiều lời, hủy bỏ cũng được. Trình Phàm chính là mặt đầy dấu hỏi. Cái gì tổ hợp quyền? Làm sao lại cao thâm khó lường? Lại nghe Diêm Quân hỏi, tiểu hữu, ngươi là thế nào mời được Tam Thanh đạo tổ, ngươi có phải hay không? Diêm Quân nhíu mày, mịt mờ hỏi. Mỗi ngày bên trên ba nhánh nhang đèn, hương hỏa không ngừng, sẽ tự đạt được Tam Thanh đạo tổ bảo hộ. Trình Phàm có sao nói vậy, đúng sự thật đáp. Diêm Quân chớp mắt, hiểu ý nói, hiểu, ta không hỏi. Về sau, ngươi chính là huynh đệ ta, phong đô chính là nhà ngươi, hoan nên bất cứ lúc nào trở về nhà. Trình Phàm cười ha ha, tâm lý chính là giật mình. Đây là nguyện rủa ta sao? Vẫn là nguyện rủa ta sao? Diêm Quân cũng phát hiện mình lỡ lời, nhìn ta tấm này miệng túi, bản quân có ý tứ là, cả tòa phong đô thành thông suốt, hoan nên ngươi bất cứ lúc nào tới làm khách. Trình Phàm cười gật đầu một cái, nói cáo tử, chuyện chỗ này, cho Diêm Quân tăng thêm phiền toái, ta cũng nên trở về. Không phiền phức, đây đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Không vội trở về, không ngại đến nếm thử một chút ta phong đô thành lá trà. Nhìn đến Diêm Quân cười theo bộ dáng, như đầu mã diện cùng Hắc Bạch Vô Thường suýt nữa cười ra tiếng. Đầu Châu càng là móc ra điện thoại di động ghi lại, tính toán sau này làm đỉnh công dùng được điểm. Tôi phán quan thấy âm thầm tâm tiêu, cảm thấy Diêm Quân liếm cường độ không đủ, hận không được đi lên thay hắn liếm. Trình Phàm khoát tay một cái, chỉ ngã xuống đất ngất đi Robin. Cái này còn có một cái người sống sờ sờ đi. Ta được dẫn hắn trở về dương gian. Như đã nói qua, tách ra vị kia, đối với hắn sẽ có ảnh hưởng sao? Diêm Quân vô Trình Phàm bả vai, cười nói, ngươi để cho yên tâm 100% đi, đại năng xuất thủ, làm sao sẽ cân nhắc không đến một điểm này. Bản quân phải nhắc nhở ngươi một chút, lần này ngược lại thì thôi, nữ tử kia vốn là tình hình có thể chấp nhận. Nhưng ngày sau đừng lại vì loại chuyện này làm phiền. Rồi. Vừa nói, Diêm Quân chỉ phía trên. Trình Phàm nhất thời trong tâm rõ ràng. Đặc biệt là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, mặc kệ cùng Phong Đô Thành có quan hệ hay không, có thể làm ta giúp ngươi xử lý, không thể làm ta sai người giúp ngươi xử lý. Diêm Quân vỗ ngực một cái, phóng khoáng nói ra. Trình Phàm. Đầu Châu dạng này, Diêm Quân cũng là dạng này. Đây coi là không tính cả lương bất chính hạ lương ai. Khu khu. Hẳn nói bọn họ đều là tính tình thật mới đúng. Trình Phàm cười hướng về chúng âm thần nói chia tay, sau đó xách Robin trở về nhân gian, đem hắn đưa về nhà bên trong quan sát mấy ngày. Robin đối với lần này địa phủ chuyến đi không có bất kỳ ký ức, ngay cả kia nữ tử đều quên mất không còn một nống. Chính hắn tính tình cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lúc trước hắn khắp nơi ăn cơm chùa, bị người xem thường. Hiện tại lại lần nữa tìm công việc, tự lực cánh sinh, hết thảy đều dựa vào chính mình nỗ lực, thời gian cũng thay đổi được phát triển không ngừng. Vị kia làm xe tăng tài xế âm xoa, tại nữ tử tiêu tán sau đó, hắn cũng tháo xuống âm xoa thân phận, hướng về Diêm Quân khẩn cầu chuyển thế đầu thai. Diêm Quân vui vẻ đáp ứng. Chúng âm thần nhộn nhịp suy đoán hắn là vì cướp lao bà mới đi, còn vì này rồi điểm chấp, hai bên đều chiếm số 55. Trình Phàm biết được sau đó bật cười. Nhân sinh 100 năm, tuyển đối người, đi hợp, mới được rất may. Mặc kệ chọn ai cũng là tốt. Ít nhất lần này, rốt cuộc đến phiên nàng làm lựa chọn. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 319, Tiểu Niếp Niếp đi học, mở đường thần khí. Sáng sớm, Tích Thủy quán bên trong hiếm thấy loạn thành một đoàn. Niếp Niếp, đánh răng xong không? Mau đem y phục mặc tốt, thời gian sắp không còn kịp rồi. Trình Phàm bóp thời gian thúc giục. Tiểu Niếp Niếp đang đứng tại bên cạnh cái ao tảng đá xanh bên trên, trong tay nâng y nết xanh hoạt họa bản trải đánh răng, trong miệng tất cả đều là ngâm. Sư phụ, u cục cục cục. Lập tức, u cục. Tiểu Niếp Niếp nhìn trong ao ngư nhi, do dự mãi, quyết định cuối cùng không nói ở bên trong. Rửa mặt xong sau đó trở lại chủ điện, trên lưng hai vai của mình xách nhỏ túi. Hưng phấn nói, sư phụ, Niếp Niếp chuẩn bị kỹ càng a. Trình Phàm nhíu mày một cái, hắn chú ý tới Tiểu Niếp Niếp bọc sách trên lưng thời điểm, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Ngay sau đó đi lên trước, xách nàng một chút bọc sách. Hảo gia hỏa, Niếp Niếp ngươi đều hướng bên trong thả những thứ gì? Trình Phàm mở ra xem, kinh ngạc hỏi. Trong túi sách ngoại trừ chứa Tiểu Niếp Niếp bài thi và văn phòng phẩm ra, còn có chừng mấy gói đường quả linh thạch, trong linh điền hái linh quả. Còn có rất nhiều túi từ hoan vì nên tiếp Tết Trung thu, tự tay chế tạo bánh Trung thu. Niếp Niếp, ngươi đây bao lớn bao nhỏ, phải đi đi học hay là đi kiếm hàng nha? Trình Phàm dở khóc dở cười nói. Tiểu Niếp Niếp khuấy động một hồi Trình Phàm đã bảo, ngây thơ nói, sư phụ, Niếp Niếp chỉ là muốn cùng đám tiểu đồng bọn chia sẻ một hồi ăn ngon, ngươi sẽ để cho Niếp Niếp mang theo đi. Nói xong, tiểu nãi hoa chớp cả làn mắt to, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Một bộ ngươi không đáp ứng ta sẽ khóc cho ngươi xem bộ dáng. Từ Hoan còn ở bên cạnh ủng hộ, sư phụ, Niếp Niếp cũng là muốn nghiệm mình tiểu đồng bọn rồi, ngươi sẽ để cho nàng mang theo đi. Tiểu Niếp Niếp lập tức ôm lấy Từ Hoan bắt đuổi. Đúng đúng đúng. Hoan Hoan tỷ tỷ rán rán. Trình Phàm đem bọc sách tháo xuống, đặt vào đại hổ trên lưng. Được rồi, liền dựa vào Niếp Niếp, sư phụ cho trên lưng ngươi. Những thứ này đều có thể mang, nhưng không muốn hết thảy đều thả túi bên trong, sư phụ hội đau lòng. Đại hổ, không phải đã nói ngươi lưng sao? Làm sao thả ta đeo lên? Đây không phải là khi dễ hổ sao? Tiểu Niếp Niếp ánh mắt chớp động, một đầu đâm vào Trình Phàm trong lực, thân mật cùng Trình Phàm cọ sát gương mặt. Niếp Niếp thật sự muốn mang theo sư phụ cùng tiến lên học nha. Trình Phàm nhéo một cái Tiểu Niếp Niếp trong mũi, đến trường học có tiểu bằng hữu phụng bồi ngươi chơi, sợ là muốn đem sư phụ lạnh nhạt đi sang một bên, vi sư hay là không đi tốt. Tiểu Niếp Niếp nhất thời cũng lên, hốt hoảng lắc lắc tay nhỏ. Niếp Niếp sẽ không làm như thế. Sư phụ ngươi không muốn oan uổng Niếp Niếp. Ô ô ô. Trình Phàm nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng an ủi một phen, thật không dễ mới dỗ xong. Từ Hoan giận trách nhìn Trình Phàm một cái, ôm lấy Tiểu Niếp Niếp, sờ một cái lưng. Tiểu Niếp Niếp tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sờ lưng sau đó liền thư hoan xuống. Chiêu này lần nào cũng đúng, tiểu nãi hoa hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Biết rõ sư phụ là nói đùa sau đó, Tiểu Niếp Niếp thở phì phò nhìn đến Trình Phàm. Sư phụ, về sau không cho phép cùng Niếp Niếp đùa giỡn như vậy rồi, Niếp Niếp sẽ coi là thật. Trình Phàm liên tục xin tha, hứa hẹn cho Tiểu Niếp Niếp mua tân kẹo lúc này mới xóa bỏ. Nếu không phải khoảng cách nhà trẻ bắt đầu chín sắp tới lúc rồi, sợ là còn muốn đáp ứng Tiểu Niếp Niếp mấy cái điều ước bất bình đẳng mới được. Đoàn người xuống núi, liền thấy được sau khi tại dưới chân núi Nhậm Lạc cùng Đồ Sơn giao giao hai người. Tiểu Niếp Niếp lúc này làm khó dễ, quyết miệng hỏi, giao giao tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay đều không đến tìm Niếp Niếp chơi, có phải hay không không thích Niếp Niếp sao? Nhìn đến Tiểu Niếp Niếp vừa mềm lại nhu làm nũng thế công, giao giao lập tức thua trận. Nào có, giao giao tỷ tỷ một mực tại bận rộn. Cái này không, biết do Niếp Niếp hôm nay đi học, đặc biệt qua đây tặng ngươi. Có thật không? Tiểu Niếp Niếp để lộ ra tiểu hồ ly một dạng ánh mắt. Có thể Đồ Sơn giao giao chính là tiểu hồ ly, nơi nào sẽ không đoán được Tiểu Niếp Niếp tâm tư. Lập tức lấy ra một cái chuẩn bị đã lâu lễ vật, nhét vào Tiểu Niếp Niếp trong ngực. Hoa, là có thể đạt tới vị. Chỉ vui mừng một giây, Tiểu Niếp Niếp liền dùng oán niệm ánh mắt nhìn đến nàng. Giao giao tỷ tỷ, ngươi vậy mà giấu Niếp Niếp, một người đi ăn điên cùng thứ năm. Giao giao nhất thời bị nàng đánh bại. Ngày khác chúng ta cùng đi. Hừ hừ, một lời đã định. Nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp âm nhu được như ý, Dương Dương đắc ý tiểu biểu tình. Giao giao nhất thời minh bạch, hết thảy đều là Tiểu Niếp Niếp lưu kế. Nhậm Lạc lắc đầu bất đắc dĩ. Ra ngoài cũng đừng nói mình là Đồ Sơn nhất tộc tiểu hồ ly, quá ném hồ ly rồi. Đi lên trước, hướng về Trình Phàm thi lễ một cái. Quan chủ, đã lâu không gặp. Trình Phàm khẽ bước cảm, cười nhạt nói, đều thu xếp ổn thỏa sao? Hết thảy đều an bài thỏa đáng, ta cùng giao giao tại trong trấn nhỏ đặt mua rồi một gian cô độc ăn, hoan nên mọi người bất cứ lúc nào tới làm khách. Tích thủy quán cũng là các ngươi cái thứ nhì nhà. Trình Phàm cười nói. Từ Hoan cười một tiếng, vậy chúng ta được tìm một thời gian đi cho các ngươi ấm áp cư nhà. Cầu cũng không được. Mấy người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi tới trấn bên trên nhà trẻ. Hôm nay là khai giảng ngày, không riêng gì nhà trẻ, tiểu học cùng trung học cũng đều đi học. Trên đường người đến người đi, chen vai sát cánh, cơ hồ đều là gia trưởng mang theo hải tử tạt qua. Nhưng mà, lại có đoàn người đặc lập độc hành. Tất cả mọi người tự động vì bọn hắn bảo ra một đầu mười phần rộng rãi con đường. Có đại hổ tại vẫn là hảo a, ổn thỏa mở đường thần khí. Trình Phàm từ trong thâm tâm thở dài nói. Từ Hoan che miệng cười khẽ, dạng này tình cảnh cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Mỗi lần nàng nuôi lớn hổ cùng Tiểu Niếp Niếp xuống núi, đều hứng chịu tới dạng này dùng lễ. Không sai, là dùng lễ. Ánh mắt sợ hãi đã dần dần thiếu đi. Trong trấn nhỏ mọi người đều biết rõ Tích Thủy quán cùng Sơn Quân. Đại hổ tượng thần vẫn luôn đứng tại Tích Thủy quán lối vào, sơn môn đại biến cũng không có ảnh hưởng, còn để cho đại hổ tượng thần bộc phát anh minh thần võ rồi. Lúc này, người đi đường cũng chỉ là nhường ra một lối đi, không có bởi vì sợ đại hổ mà dừng lại. Miễn phí bao nhiêu thời gian, Trình Phàm đoàn người liền thuận lợi tới cửa vườn trẻ. Đoá Đoá lão sư cũng sớm đã tại lối vào nên đón. Tiểu Niếp Niếp vui sướng chạy tới. Niếp Niếp, đã lâu không gặp nha, kỳ nghỉ trải qua thế nào? Thật vui vẻ. Nhưng Niếp Niếp cũng rất muốn Đoá Đoá lão sư, rất muốn mọi người. Đoá Đoá lão sư sờ một cái Tiểu Niếp Niếp gương mặt, Đoá Đoá lão sư cũng tốt muốn Niếp Niếp, Niếp Niếp đáng yêu nhất rồi. Tiểu Niếp Niếp sau khi nghe cười lên. Cửa vườn trẻ nhất thời truyền đến mấy tiếng nó gọi. Không biết nguyên do người đi đường còn tưởng rằng ai dắt chỉ lớn ngông đi học. Trình Phàm đi lên trước, đem bọc sách đưa cho Đoá Đoá lão sư. Cười nhạt nói, "Nhờ ngươi, Đoá Đoá lão sư." Đoá Đoá lão sư mặt đỏ lên, dùng sức nhẹ gật đầu. "Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Niếp Niếp." Trình Phàm cười một tiếng, hắn dĩ nhiên là tin tưởng Đoá Đoá lão sư. Chỉ có điều, có một số việc vẫn còn cần giao phó rõ ràng. Ngay sau đó, Trình Phàm sắc mặt nghiêm túc mà nhìn đến nàng. Đoá Đoá lão sư nhất thời nghiêm sắc mặt, hô hấp cũng thay đổi phải gấp thúc lên. Đoá Đoá lão sư, làm ơn nhất định chú ý một hồi tiểu Niếp Niếp số học, có thể tuyệt đối đừng để cho thể dục lão sư dạy a. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 320, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Rời khỏi nhà trẻ, đoàn người ngược lại đưa Đồ Sơn Giao Giao đi tới trung học, để cho nàng cũng thể nghiệm một cái vạn chúng chú mục cảm giác. Chỉ tiếc, người trong cuộc tựa hồ cũng không hưởng thụ loại đãi ngộ này, thậm chí cảm thấy được đây là một loại hành hạ. Đồ Sơn Giao Giao khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vùi đầu bước nhanh đi về phía trước, muốn cách Đại Hổ xa một chút. Đại Hổ lại dĩ nhiên một cái kình mà hướng bên cạnh nàng gót, thẳng đến nàng vào cửa trường mới bỏ qua. Xung quanh người đi đường tất cả đều sợ ngây người. Thấy một màn này, Trình Phàm suýt nữa cười ra tiếng. Hắn chỉ biết là Giao Giao sợ người lạ, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên là cái sợ xã hội. Lúc này, bên cạnh Từ Hoan đột nhiên hỏi, "Sư phụ, hôm nay có sắp xếp gì không?" Trình Phàm khoát tay một cái, cười nói, "Cũng không an bài, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Sáng sớm trên đường ngựa xe như nước, người đến người đi, thỉnh thoảng còn có tiểu thương tiếng giao hàng, mười phần huyên náo. Từ Hoan tiến tới phụ cận, dán tại Trình Phàm bên hai. Đạm nhạt hương hoa nhải khí xông vào mũi, Trình Phàm cũng không nhịn được ngửi một cái. Là dạng này, có một vị lão bà thường xuyên đến trong quán tìm ta, mỗi lần đều kéo đến ta nhắc tới con trai của nàng, muốn trò chuyện một hồi lâu nhi. Nhưng chẳng biết tại sao, chừng mấy ngày đều không có nhìn thấy nàng, ta có chút lo lắng. Nơi này cách nhà nàng không xa, ta muốn đi nhìn một chút lão nhân gia nàng. Lão bà, một mực cùng Minh Chân nhắc tới mình nhi tử. Trình Phàm nâng cầm lên, đăm chiêu. Mười có tám chín chính là lại nói môi giới, không có chạy. Lẽ nào hôm nay chính là bọn hắn hẹn xong gặp mặt thời gian? Trình Phàm lắc lắc đầu, chẳng biết tại sao, tâm lý bỗng nhiên có một ít khó chịu. Nhan nhạt nói, gần đây nhiệt độ chợt hạ, lão nhân gia thân thể yếu đi chút, khó tránh khỏi dễ dàng sinh bệnh. Mau mau đi thôi, nhiều bồi bồi lão nhân gia. Nói xong, gọi Đại Hổ một tiếng, cùng nhau trở về trong quán đi. Đại Hổ tựa hồ cảm nhận được Trình Phàm phiền muộn, cũng không cùng người qua đường đùa giỡn, vây đuôi một cái tiếp tục chạy về phía Trình Phàm. Nghe vậy, Thứ Hoan chính là có một ít lo lắng bất an. Sư phụ giọng điệu thoáng cái trở nên lãnh đạm, hiển nhiên là đối với nàng có chút bất mãn. Đúng rồi, sư phụ một mực đốc thúc mình cố gắng luyện công, sớm ngày nhập đạo. Hẳn là cảm giác mình đây là đang kiếm cớ mò cá. Không được không được, được giải thích rõ, cũng không thể để cho sư phụ thất vọng. Nghĩ tới đây, Thứ Hoan lập tức bắt lấy Trình Phàm ống tay áo. Câu khẩn nói, sư phụ, nhà mẹ chồng cách chỗ này không xa, mời theo ta cùng đi chứ, xa xa xem một chút liền tốt. Thứ Hoan thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm Trình Phàm. Chỉ là xa xa nhìn một cái, xác định một hồi lao bà có hay không sinh bệnh, dạng này hẳn không có vấn đề chứ. Trình Phàm dẫm chân xuống, kinh ngạc nhìn đến nàng, ánh mắt cổ quái. Muốn đi kết thân liền đi thôi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, vì sao phải kéo ta cùng đi? Nàng lẽ nào sẽ không sợ đàn trai hiểu lầm? Chờ chút, ta là sư phụ của nàng, chính gọi là một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Hẳn là Minh Chân đây là đem ta cho rằng phụ thân mình, mang đi thấy đàn trai ra trường sao? Nghĩ tới đây, Trình Phàm nhất thời có một ít cảm giác khó chịu. Rõ ràng tuổi tác tương đương, mình lại bỗng dưng lớn đồng lứa nhi. Trong ngày thường lấy sư đồ tương xứng còn đỡ, nếu như đến đàn trai trước mặt, Từ Hoan dạng này giới thiệu mình, đây là bà ta. Trình Phàm suy nghĩ một chút đều cảm thấy cách đứng. Tiêu ba ba sự tình tiểu này, cũng chính là đọc sách thì tại trên internet của một cuồng. Bây giờ còn là quên đi thôi. Trình Phàm chậm rãi lắc đầu, đánh chết hắn đều không muốn tham gia như vậy lúng túng kết thân, hơn nữa còn là với tư cách Từ Hoan trưởng bối tham dự. Minh Chân, chuyện này, vi sư thật. Ô kìa sư phụ, rất gần, lại qua hai đầu đường xe chạy đã đến. Xin nhờ xin nhờ. Từ Hoan chắp hai tay, đáng thương nhìn đến Trình Phàm. Chờ chút, nhìn nàng bộ dáng tựa hồ là không tốt từ chối, ngay sau đó mới muốn kéo ta cùng đi. Cũng đúng, Minh Chân ra mặt mỏng, lo ngại mặt mũi thỉnh thoảng sẽ đáp ứng khách hành hương một ít không quá mức phận yêu cầu. Trình Phàm tâm tư nhất chuyển, cười nhạt nói, thật hết cách bắt ngươi, dẫn đường đi. Ừ. Từ Hoan nhất thời lộ ra nhảy cẫng hoan hô tiểu biểu tình, cười lên dễ nhìn cực kỳ. Trình Phàm khoe miệng cũng hơi câu lên một tia đường cong. Trong ngày thường bộ dáng quá mức đoan trang, để cho Trình Phàm suýt nữa đều quên nàng vẫn là một cái phong nhã hào hoa nữ hải. Không lâu lắm, hai người đi đến một gian cũ kỹ tiểu lâu ra. Cùng Trình Phàm tưởng tượng bên trong coi mắt chàng diện hoàn toàn bất động, tại đây treo đầy tế điện dùng vải trắng. Trình Phàm ngạc nhiên nói, ngươi nói lao bà, chẳng lẽ đã? Từ Hoan cũng trợn tròn mắt, tuần trước nàng còn rất tốt, thân thể và gân cốt cũng cường tráng, làm sao đông như liền? Từ Hoan chần chờ một chút, vẫn là tiến đến gõ cửa một cái. Cốc két. Khe cửa từ từ mở ra, là một tấm hiện đầy nếp nhăn khuôn mặt, mỗi một đạo khe danh tựa hồ cũng viết đầy tang thương. Là Minh Chân đạo trưởng a, ngươi làm sao đông nhiên đến? Lão bà giọng điệu mười phần băn khoăn, nàng hiển nhiên không nghĩ đến Từ Hoan lại đột nhiên viếng thăm. Từ Hoan nhìn thấy lão bà bình yên vô sự, nhất thời thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, lão bà, gần đây ngài không có đi trong quán, ta có chút lo lắng thân thể của ngài, đặc biệt mời sư phụ xuống núi một đạo nhìn một chút ngài. Nghe vậy, Trình Phàm cười xấu hổ cười, gật đầu hỏi thăm. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng Từ Hoan là đến coi mắt, còn kéo hắn qua đây trưởng nhãn, nguyên lai là mình đa tâm. Trình Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phiền muộn trong lòng quét một cái sạch. Ta một cái sắp xuống lô lao bà tử có cái gì thật lo lắng cho, ngược lại không đều là chuyện sớm hay muộn. Lão bà lầm bầm một câu, đem cửa mở ra, để cho Trình Phàm hai người đi vào. Đa tạ nhị vị đạo trưởng nhớ mong, chỉ là trong nhà gặp phải một ít chuyện, cho nên liền không có đi tới. Lão bà dẫn hai người tiến vào phòng khách, hai người nhất thời nhìn thấy một tấm màu trắng đen di tượng. Di tượng khuôn mặt tuổi rất trẻ, đeo mắt kính gọng đen, không phải nàng bạn già. đây là nhi tử ta cùng nhà ta lỗ kia hơn 40 tuổi mới có hắn, nuôi hơn 20 năm, không nghĩ đến hẳn là tóc trắng người tặng tóc đen người. Lão bà sắc mặt hờ hững nói ra, ngoài ý muốn bình tĩnh. Trình Phàm thở dài, nếu là trong quán thường đến khách hành hương, cũng nên vì nàng làm chút nhi cái gì. Lão bà, có cần hay không cùng con của ngài gặp một lần, Từ Dạ? Cái này ta là có thể làm được. Trình Phàm nhìn đến lão bà cặp mắt, trịnh trọng nói. Nhưng mà, cùng Trình Phàm suy đoán hoàn toàn bất đồng, lão bà cự tuyệt. Lão bà thần sắc siết chặt, lắc đầu nói ra, đa tạ đạo trưởng, không làm phiền ngươi, ta không muốn gặp hắn. Trình Phàm kinh ngạc nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Từ Hoan. Từ Hoan cười khổ truyền âm nói, sư phụ, lão bà cùng nhi tử quan hệ cũng không tốt, vừa thấy mặt liền muốn cãi nhau, mỗi lần tìm ta đều là tới tìm cầu an ủi. Trình Phàm không lời nói, chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nói sớm. Ta còn tưởng rằng, cho rằng cái gì? Từ Hoan không biết nguyên do mà nháy mắt một cái. Trình Phàm trong lúc vô tình bị điện giật rồi một hồi, giật mình trong lòng, liền vội vàng đan treo ánh mắt. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 321, mũi dính đầy trò, bị già cối rêu cận. Trình Phàm lúng túng sờ lỗ mũi một cái, quay đầu nhìn về phía lao bà. Hỏi, vậy còn có hay không cái gì chúng ta có thể rút? Siêu độ, hoặc là dưới sự an bài mặt sự tình đều có thể. Khác không đề cập tới. Trình Phàm tại Phong Đô thành thông suốt không trở ngại, Diêm Quân Đoạ ỷ hồi ngựa đầu đàn mặt càng là Trình Phàm hảo bằng hữu, hoàn toàn chắc chắn để cho nàng nhi tử đầu thai chỗ tốt. Có thể lão bà nghe xong, chợt trở nên có chút tố chất thần kinh. Không cần, đi thôi. Các ngươi đều đi. Đừng nghĩ gạt tiền của ta. Trình Phàm nhất thời trận to hai mắt. Lão nhân gia, ta là chân tâm muốn giúp cho ngươi, không lấy một đồng tiền. Không cần. Lại cũng đừng đến rồi. Lão bà đem Trình Phàm cùng Từ Hoan mời rồi ra ngoài, sau đó đem cửa ném một cái. Phanh. Ngoài cửa hai người đụng một mũi cho. Hai người trố mắt nhìn nhau. Trình Phàm buồn bực nói, ngươi không phải nói nàng là chúng ta trong quán khách hành hương sao? Vì sao như thế mâu thuẫn chúng ta? Còn nói chúng ta là tên lường gạt. Từ Hoan liếc Trình Phàm một cái, chu mỏ nói ra, ai bảo sư phụ ngươi ấm kia không mở, ấm kia nói đâu? Lão bà rõ ràng không muốn nói nhiều, sư phụ ngươi lại một cái kình mà hướng trên lưới thương đâm vào. Lần này được rồi, ngay cả ta cũng bị cùng nhau đuổi ra ngoài. Từ Hoan giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, chính là sư lỗi. Trình Phàm có một ít xấu hổ nói. Từ Hoan an ủi, sư phụ, không quan trọng. Lão bà gần đây tâm tình có một ít bất ổn định, chờ trong khoảng thời gian này đi qua, ta lại dành thời gian tới xem một chút nàng. Trình Phàm gật đầu một cái, đột nhiên phát giác thiếu một chút nhi cái gì. Quay đầu nhìn lại, nhà mình sang trọng kim dần dần tầng không biết rõ chạy nơi nào đi kiếm đồ ăn rồi. Trình Phàm lắc đầu, triển khai thần thức tra xét, nhất thời tại một nhà cửa hàng thú cưng bên cạnh thấy được đại hổ thân ảnh. Một cái cỡ lớn kim dần dần tầng đang dán tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, trực câu câu nhìn đến bên trong kim dần dần tầng. Cửa hàng thú cưng lão bản cùng khách nhân bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, chỉ có hai bên kim dần dần tầng chơi rất vui vẻ. Trình Phàm thân hình thoát một cái, đi đến đại hổ sau lưng, nắm giữ vận mệnh sau gáy thịt, đem đại hổ xốc lên đến. Đại hổ, đây là nhìn thấy ngươi nhóc con như sao? Đại hổ không nói nhìn đến Trình Phàm, hổ mặt đừng đi qua, không muốn để ý đến hắn. Trình Phàm buông tay ra, liếc nhìn cửa sổ bên trong bán manh mèo, cười nhạt nói thật, có cần hay không đem bọn nó mang về cho ngươi? Đại hổ kiêu ngạo ngẩng lên đầu lớn, bản hổ chỉ là khiến chúng nó mở mang kiến thức một chút tương lai mình tiềm lực. Trình Phàm nhất thời có một ít vô ngôn, cửa sổ thủy tinh bên trong mèo con nhóm rốt cuộc mặt đầy thèm muốn mà nhìn đến đại hổ. Hảo gia hỏa. Đại hổ dựa vào sức một mình đem cả một cái cửa hàng thú cưng mèo đều cho mang lại ra. Phục ngươi rồi. Trình Phàm cười mắng một tiếng, vô vô đại hổ đầu, đi hồi phủ. Trở lại tích thủy quán. Ít đi hai cái đi học tiểu gia hỏa, trong quán thoáng cái trong trẻo lạnh lùng rất nhiều. Chỉ có điều, trong hậu viện còn có cái nghịch ngợm chủ, đem đang yên đang lành trong sân chơi đùa đầy đất đều là nước. Từ Hoan khóc không ra nước mắt mà nhìn đến bừa bãi trong sân, tâm tính lớn sụp đổ. Đây cũng đều là nàng việc a. Tiểu Bạch, ngươi lại loạn phun nước. Từ Hoan thở phì phò vén tay áo lên, hướng về trong hồ nước tiểu Bạch cá voi. Tiểu Bạch cá voi để lộ ra nụ cười vui vẻ. Rốt cuộc có người cùng nó chơi, sau đó há mồm chính là một vũng nước pháo. Từ Hoan tay kết pháp quyết, thúc dục pháp lực, giơ tay lên nên hướng thủy pháo. Đây vũng nước vậy mà chậm rãi giảm tốc độ, tại Từ Hoan lòng bàn tay lơ lửng lại đến. Tiểu Bạch cá voi nhất thời mở to con ngươi đen nhánh, mặt đầy không thể tin. Phúc. Một giây kế tiếp liền bị nước đoàn đập chính. Từ Hoan vỗ tay một cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Tiểu Bạch cá voi trở mình, chui vào xây dựng thêm qua hồ nước sâu bên trong, không cùng với nàng chơi. Xoay mình thì lại bắn tung tóe một chỗ bọt nước, đem toàn bộ trong sân đều tới một lần. Sư phụ, ngươi xem nó. Từ Hoan hờn dỗi một tiếng, tức giận nhìn đến Trình Phàm. Trình Phàm bình chân như vậy mà nâng lên một quyển kinh văn, cười nói, nó chính là cái tiểu hài tử tóm lại là ham chơi, ngươi cùng hắn tính toán cái gì? Vậy cũng không thể mỗi ngày đều đem trong sân tạo thành dạng này, quá ẩm ướt rồi, tiếp tục như vậy đối với tiểu niếp niếp thân thể không tốt. Trình Phàm gật đầu một cái, xác thực như thế. Khí ẩm quá nặng, thân thể khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thoải mái. Yên tâm đi, vi sư sẽ cùng nó ước pháp tam trường. Bất quá đây đầy sân nước động, minh chân ngươi trước tiên chậm rãi sửa sang lại đi. Ôi chao. Từ Hoan xoay người, lại phát hiện Trình Phàm đã lặng lẽ chạy trốn. Hừ, giảo hoạt sư phụ. Từ Hoan buồn nói ra. Trình Phàm mở ra sân môn, đi đến tiền điện, ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, đang chuẩn bị nên tiếp hôm nay khách hành hương. Đống nhiên một vệt sáng xẹt qua chân trời, rơi vào Trình Phàm trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ một chút, là niên tuế tịch phát tới truyền tấn phủ và một cái túi trang tuyệt đẹp hộp. Trình Phàm lấy trước khởi truyền tấn phủ, bên hai nhất thời vang dội niên tuế tịch âm thanh. Tiểu hữu, mấy ngày nay thấy ngươi tương đối bận rộn, hành thành nguy cục cũng giải trừ, bần đạo liền dẫn Lao Long cùng Táo Vương ra ngoài Vân Du tứ hải rồi, không cần nhớ mong. Ngoài ra, cái hộp kia bên trong là quốc sản mô đen mới nhất vệ tinh điện thoại di động, lão Long đưa cho ngươi, cầm lấy dùng đi. Nếu như khoảng cách quá xa, truyền tấn phù độn quang cuối cùng chậm chút, dùng điện thoại này ngược lại phương tiện. Dãy số đã tồn tại bên trong, ngươi trực tiếp dùng là được. Hiện tại nhân loại thật đúng là lợi hại, đảo cổ ra không ít lợi hại đồ chơi, ta cư nhiên không thấy ngươi dùng qua, lẽ nào ngươi cũng là giả cỗi? Cuối cùng, nhớ giúp lão Long chủ hoạch một hồi dữ liệu, liền nhờ ngươi. Thu hồi truyền tấn phù, Trình Phàm cười khổ lắc lắc đầu. Hảo gia hỏa, mình lại bị chân chính giả cỗi cho giễu cợt. Mở hộp ra, lấy ra một cái toàn thân đen thui điện thoại di động, phương phương chính chính, đầu vẫn còn lớn. Đỉnh chóp phân phối một cái vừa to vừa dài anten chảo hoàn toàn không giống một dạng hacker, hơn nữa còn là phục cổ cựu cung ô phim ấn. Trình Phàm nhất thời cảm thấy tràn đầy danh điểm, không biết từ đâu ói khởi. Đây mặt ngoài cũng quá cổ hủ bảo thủ rồi. Trình Phàm lắc lắc đầu, mở ra điện thoại vệ tinh, danh bạ bên trong quả nhiên đã tích chữ niên tuế tịch cùng lão Long điện thoại. Đúng lúc gặp khách hành hương đến cửa, Trình Phàm sẽ không có đợi tới, thuận tay ném vào hệ thống trong không gian. Thân thức đảo qua, nhìn thấy mấy người vây quanh một vị lão giả hướng về nhìn bên trong đi tới. Thú vị là, lão giả chống gậy đi tại đây vẫn tâm lộ bên trên, so với bên cạnh thân thể kiện toàn người còn nhanh hơn. Dẫn đến lão giả thỉnh thoảng vung lên quải trượng quất bọn họ một hồi. Trình Phàm cảm thấy có chút buồn cười, rót một ly linh trà, yên lặng mấy người vào nhìn. Không lâu lắm, mấy người tiến vào tiền điện. Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên tựa như khắp nơi nhìn loạn, lão giả cũng đã mệt mỏi quá xá rồi. Trình Phàm mở ra thiên nhãn nhìn nhìn. Người đến đều là thôn lân cận thôn dân, đều là chút chất phác anh nông dân. Bị vây quanh lão giả lớn tuổi 80 có thừa, là bọn hắn thôn trưởng, cũng là địa phương cực kỳ có uy vọng người. Trình Phàm không dám thở, đem linh trà đẩy tới trước mặt lão giả. Một ly linh trà xuống bụng, lão giả nhất thời thư hoãn qua đây, cảm kích nhìn đến Trình Phàm. Đạo trưởng, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 322, thôn dân tìm cầu, từ hoan kiếm trận tiên phú. Lão nhân gia, không nóng nảy, ngài từ từ nói. Trình Phàm cười nói. Nghe nói như vậy, lão giả còn chưa lên tiếng, bên cạnh mấy người đại hán cũng đã ngồi không yên. Làm sao có thể không gấp đâu? Ngươi là không rõ, ta cũng sắp muốn gấp chết. Chính phải chính phải. Nhà ta nhị hoa đều ném rất nhiều ngày rồi, một chút động tĩnh đều không có. Trời đều sắp sập rồi. Mọi người rối bời nói đến, nghe Trình Phàm thẳng to mày. Tất cả câm miệng cho lão tử. Lão giả quát như sấm mùa xuân, quát to một tiếng. Mấy người kia bị dọa sợ đến liền vội vàng ngậm miệng, ngoan ngoãn bảo bảo tựa như đứng ở bên cạnh. Khiến đạo trưởng chê cười. Lão giả lúng túng nhìn đến Trình Phàm. Trình Phàm đương nhiên sẽ không để ý, khoát tay một cái. Hỏi, ban nãy người kia nói bọn hắn nhà nhị hoa mất rồi, không có báo cảnh sát chưa? Người kia ủy khuất chen vào một câu, đương nhiên báo. Có thể dĩ nhiên một chút manh mối đều không có, sống chết cũng không tìm thấy, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Trình Phàm nghiêm sắc mặt, lông mày cũng vo thành một nắm. Tiểu hài tử đi lạc, làm sao có thể vứt tới mặc kệ. Thấy vậy, lão giả cười khổ nói, đạo trưởng chớ vội, ngươi đừng nhìn hắn trong miệng nghiêm trọng nói, nhị hoa kỳ thực chính là nhà hắn nuôi một cái lớn ống, bồi thường cũng đều cho đến hắn. Nhị hoa chính là ta người nhà, tại sao có thể dạng này? Người kia mặt đỏ tới mang thai mà cãi. Thôn trưởng bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, dạng này, lần sau trong thôn thu mua thời điểm, cho ngươi mua nữa một cái lớn ống. Nói xong, liếc sau lưng mấy người một cái. Người người có phần. Mọi người lúc này mới mặt mày hớn hở lên, người kia càng là liền nhà mình nhị hoa đều quên mất. Trình Phàm không nói lắc lắc đầu, đây không phải cái gì người nhà, không phải là giá tiền không đủ mà thôi. Kia những người khác cũng đều là. Lão thôn trưởng thở dài, gật đầu nói, đều là xúc sinh đánh mất vụ án. Thôn chúng ta mạc danh bị mất rất nhiều gia súc, ngay từ đầu ít đi mấy con gà vịt, đại hỏa đều không coi là chuyện to tát. Dù sao một đuổi chính là một đám, thỉnh thoảng làm mất một hai con cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng hắn nhà nhị hoa liền không giống nhau, hắn là khi trẻ em nuôi, trong ngày thường hiếm lạ được ngay, trong nhà càng là chỉ có nhị hoa một cái này lớn ống. Nhị hoa ném một cái, nhất thời huyên náo toàn thôn náo loạn. Tất cả đem số lượng một chút. Được, mỗi nhà đều ném mấy cái. Trình Phàm như có điều suy nghĩ nói, tiếp theo, đánh mất chẳng lẽ là cỡ lớn gia súc? Lão giả gật đầu một cái, không tệ, con ngẽ con mất rồi, lại có là tiểu dương cao. Thẳng đến hai ngày trước, thôn chúng ta thoáng cái ít đi ba đồng nhưu, tình thế thoáng cái liền nghiêm trọng. Cảnh sát vẫn luôn không có tra ra manh mối sao? Lão giả lắc lắc đầu, vội vã cuống cuồng nói, lão phu hoài nghi là đồ bẩn làm ra. Đồ bẩn? Cái này lại kể từ đâu? Nếu như lệ quỷ, cương thi dạng này tà vật, đó cũng đều là bắt được người liền gào khóc mà xông lên. Không náo mạng người, chỉ chọn ra xúc hạ thủ. Trình Phàm cảm thấy không giống, mười có tám chín hẳn đúng là bởi vì. Lão giả mặt hốt hoảng nói, đạo trưởng, ngươi là không biết rõ. Trong chúng ta lụng thôn vốn là cũng xem như được không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Có thể gần đây không biết rõ vì sao, trong thôn lưu truyền không ít lời đàm tiếu. Có người nói hắn đi đường đêm thời điểm nghe thấy bị gọi danh tự, còn có người nói nhìn thấy chết đi nhiều năm bản thân. Ngay từ đầu ta cũng là không tin, nhưng có lúc trời tối, ta đi tiểu đêm thời điểm nhìn thấy góc tường ngồi một cái trẻ em, lục lục, dọa người rất. Ban ngày lấy can đảm đi nơi đó nhìn một chút, kết quả cái gì đều không có, người nói dọa không dọa người. Lão giả lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nói đến góc tường trẻ em thời điểm, vẫn còn so sánh tìm một phen, không giống như là đang nói láo. Trình Phàm mở ra thiên nhãn, cẩn thận nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một ít mờ ám. Cái kia trẻ em hẳn là một cái người giấy, trong thân thể dán lên một cái tiểu lục đèn. Người cố ý trong tay nắm lấy công tắc, chờ lao thôn trưởng đi tiểu đêm thời điểm, đem đèn sáng lên, liền sẽ trở thành cái dáng vẻ kia. Xem ra không phải có quỷ vật lui tới, mà là có tiểu nhân quấy phá. Trình Phàm nhẹ nói, chư vị ý đồ ta đã rõ ràng. Hôm nay sắc trời còn sớm, đợi màn đêm buông xuống, ta tự mình đi quý thôn đi tới một lần, như thế nào? Đây. Mọi người dương mắt nhìn đến Trình Phàm, hiển nhiên không muốn chờ đến ban đêm. Dựa theo các ngươi nói, quỷ vật ban ngày cũng sẽ không lui tới, chỉ ở ban đêm hành động. Cho dù bần đạo hiện tại đi tới, cũng chỉ sẽ uổng công vô ích, cần gì phải trễ nãi mọi người thời gian đâu. Nghe thấy Trình Phàm nói, chúng thôn dân chỉ đành gật đầu một cái, kiên nhẫn chờ. Lúc này, chúng các thôn dân liên tục cảm tạ, sau đó tính toán kiếm ra một ít tiền bạc, với tư cách tiền hương hỏa giao cho Trình Phàm. Trình Phàm lắc lắc đầu, cười nhạt nói, không cần, Tích Thủy quán cũng không thu tiền hương hỏa, chư vị thu hồi đi thôi. Nếu là có tâm, vậy liền cho Tam Thanh đạo tổ dâng nén hương đi. Vừa nói, chỉ bên cạnh án kỷ, phía trên cất đặt Trình Phàm chuẩn bị xong nhang đèn. Mỗi người ba nhánh, đều là trước thời hạn chia xong. Đây, mấy cái thôn dân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thấy Trình Phàm không lấy tiền, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lão thôn trưởng đứng lên, nghiêm sắc mặt, run lẩy bẩy về phía Trình Phàm bái một cái. Lão đầu tử nghe nói qua Tích Thủy quán không thu tiền hương hỏa, vốn là cho rằng chỉ là hư danh, không nghĩ đến thật như thế, cảm ơn đạo trưởng. Trình Phàm nơi nào chịu được nổi, liền vội vàng nâng đỡ lão nhân cánh tay. Lão nhân gia, không cần như thế, đây đều là bần đạo phải làm. Đa tạ đạo trưởng. Chúng thôn dân cũng đi theo dưỡng dục rồi cùng, sau đó cầm lấy Trình Phàm chuẩn bị xong nhang đèn, cung kính mà dâng hương. Đạo trưởng, buổi tối có thể nhất định phải tới a. Chúng thôn dân dắt dịu lấy lao giả, mắt ba nhìn hướng về Trình Phàm. Trình Phàm cười gật đầu một cái, đưa mắt nhìn mọi người xuống núi. Làm xong hết thảy các thứ này, Trình Phàm đi đến hậu viện, kiểm tra một phen từ hoan thu thập nửa ngày thành quả. Trong sân, 7, 8 tấm cây lau nhà khắp nơi tán loạn, mười mấy cái rẻ lau lăng không quanh quẩn, trong sân hơn phân nửa nước động đều đã lau khô. Từ Hoan tay niết kiếm chỉ, lại đem cây lau nhà cùng rẻ lau trở thành phi kiếm, bắt đầu luyện thuật ngự kiếm. Không tệ, có chút ý tứ. Trình Phàm gật đầu một cái. Loạn bên trong có tự, kịp thời bổ đầu. Từ Hoan có thể phân tâm thao túng nhiều như vậy phi kiếm, xem ra nàng nắm giữ tu luyện kiếm trận thiên phú. Một người thành trận, kia thật có chút khó lường a. Luyện đến sâu bên trong, Vạn Kiếm Quy Tông cũng không phải là không thể được. Sư phụ, ngươi tới rồi. Từ Hoan cổ liếu cổ miệng, tức giận nói ra. Ta xem ngươi một chút có hay không lời biếng, làm rất tốt, có thể thử nghiệm học tập một hồi kiếm trận bộ phận nội dung. Trình Phàm cười nhạt nói. Đã tại nhìn, ta lĩnh ngộ tiểu tam mới trong kiếm trận một chiêu đất bằng phẳng phong lôi. Rất lợi hại, sư phụ có cần hay không thử một lần. Từ Hoan nóng lòng muốn thử nói, cây lau nhà cùng rẻ lau bất chi bất giác bên trong đã bay tới. Trình Phàm cười khăn nói, nhìn liền tốt, ngươi rất có thiên phú. Ách, có khách hành hương đến, ta đi trước tiếp đãi. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phàm thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, mấy cái bay loạn cây lau nhà xuyên qua hắn vị trí cũ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 323, lịch luyện, uy nguyên kiếm trận. Trạng vào tối, Trình Phàm mang Từ Hoan đi tới bên trong lũng thôn tìm tòi kết quả. Trình Phàm biết rõ hết thảy các thứ này đều là bởi vì, liền để cho Từ Hoan ra mặt, mình núp trong bóng tối, mất cảm giác người giật dây. Thôn trưởng tốt, ta từ Tích Thủy còn đến, phụng sư mệnh đến trước điều tra. Lão thôn trưởng cùng mấy vị thôn dân nhìn thấy toàn thân đạo bảo, mắt mẹ mỹ lệ Từ Hoan, nhất thời ngẩn ra một chút. Sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán. Người đạo trưởng kia tại sao không có tự mình tới? Cái con bé này lớn lên ngược lại xinh xắn, vừa nhìn liền rất vui. Có thể chúng ta đây là bắt quỷ, nàng có tin được hay không a? Sợ không phải tùy tiện phái cá nhân đến gạt chúng ta. Thôn trưởng nghe nói như vậy, nhất thời sầm mặt lại. Nội giận nói, tất cả câm miệng cho lão tử. Người ta Tích Thủy quán lại không có thu tiền, hà tất lãng phí thời gian tiêu khiển chúng ta. Tích Thủy quán chuyện thần kỳ các ngươi nghe còn thiếu sao? Lão phu lỗ thai cũng sắp khởi kén rồi, chỗ đó đi ra có thể là người bình thường. Ngược lại thôn chúng ta quỷ vật lại không lợi hại, chỉ có thể giết chết một hồi gà vịt gia súc cái gì, vị đạo trưởng này ta thấy được. Thứ Hoan đứng yên ở bên cạnh, cười không nói. Người tu đạo ngũ giác nhạy bén, những thôn dân này giọng nói cũng không tính là thấp, một câu không lọt thu vào trong tai. Cái khác còn đỡ, mình xa xa không thể cùng sư phụ đánh đồng với nhau. Nhưng này dễ sinh đẻ là cái quỷ gì? Nói là ta rất mập sao? Thứ Hoan cười mỉm bên trong mang theo một tia sát khí. Thấy chúng thôn dân thương lượng cái không xong, Từ Hoan ngắt lời nói, "Chư vị, mời mỗi người về nhà đi, bần đạo một người đi điều tra liền tốt, trong lúc tận lực không nên ra ngoài, để tránh không cẩn thận ngộ thương." Nói đến ngộ thương thời điểm, đặc biệt tăng thêm trọng âm. Chúng các thôn dân nhất thời sống lưng lạnh cả người, không ngừng bận rộn gật đầu một cái, tan tác như chim ong. Lão thôn trưởng nhìn đến Từ Hoan biểu tình tự tiếu phi tiếu, trong nháy mắt minh bạch cái gì, ngượng ngùng cáo từ rời đi. Từ Hoan tìm đến một cái tĩnh lặng vị trí ngồi xếp bằng xuống, thả ra thần thức bao phủ lấy toàn bộ thôn lạc. Tu hành không phải là chỉ là ngồi tĩnh tọa tu luyện, lịch luyện cùng đấu pháp cũng là trọng yếu một vòng. Tối nay xem như vi sư đối ngươi một lần kiểm tra, tất cả từ ngươi tự mình quyết đoán, khi ta không tại liền tốt. Thứ Hoan bên thai quanh quẩn Trình Phàm lời nói. Thầm nghĩ, cũng nên một mình đảm đương một phía, thế sư phụ phân ưu. Năm đó nàng luyện khí 3-4 tầng liền bắt đầu đang tu luyện giới hành đầu, hôm nay ngược lại càng lăn lộn càng trở về. Nếu như ôm lấy tâm thái dạng này đi tu luyện, đột phá trúc cơ kỳ sợ là sẽ phải khó lại càng khó hơn. Thứ Hoan từ mở mắt, hít sâu một hơi. Bất luận thế nào, tối nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Trình Phàm ẩn nấp ở trên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến tốt lạc. Thôi có mấy phần niên tuế tịch ba người cười nhìn hắn quật đại chiến mùi vị. Đang lúc này, nhân vật phản diện vào sân. Trình Phàm nhìn tới, nhìn thấy một người vô gia cư bộ dáng ra hỏa, đang đẩy xe nhỏ, chậm rãi hướng về Từ Hoan tới gần. Nhìn bề ngoài 10 phần lôi thôi, nhưng hắn trên thân đạm nhà tâm khí bán đứng hắn. Trình Phàm không có vật trần, mà là lặng lặng nhìn xuống. Người kia chậm rãi đẩy xe nhỏ, ven đường mỗi cái thùng rác cũng sẽ không buông qua. Nhìn thấy lon nước cùng bình, liền hướng trên mặt đất quăng ra, một cước giẫm đạp làm thịt, lại nhặt lên đặt vào đẩy xe bên trên. Động tác thiên truy bách luyện, cho dù ai đều không nhìn ra một chút manh mối. Kẻ lang thang một bên nhặt ve chai, một bên tiểu mẹ mẹ quan sát Từ Hoan, khí tức thu liễm đến cực hạn. Thật đúng là một tiểu nữ hoa, cũng không biết nàng có bao nhiêu cân lượng. Kẻ lang thang hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám lười biếng. Hết cách rồi, Tích Thủy quán tại Ngũ Trấn Sơn danh tiếng thật sự là quá lớn, lớn đến để cho hắn không dám chút nào mạo phạm. Ai, đánh trẻ đến già, không chống nổi. 36 kế, chuẩn mất vậy. Kẻ lang thang nhún vai một cái, lặng lẽ đẩy xe nhỏ lách qua Từ Hoan. Thấy vậy, Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Từ Hoan tựa hồ còn chưa phát hiện, cái tiêu kẻ lang thang chính là nàng tối nay mục tiêu. Có cần hay không điểm nàng một hồi đâu? Trình Phàm có một ít xoắn xuýt, đã nói lịch luyện, nhưng ngay cả mục tiêu đều không có phát hiện. Đang lúc này, một tia âm khí phiêu nhiên mà qua, bay về phía kẻ lang thang vị trí. Tìm đến ngươi rồi. Từ Hoan ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, pháp lực thúc dục, lấy ra Tam Xích Thanh Phong, phân hóa ra ba đạo kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Hoàng bét. Kẻ lang thang âm thầm kêu khổ. Đây con mẹ nó còn không có nhập đạo đâu, đã học được kiếm quang phân hóa sao? Nhưng hắn lại bất chấp suy nghĩ nhiều, từ bỏ che giấu, tiếp tục hướng về kia sợi âm khí lao nhanh đi qua. Phốc. Một đạo máu bắn tung phát ra. Kẻ lang thang vì bảo vệ đây một tia âm khí, mạnh mẽ bị Từ Hoan một đạo kiếm quang. Từ Hoan vừa giận vừa sợ, mặt cười hàm xương. Cái này kẻ lang thang vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, đem nàng lừa rồi. Nếu không phải bỗng nhiên nô ra một cái âm hồn, nàng sẽ bỏ qua tối nay mục tiêu. Kiếm chỉ bấm một cái, ba đạo phân hóa mà ra kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, lại lần nữa phân hóa ra ba đạo kiếm quang. Ước chừng lục đạo kiếm quang phân tán tại bọn hắn xung quanh, phong tỏa tất cả đường lui. Nếu muốn phá vòng vây, nhất thiết phải chính diện liều mạng Từ Hoan quy nguyên kiếm trận. Kiếm quang thu nạp, mũi nhọn từng bước ép tới gần. Kẻ lang thang thử nghiệm đánh ra một đạo pháp lực, còn không có ra va chạm vào kiếm quang liền bị chằm nát. Ngoan ngoãn, đây thật là luyện khí kỳ hẳn có trình độ sao? Kẻ lang thang nhất thời cảm giác mình đời này đều xuống uổng. Hắn cũng không biết, Từ Hoan dùng phi kiếm là Trình Phàm tặng cho nàng thượng phẩm linh khí, uy lực cực mạnh. Nếu là có thể phát huy ra phi kiếm thập thành uy lực, chỉ bằng vào chiêu thức ấy kiếm trận, Từ Hoan có thể đối chiến trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Kẻ lang thang giống như là bị bức ép đến mức nóng nảy, đột nhiên cắn nát ngón cái, máu tươi hướng bên người pháp khí bên trên một vệt, một cổ sát khí từ hắn pháp khí bên trên tản mắt ra, tuôn đến kiếm quang. Từ Hoan không chút hoang mang, đánh ra một đạo kiếm quang triệt tiêu sát khí, lại từ trong phi kiếm phân hóa ra một đạo kiếm quang. Làm cái gì chắc cái đó, không chút nào cho đối thủ lật bàn cơ hội. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có cơ hội. Từ Hoan lạnh lạnh nói ra. Kẻ lang thang không cam lòng nhìn về phía Từ Hoan, không nói một lời. Ngươi chính là ở trong thôn tắc quái người đi. Những cái kia xuất sinh đều bị ngươi làm sao vậy? Thành thật khai báo. Từ Hoan thét hỏi nói. Kẻ lang thang rêu cực nói, ngươi nhìn ta mặc đồ này, còn phải hỏi. Đương nhiên là ăn a. Từ Hoan không tỏ ý kiến lắc lắc đầu, không thể nào. Nếu thật là bị ngươi ăn, ngươi sẽ là như vậy khí huyết suy bại bộ dáng. Ta khuyên ngươi hãy thành thật giao phó, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói vừa dứt, sắc bén kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng hắn rách mướp áo khoác, trong nháy mắt liền thương tích khắp người. Không, không nên thương tổn. Một đạo yếu ớt tiếng kêu gào từ kẻ lang thang trong lòng truyền ra, nghe thanh âm tựa hồ là cái tiểu nữ hải. Từ Hoan cả giận nói, ngươi đối với nữ hải kia làm cái gì? Kẻ lang thang sắc mặt đại biến, chặt chẽ che lại âm thanh. Vung ra cho ta nàng. Sắc bén kiếm quang lại lần nữa đánh út về phía kẻ lang thang, trong nháy mắt liền muốn đâm vào hắn thân thể. Đủ rồi. Thanh âm nhàn nhạt vang dội, lục đạo kiếm quang im bặt mà dừng, chậm rãi tiêu tán. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 324, lấy thân nuôi quỷ. Lạnh lẽo ánh trăng bên dưới, một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Toàn thân đạo bào màu xanh nhạt, lưu tô tung bay, tựa như trích tiên nhân. Đủ rồi, Minh Chân, tạm thời thu tay lại. Trình Phàm vẫy tay tản đi kiếm quang. Từ Hoan mím thật chặt đôi môi, giơ tay lên triệu hồi phi kiếm, kiếm phong vẫn cố chấp chỉ hướng kẻ lang thang. Trình Phàm chậm rãi rơi xuống, nhìn đến kẻ lang thang, nhàn nhạt nói, "Đạo hữu, ngươi đây cũng là cứ sao?" "Đạo hữu?" Từ Hoan kinh ngạc hỏi. Kẻ lang thang cười khổ một tiếng, nói ra, "Các hạ hẳn là chính là Tích Thủy Quán đạo huyền chân nhân. Tại hạ rừng núi đạo nhân Trần Hoan, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Trình Phàm khẽ bước cảm, "Đạo hữu quá khen rồi." Từ Hoan mặt cười hàm xương, quát lên, "Ngươi chính là người tu đạo, vì sao phải hại người tính mạng?" Nghe thấy Từ Hoan nói, Trần Hoan nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, khoát tay lia liệu nói, "Hoan uổng a. Bần đạo nhiều lắm là cũng chỉ trộm lấy rồi chút xúc sinh, chưa bao giờ hại qua người khác tính mạng. Vậy ngươi trong lòng kia sợi vong hồn là cái gì?" Trần Hoan mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có cái nỗi niềm khó nói. Trình Phàm thở dài nói, "Đó là nữ nhi của hắn." Từ Hoan ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn đến Trần Hoan. Trong ngực kia một tia vong hồn, là nữ nhi của hắn. Khó trách hắn sẽ như vậy che chở nàng, mặc cho kiếm quang quẹt làm bị thương mình. Từ Hoan âm thầm xấu hổ, không nên không phân tốt xấu liền đối với hắn ra tay độc ác. Không được, không cho phép tổn thương bà của ta. Trần Khoan trong ngực vong hồn bỗng nhiên toát ra, hai tay bảo vệ Trần Khoan, đối với Từ Hoan lớn tiếng nói. Vong hồn hẳn là một cái tiếu sinh sinh tiểu nha đầu, nhìn bộ dáng so sánh tiểu niếp niếp cũng không lớn hơn mấy tuổi. Từ Hoan tay chân luống cuống mà nhìn đến nàng, khoát tay nói, "Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm, ta cho là hắn muốn tổn thương ngươi." "Hừ, ngươi là người xấu, ba làm sao sẽ tổn thương ta?" Tiểu nha đầu thở phì phò nói ra, "Thật xin lỗi, là tỷ tỷ sai." Tiểu nha đầu buộc gió xoáy búi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, khóe môi nhếch lên một vệt vết máu. Từ Hoan nhìn thấy hình dạng của nàng, nhất thời cực kỳ đau lòng. "Người xấu, không cho phép qua đây." Tiểu nha đầu sợ hướng Trần Khoan trong ngực rụt một cái, hướng Từ Hoan làm một mặt quỷ. "Đừng sợ, cái tỷ tỷ này không phải người xấu." Trần Khoan vỗ vỗ tiểu Lạc Tiêu, nhẹ nhàng nói, "Là ba làm sai chuyện, ca ca tỷ tỷ là đến giúp đỡ ba biến thành người tốt." Tiểu nha đầu lúng ta lung tung nói, "Kia ba nhất định là có nỗi khổ, có đúng hay không?" Trần Khoan cặp mắt rưng rưng, dùng sức nhẹ gật đầu. "Tiểu Lạc Tiêu, về sau muốn làm một cái hảo hài tử, không muốn giống như ba ba một dạng trộm lấy nhà khác tiểu động vật, biết không? Nàng không phải đã. Minh Trần. Thứ Hoan lời nói một nửa, đột nhiên bị Trình Phàm đánh gãy. Ngươi gọi Tiểu Lạc Tiêu phải không? Ừm. Tiểu Lạc Tiêu yếu ớt gật gật đầu. Trình Phàm cười nói, ba ba ngươi không phải người xấu, hắn chỉ là mượn một hồi đồ vật, dùng xong sau đó sẽ trả. Trần Khoan thường thường dùng mình khí huyết nuôi dưỡng Tiểu Lạc Tiêu, nhưng lại thân vô trường vật, bất đắc dĩ mới đồng ý đồ xấu. Thu được tiền sau đó sẽ lặng lẽ đem tiền đặt vào người mất đồ trong nhà. Nghe thấy Trình Phàm nói, Tiểu Lạc Tiêu nhất thời nuối lòng một hơi thở lớn, trên mặt để lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng không? Ta liền nói ba ba không phải người xấu. Trần Khoan cảm kích nhìn Trình Phàm một cái, đối với Tiểu Lạc Tiêu nhẹ nhàng nói, Tiểu Lạc Tiêu, sắc trời đã trễ thế này, sớm đi nghỉ ngơi đi. Hừm, ba ba ngủ ngon. Trần Khoan lấy ra một cái tinh xảo mặc ngọc hồ lô, phịch một tiếng mở ra nắp, Tiểu Lạc Tiêu hóa thành một tia âm khí bay vào trong đó. Đa tạ hai vị đạo hữu, có vấn đề gì cứ hỏi đi, vận đạo bây giờ có thể công bằng rồi. Từ Hoan nhẫn nhịn một bụng nói muốn hỏi, nhưng khi nói vọt tới mép thời điểm lại nghẹn ngào ở. Hẳn là Tiểu Lạc Tiêu còn không biết rõ mình đã. Có thể ngươi là làm sao lừa gạt nàng đó a? Trần Khoan trầm trọng gật đầu một cái, buồn bực nói, ta một mực nói cho nàng biết, đây chính là cuộc sống của người bình thường phương thức. Đạo hữu, Mao Sơn đệ nhất giới luật, ngươi còn nhớ được? Trình Phàm nhàn nhạt nói, đương nhiên nhớ, chính ta đối lập, suốt đời đấu tranh. Trần Khoan cúi đầu xuống, không mặt mũi gặp người. Biết rõ ngươi còn lấy thân nuôi quỷ, làm cho mình khí huyết suy bại, đạo pháp kém, ngươi sẽ không sợ nàng có một ngày biết được chân tướng, nổi điên lên sao? Nếu như vì vậy mà hại người khác tính mạng, ngươi lấy cái gì đối mặt vô tội bách tính? Lấy cái gì đối mặt Mao Sơn sư huynh đệ? Lại làm sao đối mặt với ngươi vợ chết? Trần Khoan đột nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn đến Trình Phàm. Đạo hữu thế nào biết được lai lịch của ta? Ta hẳn không có đáng giá gì ngươi nhốt chú địa phương đi. La Tử Hư nói cho ta biết, nàng có một cái quan hệ rất tốt sư huynh, trong nhà bỗng nhiên gặp phải đại họa, từ đó chưa gượng dậy nổi, rời khỏi Mao Sơn. Nếu mà ta không có đoán sai, cái người này chính là ngươi đi. Trình Phàm thuận miệng nói ra, những thứ này đều là Trình Phàm từ thiên nhãn bên trong nhìn thấy, cùng Tử Hư một chút quan hệ cũng không có. Trần Khoan nhắm lại mắt, thống khổ nói, đạo hữu đoán không lầm, là ta. Tử Hư sư muội, ta thẹn với mọi người, thẹn với sư phụ. Từ Hoan trong lòng có chút không đành lòng, chất vấn nói, vì sao không sớm chút đưa Tiểu Lạc Tiêu nhập luân hồi? Tiểu Lạc Tiêu là ta yêu thích, là ta chống đỡ đi xuống duy nhất động lực, ta không nỡ bỏ nàng. Trình Phàm thở dài, không nói gạt ngươi, âm hồn cưỡng ép dừng lại nhân gian sẽ ngỗ nghịch thiên đạo. Trước không chịu đi người, đã bị ngũ lôi vanh đỉnh chi hình, hơn nữa còn là ta tự tay hành hình. Những lời này Trình Phàm không có nói ra, làm sao nghiêm trọng như vậy? Trần Khoan khó có thể tin nhìn đến Trình Phàm. Sự thật chính là như thế, hơn nữa ngươi ép ở lại Tiểu Lạc Tiêu, không những làm trễ mãi nàng hảo thời gian, liền cuộc sống của chính ngươi cũng thay đổi được rối tinh rối mù. Trình Phàm lắc lắc đầu, có một số việc chú định không thể cưỡng cầu, hại người lại hại mình. Dựa theo các ngươi Mao Sơn thuyết pháp, quỷ là vật điểm xấu, tập bần tiện, bi ai, suy bại, tai họa, sỉ nhục, đau đớn, bệnh chết. 18 cái tai họa cùng kiêm, cuộc sống của ngươi làm sao sẽ tốt hơn đâu? Trần Khoan sầm mặt lại, há mồm muốn nói. Trình Phàm khoát tay nói, đây là các ngươi Mao Sơn thuyết pháp, cũng không phải ta nhằm vào Tiểu Lạc Tiêu. Dám hỏi đạo hữu, Tiểu Lạc Tiêu sau khi qua đời đi theo ngươi năm thứ nhất, ngươi làm sao sống qua ngày? Trần Khoan buồn bực thanh âm đáp, có xe có phòng, thỉnh thoảng có người tính một chút quẻ, nhìn một chút phong thủy, siêu độ vong hồn, qua coi như không tệ. Năm thứ hai đâu? Trình Phàm nhàn nhạt nói. Trần Khoan trầm mặc một hồi lâu, nói, phòng ở xe cũng bị mất, chén cơm bị người đập phá, lưu lạc chân trời, tùy theo hoàn cảnh. Trình Phàm lắc lắc đầu, vì nuôi dưỡng Tiểu Lạc Tiêu, ngươi còn lớn hơn số lượng hao tổn mình khí huyết, đạo pháp rất xuống ngàn trượng, liền đuổi quỷ sống đều không nhận được. Ta biết ngươi không quan tâm những thứ này, nhưng này mới là năm thứ hai, về sau ngươi làm sao bây giờ? Còn nữa, 5 năm về sau, Tiểu Lạc Tiêu hỏi tới, vì sao người khác đều đang lớn lên, mình lại một chút biến hóa đều không có, ngươi trả lời thế nào nàng? Trình Phàm từng chữ chạm vào Trần Khoan buồng tim bên trong, vành mắt thoáng cái liền đỏ. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 325, Mao Sơn thủ tịch, ngày xưa cảnh tượng. Trần Khoan vuốt ve hồ lô nhỏ, ánh mắt cực điểm ôn nhu, mang theo khó che giấu bi thương. Ta chỉ là hy vọng có thể nhiều bồi bồi Tiểu Lạc Tiêu, liền tính thời gian trải qua khó đi nữa thì thế nào? Hơn nữa địa phủ u ám cùng bố, Tiểu Lạc Tiêu chỗ nào chịu được? Trình Phàm trấn an nói, đạo hữu yên tâm, hôm nay địa phủ đã sớm không giống nhau lắm. Đối với một dạng vong hồn mà nói, phong đô thành cùng nhân gian cơ hồ không có gì khác biệt, luân hồi chính là một đợt nói đi là đi du lịch. Đây là thật sao? Đạo hữu chẳng lẽ là đang lừa gạt ta? Trần Khoan chưa bao giờ đi qua phong đô thành, đối với địa phủ ấn tượng còn dừng lại ở cổ tịch bên trong, lúc này nghe thấy Trình Phàm miêu tả, từ đầu đến cuối không thể nào tin nổi. Trình Phàm cười nhạt nói, nếu mà đạo hữu không yên lòng nói, ta có thể tự mình bồi ngươi đi một lần. Nhìn thấy Trình Phàm bình tĩnh như thường bộ dáng, Trần Khoan bị đánh động. Duyên phận đến, chớ có ép ở lại. Ta đưa ngươi đoạn đường đi. Từ Hoan trong mắt rưng rưng, sư phụ, xin cho ta cũng cùng nhau đưa một chút Tiểu Lạc Tiêu đi. Trình Phàm khẽ bước cảm, cười nhạt nói, được, chúng ta cùng đi. Đêm đã khuya, ba người đứng tại bên đường, lặng lặng chờ đợi sau khi đi tới phong đô thành xe buýt. Trần Khoan đem Tiểu Lạc Tiêu gọi đi ra, ánh mắt tiếm dịu. Tiểu Lạc Tiêu rủi rủi con mắt, bất mãn quyết khởi miệng nhỏ, ba ba, ta còn chưa ngủ đủ đây. Tiểu Lạc Tiêu, ba ba dẫn ngươi đi du lịch có được hay không? Trần Khoan chạm một cái Tiểu Lạc Tiêu khoe miệng, tựa hồ muốn lau chùi nàng đạo kia vết máu. A, nhanh như vậy lại muốn đi địa phương mới sao? Chậm một chút mà đi có được hay không vậy? Ta muốn cùng ngỗng trắng chơi nhiều một hồi, còn nữa, sơn thượng còn có rất nhiều tiểu động vật đi. Tiểu Lạc Tiêu lắc lắc cái đầu nhỏ dưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không vui vẻ. Ba ba, chậm một ngày có được hay không? Liên một ngày. Trần Khoan nhìn về phía Trình Phàm hai người, trong mắt lóe lên một tia cầu khẩn. Từ Hoan cũng lôi kéo Trình Phàm đã bảo, không đành lòng nói, sư phụ, bằng không chúng ta liền thỏa mãn tiểu Lạt Tiêu tâm nguyện đi, ít nhất để cho nàng chơi tận hứng một ít. Trình Phàm trầm ngâm mấy giây, gật đầu đáp ứng. Đạo hữu đi theo ta Tích Thủy Quán đi, chúng ta cùng nhau thỏa mãn tiểu Lạt Tiêu nguyện vọng. Hơn nữa trong quán linh khí dư thừa, không cần lại để cho ngươi uổng phí hao phí khí huyết. Trần Khoan cảm kích tột đỉnh, liền vội vàng chắp tay. Thiên ân vạn tạ hóa thành một câu nói, đa tạ đạo hữu. Tiểu Lạt Tiêu biết được tạm thời không cần rời khỏi, còn có thể cùng càng nhiều tiểu động vật cùng nhau đùa giỡn, nhất thời vui vẻ bay lên xoay quanh vòng, trên mặt đầy khởi nụ cười. Được rồi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhận thức bạn mới. Vừa nói, Từ Hoan dắt Tiểu Lạt Tiêu hướng về Tích Thủy Quán phương hướng đi tới. Vừa đi vừa cười nói, trong quán có một cái đại lão hổ, ngươi không cần sợ hãi nó có thể ngoan. Còn có một cái tiểu bạch cá voi, yêu thích phun nước, ngươi cũng không nên bị nó hù dọa. Tiểu Lạt Tiêu nghe hai mắt sáng lên, hưng phấn vỗ tay nhỏ. Thật lâu không nhìn thấy Tiểu Lạt Tiêu vui vẻ như vậy bộ dáng, đa tạ đạo hữu. Trần Khoan thuận tức nói. Trình Phàm khoát tay một cái, cười nhạt nói, ta đã thay ngươi đem người mất đồ tiền tài điền vào rồi, an tâm bồi Tiểu Lạt Tiêu đi xong đoạn đường cuối cùng đi. Đạo hữu, vậy làm sao không ngại ngùng? Trần Khoan ngượng ngùng nhìn đến Trình Phàm, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, lại phát hiện trên tay tất cả đều là đất sét. Ngoài ra, đạo hữu đây toàn thân khó tránh khỏi có chút dơ giấy, đi nhìn ta bên trong sau đó hảo hảo rửa mặt một phen, đổi một bộ đi, cho Tiểu Lạt Tiêu lưu một cái ấn tượng tốt. Cũng tốt, làm phiền đạo hữu. Trở lại Tích Thủy Quán, Trình Phàm đem Trần Khoan cha con an bài thỏa đáng, chuẩn bị chờ Tiểu Lạt Tiêu chơi tận hứng sau đó đưa nàng rời khỏi. Trần Khoan rửa mặt sạch sẽ, đổi toàn thân đạo bào, lắc mình một cái, thành một cái thành thục chứng trạc trung niên đạo nhân. Nói đến đây Trần Khoan, hắn cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Hắn so sánh Tử Hư cao nhất thay, là Mao Sơn đời trước tài năng xuất chúng, hoàn toàn xứng đáng thủ tịch đệ tử. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới hắn sẽ luân lạc tới hôm nay loại trình độ này. Tiểu Niếp Niếp đã nghỉ ngơi, ngay sau đó hai người đi đến tiền điện, Từ Hoan vì hai người rót linh trà. Trình Phàm nói ngay vào điểm chính, Trần Khoan đạo hữu, ngươi cũng không phải là cái gì cô độc, ngươi còn có Mao Sơn sư phụ cùng sư huynh đệ, vì sao không hướng về bọn hắn tìm kiếm giúp đỡ? Trần Khoan lắc lắc đầu, buồn bực nói, đang như đạo hữu trước theo như lời, người quỷ khác đường, sư phụ sẽ không đồng ý ta nuôi Tiểu Lạt Tiêu. Ta từng là thủ tịch, nếu để cho các sư đệ biết rõ, thế nào nhìn ta? Làm thế nào người khác gương sáng? Sẽ để cho cái kia anh minh thần võ đại sư huynh ở lại bọn hắn trong ấn tượng được rồi. Trần Khoan mặt đầy thốn thức nói. Trình Phàm lắc lắc đầu, hắn thấy, đây chính là đến chết vẫn sĩ diện. Trần chính yêu ngươi, kính ngưỡng người của ngươi, sẽ không để ý ngươi cảnh tượng hay không, chỉ sẽ quan tâm cuộc sống của ngươi trải qua có được hay không. Trần Khoan nhấp một hớp linh trà, thở dài nói, đạo hữu giọt này nước quan chân không đơn giản, linh khí có thể so với phúc địa, còn có linh thú hộ viện, liền đây linh trà đều tương đương không đơn giản, uống rồi một ly, ta cảm giác được thương thế được rồi mấy phần. Trình Phàm cười nhạt nói, đạo hữu nói đùa, đây linh trà nào có trị thương bản lĩnh. Cái này bổ sung khí huyết đan dược tặng cho đạo hữu, hảo hảo dưỡng thương đi. Vừa nói, Trình Phàm lấy ra một cái sứ thanh hoa bình, đặt ở trên bàn giải. Trần Khoan không hiểu nói, chúng ta chưa từng gặp mặt, đạo hữu vì sao phải tận hết sức lực mà giúp ta? Trình Phàm cười nhạt nói, tự nhiên là có sở cầu, bất quá ta cần đạo hữu Mao Sơn thủ tịch đệ tử thân phận, nếu là có thể trở thành trưởng lão thì tốt hơn. Đạo hữu cứu ta một mệnh, tặng ta đan dược, còn đáp ứng đưa Tiểu Lạt Tiêu luân hồi, tròn tâm kết của ta. Chỉ cần không vi phạm chính đạo, không tổn thương hại Mao Sơn lợi ích, vậy do sai khiến. Trần Khoan nghiêm mặt nói, không có một chút do dự. Trình Phàm cười khoát tay một cái, không đến mức, ta chỉ là muốn làm một vị đức cao vọng trọng trưởng bối cầu lấy mấy vị thuốc mà thôi. Ngươi cũng biết, hôm nay trên đời này, đa số chân quý dược liệu đều bị các đại đạo môn Phật tự bỏ vào trong túi rồi. Bần đạo tự nhận không có tư cách gì đến cửa muốn đòi, liền đã ra động tác đạo hữu chú ý. Nghe thấy Trình Phàm nói, Trần Khoan nhất thời thở dài một hơi, nếu như Trình Phàm yêu cầu gì đều không nhắc, hắn ngược lại sẽ không yên tâm. Lúc này vỗ ngực một cái, chuyện này hẳn không khó, quấn ở trên người ta. Đạt được Trần Khoan hứa hẹn, Trình Phàm khoe miệng cũng để lộ ra một nụ cười châm biếm. Hai ngày sau đó, Tiểu Lạt Tiêu ôm lấy đại hổ chân trước, tùy ý Trần Khoan cùng Từ Hoan quyết bảo, nói cái gì cũng không chịu rời khỏi. Không muốn, ta muốn cùng đại hổ cùng nếp nếp chơi với nhau, ta không nỡ bỏ tiểu bạch cá voi. Ba ba, ta không muốn rời khỏi. Ô ô ô. Trần Khoan lặng lẽ nhìn Trình Phàm một cái, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Tiểu nha đầu này, hắn không khuyên nổi a. Ba ba, ta muốn cùng nếp nếp cùng tiến lên học, có được hay không vậy? Tiểu Lạt Tiêu khóc ga a nói, Trần Khoan chỗ nào chịu được như vậy nước mắt thế công, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, truyền âm nói, đạo hữu, ngươi biết nên làm như thế nào. Lúc này, Trình Phàm thần thức cảm ứng được một đám người đi đến tiền điện, là hai ngày trước đã tới đám kia thôn dân, lão thôn trưởng cũng tại. Trần đạo bạn, ngươi khuyên nữa một khuyên đi, có khách hành hương thăm hỏi, ta đi một chút liền đến. Trình Phàm vừa mới đến tiền điện, liền nhìn thấy lão thôn trưởng mặt xám như cho tàn, còn lại người giận giận đùng đùng bộ dáng, nhất thời sinh lòng nghi hoặc. Chư vị, bên trong to lớn thôn sự tình không phải đã kết sao? Vừa dứt lời, lại thấy lão thôn trưởng phù phù một tiếng quỷ dưới đất, kêu lên nói: "Đạo trưởng, người chết, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực." Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 326, biến cố nảy sinh, hung thủ dĩ nhiên là nàng. Hừ, cái gì thần tiên nhìn, chẳng có tác dụng gì có. Các ngươi thật phái người đến sao? Thiên ta lấy được, thế nhưng tặc nhân bắt được sao? Hiện tại ngày hôm qua mất đi vài cái gia cầm, nhà cách vách hán tử kia một đêm không về, buổi sáng phát hiện thi thể, làm sao bây giờ? Tặng tiền muốn kết, hiện tại người chết, chuyện này không xong. Lao thôn trưởng ngài mau đứng lên, chớ tin đây gạt người mũi trâu. Các thôn dân lửa giận cơ hồ muốn đốt tới bầu trời, liên tục bên mây màu đều bị cháy sạch đỏ thẫm. Lão thôn trưởng quay đầu lại, giận đến dựng râu trợn mắt, quát mắng, chúng ta là đến cầu đạo trưởng xuất thủ trợ giúp, ngươi ủi cái gì hỏa? Câm miệng cho lão tử. Nếu như chọc giận đạo trưởng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mấy cái hán tử bị một trận trách móc, nhưng cũng không dám đối với lão thôn trưởng bất kính, chỉ có thể hận hận nhìn đến Trình Phàm. Lão thôn trưởng tin nhất quỷ thần chi thuyết, đối với tích thủy quán thần dị địa phương có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, lúc này chỉ có hắn đối với Trình Phàm tin chắc không nghi ngờ. Trần Khoan ngay tại tích thủy quán hậu viện, tự nhiên không phải là hắn. Trình Phàm một tay chống cảm, thêm chút suy tư, chậm rãi nói ra: lần trước gác đầu đã đền tội rồi, lần này do người khác. Chư vị xin yên tâm, bần đạo nếu đáp ứng cho mọi người giải quyết vấn đề, liền chắc chắn sẽ không từ chối. Các thôn dân không thuận theo không tha thứ nói, ngươi nói ác đầu đã đền tội rồi, kia hắn ở đâu? Đem người giao ra. Trình Phàm không thấy yêu cầu của bọn họ, liếc nhìn chân trời đám mây giáng đỏ. Sau đó triển khai thần thức, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Ngũ Chấn Sơn, hướng về thôn Lạc Phương hướng tìm kiếm. Một đạo sen lẫn nồng đậm mùi máu tanh âm khí cực kỳ dễ thấy, nhất thời đưa tới Trình Phàm lực chú ý. Làm sao lại là nàng? Trình Phàm mặt trầm như nước, sắc mặt tức giận, còn có một tia tự trách. Truyền âm nói, Minh Chân, đến một chuyến tiền điện. Không lâu lắm, Từ Hoan chạy tới tiền điện. Sư phụ, gấp như vậy gọi ta qua đây, có chuyện gì không? Chúng các thôn dân mắt to trợn mắt nhìn mắt tí hí, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây mũi châu lúc nào gọi cái này đại mỹ nữ qua đây? Ám nhóm sao không nghe thấy? Trình Phàm nén lửa giận xuống, trầm giọng nói, mau theo ta đi một chuyến bên trong lũng thôn, xảy ra nhân mạng. Bên trong lũng thôn xảy ra nhân mạng? Điều này sao có thể? Từ Hoan giật mình nhìn về phía Trình Phàm, sau đó liếc nhìn lão thôn trưởng cùng các thôn dân, đầu thoáng cái ngừng chuyện. Trần Khoan ngay tại hậu viện bồi tiểu Lạt Tiêu chơi. Chẳng lẽ nói ngày hôm trước nàng tìm lộn người mục tiêu? Có thể Trần Khoan bản thân cũng đều thừa nhận a. Từ Hoan đầu óc hỗn loạn hỏng bét, thẳng rơi vào mơ hồ. Trình Phàm lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không, do người khác, đi ngươi sẽ biết rồi. Phải. Sư phụ. Bên trong lũng thôn, một gian tầm thường ốc xá. Đông, đông. Bên trong nhà, đen như mực trong tủ treo quần áo không ngừng truyền đến có quy luật tiếng va chạm, chậm chạp có thứ tự. Tủ quần áo bị màu bạc có xích sắt chói một vòng lại một vòng, một đầu đi vào góc tường, bị tủ quần áo lôi kéo lảo đảo muốn ngã. Lão bà dựa vào tủ quần áo bên cạnh, nhẹ nhàng nói, "Con a, những thức ăn này có phải hay không hợp ngươi khẩu vị? Ngươi ngay cả đũa cũng không muốn động một cái." "Không sao, trong thôn này gà vịt lại mập lại lớn, so sánh trấn bên trên bán càng tốt hơn, ngày mai mẹ cho ngươi làm ngươi thích ăn nhất vị quay." Đông, đông. Cửa tủ lầm ầm rung động, như là đang đáp lại lão bà nói, "Con a, đừng nóng. Trên sách nói rồi, chỉ cần kiên trì 7 ngày ngươi liền có thể đã trở về." Lão bà giận trách nói, "Trận này gió lớn, ta thoái hóa khớp gối lại phạm, leo lầu bỏ thật là khổ cực, cho nên mới dọn nhà. Mẹ ban đầu không đồng ý ngươi cùng cái nữ nhân kia chung một chỗ, là có nỗi khổ, đều nói có nàng dâu quên nương, ngươi đau như vậy yêu ngươi nàng dâu, quên mẹ ngươi ta thế làm sao bây giờ? Ta chỉ có một mình ngươi nữa rồi a." Đông, đông, đông. Va chạm bỗng nhiên trở nên thường xuyên. Lão bà khẽ vuốt cửa tủ, một đôi lõm xuống thật sâu trong hốc mắt thấm đầy nước mắt. "Hảo hảo, mụ mụ đáp ứng ngươi cưới nàng. Mụ mụ ta một cái chân đều tiến vào quan tài a. Về sau ngươi muốn mình chăm sóc kỹ mình, mùa đông lạnh rồi phải nhớ thêm y phục, cái nữ nhân kia mới sẽ không quản ngươi đi. Nếu mà tiểu Nhật Tử có cái gì không vui, không muốn tổng giấu ở trong lòng, ngươi còn lớn tiếng hơn nói cho nàng biết, đừng luôn là một vị mà sủng nàng, biết không? Cuộc sống vợ chồng không phải là ngươi như vậy qua." Đông, đông. Va chạm dần dần chậm lại. Lão bà chậm rãi đứng lên, tại tủ quần áo trước mặt khóc không thành tiếng. "Ngươi nói ngươi đều bộ dáng này rồi, bồi ở bên cạnh ngươi không phải là chỉ có mẹ ngươi mẹ ta một người. Mụ mụ không phải cố ý chọc tức chết nàng, ngươi liền cùng mẹ trò chuyện đi. Liên một câu, có được hay không a? Ngươi đừng bỏ lại ta a." "Ô ô ô, con a." Vù vù. Đang lúc này, đột nhiên vang dội một hồi tiếng gõ cửa, lão bà tiếng khóc hơi ngưng lại, sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Vô vô tủ quần áo, tiếng va chạm im bặt mà dừng. Cốt két. Lão bà mở ra một tia khe hở, nhìn một chút, là ngày hôm qua đưa đến thì gặp qua một lần hàng xóm Mã Tam. "Có chuyện gì sao?" Lão bà giọng điệu lạnh như băng hỏi. "Hắc hắc, ngài để cho ta vào trong nói." Mã Tam là cái nét phát thảo lòng nồng nhiệt, chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng, mang theo thức ăn đẩy cửa phòng ra. Lão bà lâu năm lực suy, không cưỡng được hắn, không thể không khiến hắn đi vào. Bà, ta chú ý tới ngài vừa rời tới, trong nhà lò bếp còn chưa khai hỏa. Liên tự quyết định cho ngài lấy chút thức ăn nóng canh nóng, khí trời càng ngày càng lạnh rồi, một mình ngài ở, được chăm sóc kỹ mình." Vừa dứt lời, Mã Tam liền thấy trên bàn một món ăn một canh, nhất thời lúng túng sờ một cái sau. "Ôi chao, ngài lò bếp đều không mở, là làm gì thức ăn đó a?" Lão bà không nói một lời chỉ trong phòng bếp điện từ lô, mịt dọa vợ oven. "Nếu mà không có chuyện khác, ngươi liền mau chóng rời khỏi đi." Lão bà hạ lệnh chúc khách, giọng điệu băng lãnh. Mã Tam cười xấu hổ cười, lại không chịu cứ vậy rời đi. "Kỳ thực là dạng này, ta hôm nay nghỉ phép, vừa mới một mực nghe thấy bà tiếng khóc, tâm lý rất không là thư vị, cho nên muốn làm một ít thức ăn nóng đến bồi ngài tán gẫu một chút." Lão bà dừng một chút, không nói một lời nhìn đến hàng xóm, liếc mắt liếc tủ quần áo một cái. Cửa tủ yên tĩnh, một chút tiếng vang đều không có phát ra ngoài. "Con a, liền ngoại nhân làm thức ăn đều so sánh ta làm càng hợp khẩu vị ngươi sao? Liên ngoại nhân đều so sánh ngươi hiểu ta trái tim. Ta làm thức ăn, ngươi một ngụm cũng không chịu ăn. Cái nữ nhân kia làm thức ăn, cho dù là khó ăn muốn chết, ngươi nhưng ngay cả cái mâm đều muốn liếm sạch. Vì sao ngay cả ta kia còn dư lại không có mấy, thấy nhi tử cơ hội đều muốn đoạt?" Lão bà sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm như nước, chặt chẽ nhìn đến Mã Tam, phản phất thấy được cái nữ nhân kia thân ảnh. Mã Tam bị lão bà ánh mắt bị dọa sợ đến run run một cái, khắp toàn thân mọc đầy nổi da gà. bà, xem ra ta đến không phải lúc, chờ ngươi tâm tình tốt một chút ta lại đến bồi ngươi nói chuyện. Mã Tam ngượng ngùng nói ra, xoay người liền muốn rời đi. Đang lúc này, trong tủ treo quần áo đống nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 327, Mã Tam chi tử, Trình Phàm hồi tiếp. Đông. Trong tủ treo quần áo truyền đến một tiếng nổ vang. Mã Tam toàn thân chấn động, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Cái này đen như mực, bị lượng ngân xích sắt khóa lại tủ quần áo, phản phất hàm chứa vô cùng ma lực. Một con mắt, Mã Tam khắp cả người phát rét, sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm. Mã Tam kinh ngạc mà nhìn đến tủ quần áo, không có chút nào chú ý tới, lao bà lặng lẽ đi đến phía sau hắn, trong tay nắm chặt một cái phân lượng không nhẹ gốm sứ chén. Mã Tam chỗ cổ họng ngược một tiếng, nuốt nước miếng, chậm rãi đến gần tủ quần áo, không bị khống chế đem bàn tay đi qua, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao phải làm như vậy. Đông. Cửa tủ quần áo chấn động mạnh một cái. Cùng lúc đó, lão bà hai tay nắm chặt gốm sứ chén, đột nhiên đập về phía Mã Tam sau, không chút nào dài dòng. Mã Tam chỉ cảm thấy đầu chấn động, ong ong được một hồi liền bất tỉnh nhân sự, không bị khống chế mới ngã xuống đất. Đông. Đông. Phanh. Phanh. Cửa tủ mỗi phát ra một tiếng va chạm, liền có nghĩa là Mã Tam khoảng cách tử vong từng bước càng gần hơn. Giang giác. Lão bà thể lực chưa đủ, thất thủ đem gốm sứ chén đập xuống đất, vỡ một chỗ. Nhưng nàng ngay lập tức sẽ từ bên trong lựa ra sắc bén nhất toái phiến, nhắm ngay Mã Tam cổ, hung hăng huy động cánh tay. Lão bà vẻ mặt hốt hoảng ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, con ta còn cần thời gian, không thể bị phát hiện, tuyệt đối không thể. Đúng rồi, trong sách còn nói, máu người ắt không thể thiếu. Tới đúng dịp, tới đúng dịp. Tất cả đây là ngươi tự tìm, không phải ta chủ động tìm ngươi. Lão bà ánh mắt chậm rãi trở nên quỷ dị, bất chấp lau chùi máu trên mặt vết tích, lập tức cúi đầu nhìn về phía những manh vụ kia. Không được, cái này cũng không được, chén, phải dùng chén. Toái phiến đều quá nhỏ, lão bà lắc lắc đầu. Từ bàn bên trên lại tìm một cái chén nhỏ, đặt ở Mã Tam nơi vết thương, dùng sức ấn. Một bên cất đặt máu, một bên thần sắc quỷ dị nói ra: "Nếu như con ta tỉnh lại, ngươi chính là đại ân nhân của ta, ta sẽ vì ngươi lập một tấm địa, mỗi ngày mỗi đêm tế bái ngươi, ta cho ngươi dâng hương, cho ngươi cầu phúc, kiếp sau đầu thai chỗ tốt. Ngươi là đại ân nhân, ngươi là đại ân nhân của ta." Lão bà nâng khởi thịnh mãn huyết dịch chén nhỏ, run lẩy bẩy mà đi đến tủ quần áo trước, dọc theo khe hở chậm rãi đổ vào. Đông, đông, đông. Tủ quần áo đột nhiên dồn dập vô cùng độc lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. "Uống đi, uống đi." Sớm ngày trở lại mẹ bên cạnh đến. Khoảng cách Mã Tam chết đi đã qua một ngày, trong phòng vết tích bị lao bà xóa đi sạch sẽ. Người trong thôn biết rõ lao bà là ngoại lai hộ, nhưng nàng lâu năm lực suy, lại cùng Mã Tam không quen biết, không thủ không oán. Cũng chỉ cho tới bây giờ không có xem nàng như thành đối tượng hoài nghi. Các thôn dân còn tưởng rằng là trước đó vài ngày cái kia trộm lấy xúc vật tiểu tặc làm án, lúc này mới tinh thần quần chúng phân chấn, cùng nhau lên tích thủy quán thỉnh cầu thuyết pháp. Nào ngờ, chính là cái này nhìn khó nhất gây án người, hại Mã Tam tính mạng. Lúc này, bên trong lũng thôn vùng trời, Trình Phàm cùng Từ Hoan đứng tại đám mây. Thông qua thiên nhãn nhìn thấy một màn kia màn ký ức hình ảnh, trong tâm thật lâu không thể lắng xuống. Ta thật hối hận, hôm đó chúng ta còn cùng đi thăm hỏi nàng, lúc đó vậy mà không có nhận thấy được sự khác lạ của nàng. Ta vốn có thể ngăn cản hết thảy các thứ này. Trình Phàm siết chặt nắm đấm, hối tiếc đến cực điểm. Bây giờ nghĩ lại ngày kia tại lão bà trong nhà, chung sống nói chuyện với nhau mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều để cho Trình Phàm cảm thấy nghiền ngẫm cùng cực. Hắn và Minh Chân đến trước thăm, vị này lão khách hành hương lại biểu hiện vô cùng kháng cự, thậm chí ngay cả mở cửa cũng không muốn. Trình Phàm đề nghị vì nàng nhi tử triệu hoán, để bọn hắn mẹ con gặp nhau thời điểm, càng là bị dùng mọi cách cự tuyệt, còn nói hắn là tên lừa gạt. Trình Phàm khi đó cảm thấy nàng là bởi vì tuổi già mất con, tâm tình quá mức kích động, cho nên không có tra cứu. Không thể tưởng, lão bà này lại có một bản không biết từ nơi nào lấy được luyện thi thuật, còn trở thành để cho hắn nhi tử khởi tử hoàn sinh vô thượng pháp môn. Nếu như hắn sớm đi chú ý tới lão bà địa phương kỳ quái, cũng không đến mức gây thành trận này đại họa. Sư phụ, lão bà kết quả thế nào sẽ biến thành dạng này a? Thứ Hoan tim như bị đao cắt hỏi. Lão bà thường thường đến trong quán tìm nàng đại đạo khổ thủy, kể lệ nhi tử hòa nhi tức không hiếu thuận. Ngày thường một trận đoán giận qua đi, hết giận liền rời đi. Dạng này hơn một năm, chuyện gì đều không có. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lao bà sẽ làm ra cực đoan như vậy cử động. Trình Phàm xoa xoa mi tâm, thở dài nói: "Ngươi biết, nàng hòa nhi nàng dâu một mực không hợp nhau, nhưng bà tức giữa không đều là dạng này, náo nháo cũng là bình thường. Nhưng nàng cũng không biết, con dâu thân thể yếu kém, còn mắc có tiên tiên tính bệnh tim. Tại một lần cùng bà cãi nhau thì, con dâu bỗng nhiên phát bệnh, lao bà chính đang bực bội, còn tưởng rằng nàng là trang. Liên dạng này, con dâu bỏ lỡ tốt nhất cấp cứu thời gian, qua đời." Thứ Hoan trợn tròn mắt, bọn hắn vì sao không nói cho bà a? Loại chuyện này không lẽ trước thời hạn để cho nàng biết không? Nếu mà biết rõ nàng có bệnh tim nói, chẳng phải sẽ không cãi nhau sao? Trình Phàm lắc lắc đầu, sắp là con dâu, còn chưa có kết hôn. Bà vốn cũng không thích nàng, bọn hắn lo lắng nói sau đó gặp phải phản đối mạnh liệt. Đây một đôi yêu thật lòng dáng mạo vì chung một chỗ, che giấu bệnh tình. Con dâu càng là thà chịu phát cáo uống thuốc cũng không muốn nói ra chân tướng. Nghe đến đó, Từ Hoan hốc mắt đã triệt để ướt nước. Bọn hắn thật là ngu, biết rất rõ ràng bà là cái bạo nóng này, biết rất rõ ràng mình có bệnh tim, không chịu nổi kích thích. Ai nói không phải thì sao? Trình Phàm nhẹ nói. Minh Chân, vị lão bà này bà là ngươi một mực tiếp đại khách hành hương. Nếu vi sư để ngươi đi tới kết hết thể các thứ này, ngươi sẽ làm gì? Trình Phàm nhìn chằm chằm Từ Hoan con mắt, nghiêm túc nói ra. Nàng cùng lão bà chung sống một năm, nghe xong một năm gia trưởng bên trong ngắn, là hiểu rõ nhất người của nàng. Trình Phàm hy vọng Từ Hoan có thể nhìn thẳng hết thể các thứ này, cũng giúp lão bà đi ra ma trướng, thoát khỏi chấp niệm, điều này cũng là một lần đối với nàng tâm cảnh nghiêm nghị khảo nghiệm. Nếu là có thể giải quyết thích đáng hết thảy các thứ này, đột phá trúc cơ kỳ thì tâm ma đem cũng không còn cách nào dao động ý chí của nàng. Từ Hoan đôi môi một hồi nhúc nhích, hít sâu một hơi, nhìn đến Trình Phàm con mắt. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng biết rõ, nàng luyện chế ra chỉ là một bộ không có linh hồn thể xác, vậy căn bản là không phải hắn nhi tử. Lại mời đến con trai hắn Hòa Nhi nàng dâu vong hồn, cùng nhau tiến hành khuyên giải. Trình Phàm chậm rãi gật đầu nói, đừng quên còn có một cái người vô tội. Mã Tam, hắn là cái lòng nồng nhiệt người tốt, hắn không kinh này trải qua hết thảy các thứ này. Mời sư phụ giúp hắn. Trình Phàm gật đầu một cái, ta sẽ mời Diêm Quân nhiều hơn trong chừng, an bài cho hắn một nhà thiện lương đầy đủ sung túc hảo nhân gia. Trong quán cũng biết phụ trách hắn hậu sự, chiếu cố hắn người nhà. Nói cho cùng, trong này cũng có chúng ta sai lầm. Đa tạ sư phụ. Thiện. Từ Hoan chắp tay, sau đó ngự kiếm đi đến lao bà cửa vào nhà, nhẹ nhàng vang lên cánh cửa. Chương 328, Từ Hoan thăng quan, làm con thành ma. Ai nha? Xin chờ một chút. Ta mới đưa đến không có hai ngày, chuyện gì muốn tìm ta cái lao bà tử này a? Bên trong nhà truyền đến lao bà cố giả bộ chấn định nghiêm thanh. Nhưng có chút tiếng bước chân hỗn loạn bán đứng nàng, trong lòng nàng hiển nhiên không hề giống này thanh âm một bản bình tĩnh. Rất nhanh, cửa phòng từ từ mở ra một tia khe hở, lao bà dọc theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn đến. Đục ngầu nhãn cầu bên trong, mong đợi cùng thần sắc sợ hãi đan vào một chỗ. Thấp thoáng còn có một tia nóng lòng muốn thử. Mã Tam chết gây cho nàng lớn vô cùng chấn động. Nàng vừa sợ mình hành động bị phát hiện, nhưng lại hy vọng lại đến một cái kẻ xui xẻo cống hiến máu tươi của mình, để cho con trai bảo bối của nàng mau mau phục sinh. Nhưng mà không như mong muốn, khi nàng thấy rõ người tới một khắc này, trong nháy mắt bị dọa sợ vong hồn đại bạo, cả người tựa vào trên cửa. Lão bà hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, con ngươi cơ hồ co thành to bằng mũi kim. Thế nào lại là Minh Chân đạo trưởng? Nàng làm sao tìm được nơi này? Sẽ là trùng hợp sao? Nàng chẳng lẽ đã phát hiện gì đi? Lão bà nhất thời cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Nàng chính là Tích Thủy quán lao khách hành hương rồi, vừa nghĩ tới trong quán thần dị, trong tâm liền không nhịn được khẽ run lên. Thứ Hoan cường công nụ cười nói, bà, gần đây còn tốt không? Ngài làm sao không nói tiếng nào liền rời đi, ta không phải nói sẽ đến bái phòng sao? Lão bà cười khăn nói, thật ngại ngùng, đã có tuổi rồi, đầu óc không đủ dùng, không nhớ được chuyện. Không sao, không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Không, không. Bà thân thể ta có một ít mệt mỏi, đạo trưởng vẫn là ngày khác trở lại đi. Lão bà liền vội vàng nói thoái thác thân thể khó chịu, âm thầm cầu nguyện Từ Hoan bỏ đi vào nhà ý nghĩ. Ngăn tủ ngay tại nhà ngay chính giữa, người đến chỉ cần không phải là người mù, một cái liền có thể nhìn ra đầu mối. Nếu không là hiểu rõ thôn dân thì cũng thôi đi, có thể người đến chính là Tích Thủy quán Minh Chân đạo trưởng. Trời biết nàng đều tại Tích Thủy quán bên trong học cái gì đó lợi hại đạo pháp. Lão bà nào dám để cho nàng vào nhà. Lão bà không nói lời gì khép cửa lại cái hở, răng rắc một tiếng khóa cửa lại, tựa vào môn trên lưng, thở dài một hơi. Bà, ngươi đây cũng là cứ sao? Ngươi là không đạt được. Từ Hoan vô cùng đau đớn nói. Lão bà trong nháy mắt trợn to hai mắt, Từ Hoan vậy mà đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Minh Chân đạo trưởng, ngươi đang nói gì? Lão bà tử làm sao có một ít nghe không hiểu. Lão bà cố nặn ra vẻ tươi cười, thân thể chậm rãi kháo hướng về cửa phòng bên cạnh tủ giày, chỗ đó cất đặt một cái nàng sớm chuẩn bị hào kéo. Nàng vốn định, nếu là có người hỏi tới Mã Tam sự tình, có thể qua loa lấy lệ đi qua thì thôi. Nếu như quả thực qua loa lấy lệ không qua, rồi mời người kia đi vào. Bất luận người nào đều sẽ bị xích sắt khóa lại tủ quần áo hấp dẫn, nàng liền có thể nhân cơ hội từ phía sau lưng cầm kéo lên, thống hạ sát thủ. Nhưng mà nàng không có ngờ đến người đầu tiên dĩ nhiên là Từ Hoan. Từ Hoan trầm mặc, lão bà cầm kéo lên tiểu động tác bị nàng thu vào đáy mắt, trong tâm cảm thấy một hồi bi ai. Ngài biết rõ ta đang nói gì, bây giờ quay đầu còn kịp. Quay lại. Ha ha ha. Quay đầu. Lão bà trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười, siết chặt tần nó tay ống tay áo kéo. Ta nếu như quay đầu, hài nhi của ta làm sao bây giờ? Hắn chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Lão bà nhẹ giọng nỉ non, giọng điệu mười phần nhẹ nhàng. Chỉ cần hắn trở về liền tốt, hết thảy đều sẽ qua đi. Tất cả tội nghiệp giao cho lão bà tử ta tiếp nhận liền tốt. Bà, ngươi thanh tỉnh một chút. Người chết là không có khả năng sống lại. Trong tủ treo quần áo chỉ là một bộ không có hồn phách thi thể, ngươi đừng nhìn hắn bây giờ có thể nhúc đích, đó là bởi vì âm khí nhập thể, đã thi biến nữa rồi à. Từ Hoan vô cùng đau đớn mà khuyên nhủ, có thể lão bà đã bị làm đầu góc mê muội, không nghe lọt bất luận người nào nói, đầy đầu chỉ có một cái ý niệm. Tất cả ngăn trở nhi tử phục sinh người, đều phải chết. Trong chớp mắt, lão bà không quá linh lợi đi đứng vậy mà bùng nổ ra lực lượng kinh người. Giơ lên thật cao kéo, đột nhiên bổ nhào về phía Từ Hoan, không chút nào giống như một cái lớn tuổi thể suy lão nhân. Từ Hoan thật sâu mà thở dài, chân đạp thất tinh, hơi một bên, dễ dàng mau tránh ra một đòn này. Từ bỏ đi, ta dẫn ngươi đi gặp chân chính nhi tử, hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này. Nói hưu nói vượng, ta cũng không đi đâu cả, ta nhi tử liền ở ngay đây. Lão bà kịch liệt thở hổn hển, ngực thật giống như hộp phong một dạng phập phồng. Hiển nhiên, ban nãy lần này đã dùng hết trên người nàng hơn phân nửa sức lực. Minh Chân đạo trưởng, ngươi có thể hay không đừng ngăn ta, ta chỉ muốn nhi tử ta sống khỏe mạnh, cái khác tất cả ta đều có thể thay hắn tiếp nhận. Từ Hoan lắc lắc đầu, quả quyết bác bỏ nói, bản này liền không nên là hắn tiếp nhận tội, hết thảy đều là ngươi tư tâm quấy phá tạo thành ác quả. Ta chỉ là muốn hắn sống. Tại sao phải bức ta cái lão bà tử này? Lão bà không cam lòng kêu khóc nói, con ngựa kia ba đâu? Hắn chẳng lẽ đáng chết sao? Từ Hoan trầm giọng nói, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, Từ Hoan hảo cảm với nàng đã hao mòn hầu như không còn. Nếu là hắn không đến sẽ không phải chết. Hắn huyết năng để cho nhi tử ta mau mau trở về, lão bà tử sẽ cho hắn lập địa. Lão bà điên điên khùng khùng nói. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, khao khát mà nhìn đến Từ Hoan. Minh Chân đạo trưởng, ngươi là có đại pháp lực. Xem ở chúng ta quen biết hơn một năm phân thượng, cho ta một chút máu của ngươi, để cho nhi tử ta mau mau trở về đi. Chỉ cần nhất tiểu chén liền tốt, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lão bà thần sắc điên cuồng, khoe miệng để lộ ra định hót lấy lòng nụ cười. Từ Hoan nhất thời cảm thấy một hồi buồn nôn, theo bản năng nhỏ lùi một bước, muốn cách xa nàng một ít. Không chịu cho sao? Vì sao không chịu cho ta? Vì sao ngươi lại không thể giống như mã ta một dạng, ngoan ngoãn đem máu cho ta? Lão bà sầm mặt lại, không cam lòng nói nga a. Đây là các ngươi bức ta đó. Vừa nói, lão bà bỗng nhiên chuyển thân bổ nhào về phía tủ quần áo, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tháo gỡ màu bà cóng xiềng xích. Liên điều rào một tiếng rơi vào trên mặt đất, đen như mực tủ quần áo lại không một tia một chút nào trói buộc, chậm rãi toát ra một cổ âm khí nồng nặc. Con à, mẹ có lỗi với ngươi, bọn hắn không muốn để cho ngươi chân thật mà phục sinh, mẹ chỉ có thể để ngươi trước thời hạn đi ra. Lão bà mở ra tủ quần áo, bên trong chính là nàng chết đi nhi tử. Thứ Hoan nhất thời ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy trong quầy nam nhân sắc mặt tái xanh, đôi môi bầm tím phát tím, để lộ ra hai quả sắc bén hổ nha. Da trên người lại đen lại mặt nhăn, một đôi tay móng tay cũng bốc láo trưởng. Con à, đều là mẹ không tốt, không bảo vệ được ngươi, đường sau này phải nhờ vào bản thân ngươi đi. Lão bà cường công nụ cười, kéo nhẹ nhàng vung lên, rạch ra cổ tay đưa tới nhi tử bên mép. Nam nhân cảm nhận được mùi máu tanh, giống như là bị kích hoạt cái gì công tắc, chóp mũi lập tức co rút lên, dùng sức ngửi một cái. Một giây kế tiếp, đột nhiên mở ra miệng lớn dính máu, một đôi răng nanh hung hãn mà cắn. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 329, mẹ con gặp nhau, một nhà đoàn tụ. Leng keng. Rét lạnh kiếm quang bén nhọn chợt lóe lên, giống như là cắt đậu hũ một dạng, đem nam nhân hai quả dài mảnh hổ nha chặn ngang chặt đứt. Mất đi răng nanh cương thi nhất thời trở nên mềm nhũn vô lực, uy hiếp lớn mức độ hạ xuống. Húng chi con trai của nàng bị chuyển hóa còn chưa đủ 3 ngày, liền cấp thấp nhất hành thi cũng không tính, lúc này đối với Từ Hoan lại nói đã không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Lão bà phát ra một tiếng kêu đau, phản phất kiếm quang chém vào trên người của nàng. Bộ dạng Từ Hoan, hai tay triển khai, giống như là gà mái bảo vệ nhóc con một dạng bảo vệ nhi tử thi thể. Không cho phép ngươi tổn thương con ta, trước tiên bước qua thi thể của ta. Từ Hoan nhàn nhạt nhìn đến nàng, trên mặt lại không một tia một chút nào đồng tình. Lúc này nếu như lại đối với nàng đồng tình tha thứ, vậy đối với vô tội chết đi thôn dân cũng quá không công bằng rồi. Xem ở quen biết một trận phân thượng, tránh ra đi, ta đến để cho hắn yên nghỉ. Từ Hoan nhàn nhạt nói, thu hồi phi kiếm, lòng bàn tay cháy lên một đoàn hỏa diễm. Lão bà liều mạng bảo vệ nhi tử thi thể, cả giận nói, tuyệt đối không. Đang lúc này, một đạo để cho nàng nhớ thương rồi rất lâu âm thanh bỗng nhiên ở bên tai vang dội. Mẹ, thu tay lại đi. Lão bà giật mình, hai mắt ngấn lệ mông lung mà theo tiếng kêu nhìn lại. Con a, là ngươi sao? Mẹ, là ta. Chúng ta đến thăm ngài. Hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở lão bà trước mặt, một nam một nữ, chính là nàng nhi tử Hòa Nhi tức vong hồn. Trình Phàm thân ảnh lặng lẽ hiện lên ở Từ Hoan bên người, lặng lặng nhìn đến mẹ con gặp lại một màn. Nhìn thấy nhi tử một khắc này, mẹ già trong nháy mắt bật khóc rồi. Con a, đều là mụ mụ lỗi, là mẹ không hữu dụng, để ngươi không sống nổi. Ngươi lúc nhỏ, mụ mụ đem ngươi nâng ở trong tầm tay, chuyện gì đều tùy ngươi. Ngươi lão ba đi sớm, mụ mụ đời này liền trông cậy vào ngươi. Chính là ngươi cự tuyệt con dâu lấy chết tương bức, còn tuẫn rồi tỉnh. Nàng chỗ nào đáng giá ngươi bỏ lại mụ mụ a? Ta con a. Lão bà nước mắt lưng tròng nhìn đến nhi tử Hòa Nhi tức vong hồn, tan vỡ khóc lớn. Nhi tử Hòa Nhi tức cặp mắt rưng rưng, chậm rãi quỳ xuống, nặng nghề bài xuống. Mụ mụ, đều là nhi tử bất hiếu, chúng ta không nên giấu ngài. Nếu như sớm đi nói cho ngài nàng có bệnh tim, nhà chúng ta liền sẽ không luân lạc tới hôm nay nông nỗi này rồi. Bà, mặc dù không biết ngài vì sao đáng ghét như vậy ta, nhưng ta vẫn là muốn gọi ngài một tiếng mẹ. Ta không trách ngài, muốn trách thì trách bản thân ta số khổ. Con dâu lời nói khiến cho nàng triệt để thanh tỉnh, nước mắt mà biến chảy xuống. Là ta xin lỗi các người a, đều là ta cái này khi bà làm không tốt, con ta thật sự là đối với ngươi quá hơn trăm rưỡi vào trăm thuận, ngay cả ta cái này là mẹ đều có chút ghen. Ta chỉ là muốn tại trước mặt ngươi lập cái quy củ, cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn hại ngươi a. Tân nương tử qua môn trước lập quy củ là ta quê quán tập tục, nếu là không tại ngươi qua môn trước lập xuống quy củ, vậy ngươi không phải tùy ý khi dễ chúng ta hai mẹ con cái sao? Lão bà ủy khuất lắp bắp nói. Nhi tử nghe vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết, oán trách nhìn nàng một cái cuối cùng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Con dâu càng là mười phần vông nôn, cảm thấy chết được bất ức. Hai cái miệng nhỏ làm sao cũng không có nghĩ đến, mẫu thân một mực ngăn không đồng ý bọn hắn chung một chỗ, dĩ nhiên là vì lập cái quy củ, cho nàng phủ đầu ra vai. Nhi tử cười khổ nói, mẹ, van xin ngài thành toàn chúng ta đi. Liếc nhìn bên cạnh gia nhân, nói ra, sở dĩ ta lựa chọn cùng nàng cùng rời đi, một là bởi vì ta yêu nàng, từng giây từng phút đều không nguyện rời khỏi nàng. Hai là bởi vì chúng ta nhà thẹn với nàng, thẹn với tự tay đem nữ nhi giao cho ta thúc thúc Gazi. Việc đã đến nước này, ngài cũng không cần ngăn trở nữa. Nghe thấy lời của con, mẹ già không nén nổi chảy ra hối hận nước mắt. Lập cái quy củ gì? Muốn cái gì uy tín? Nhi tử Hòa Nhi nàng dâu đều làm không có. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Con à, mụ mụ biết sai rồi, ngươi trở về mụ mụ bên cạnh có được hay không? Mẹ không bao giờ lại phản đối các ngươi ở cùng một chỗ. Mẹ già khẩn cầu mà nhìn đến nhi tử vong hồn, trong ánh mắt tràn đầy khao khát. Nhi tử Hòa Nhi tức lặng lặng giắt tay, bọn hắn là mẫu thân chuyển biến mà cảm thấy kích động. Nhi tử lắc lắc đầu, nói ra, mẹ, người chết là không thể sống lại, ngài nén bi thương đi. Chúng ta bây giờ rất tốt, rất hạnh phúc. Có thể phụng bồi nàng cùng đi xong đoạn đường cuối cùng, ta cảm thấy có phúc ba đời. Vừa nói, nhi tử nhìn về phía bên cạnh gia nhân, hai người nhìn nhau cười một tiếng, quá khứ quá vãng tiêu tán như yên. ngươi cũng không chịu sống, vậy hãy để cho ta cái lao bà tử này cùng các ngươi cùng đi đi. Lão bà dù gì nói, âm thanh rất nhẹ, chỉ có Trình Phàm cùng Từ Hoan ngũ giác thông suốt, nghe được lời của nàng. Chờ đã. Từ Hoan vừa muốn lên tiếng ngăn cản, kéo cũng đã xẹt qua lão bà yết hầu. Nhi tử Hòa Nhi tức con ngươi rung mạnh, khó có thể tin nhìn đến mâu thân ngã trong vũng máu. Không. Trình Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ Hoan im lặng không lên tiếng nhìn đến một màn này, quay đầu lặng lẽ nhìn Trình Phàm một cái. Nàng biết rõ, sư phụ là có năng lực ngăn cản lão bà tự sát. Cắn môi một cái, Từ Hoan vẫn là không có nói ra. Một đạo hư huyễn thân ảnh từ lão bà trên thân xuất hiện, mang theo một tia đạm nhạt tâm khí. Cùng khi còn sống khác nhau, hiện tại lão bà trên mặt lộ ra nụ cười thư thái. Từ Hoan nghẹn ngào mà nhìn đến một màn này, trong hoàng hốt thật giống như minh bạch cái gì. Đối với lão bà lại nói, không có gì so sánh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau hơn rồi. Nỗi đau mất con đối với nàng mà nói thực sự quá nặng nề, nếu không phải nàng lầm tưởng nhi tử còn có cơ hội phục sinh, sợ rằng nàng đã sớm qua đời rồi. Mẹ, người đây cũng là cứ sao? Nhi tử Hòa Nhi nàng dâu tâm tình phức tạp nhìn đến mẹ già vong hồn. Mẹ già cười một tiếng, không sao, ít nhất chúng ta một nhà cuối cùng cũng xung về rồi. Giữa lúc bọn hắn muốn tụ tập cùng nhau thời điểm, một đạo sát khí chậm rãi từ trong lòng đất xuất hiện, bắt mẹ già vong hồn. Người đến là Thành Hoàng Miếu một vị âm xoa, cũng là Trình Phàm trước thời hạn mời tới, nếu không âm xoa cũng sẽ không liền nhanh như vậy chạy tới. Âm xoa vừa thấy được mẹ già, sát khí trong nháy mắt ngưng tụ thành xiềng xích, vững vàng buộc ở trên người nàng. Thân là mẫu thân, không biết làm gương tốt, ngược lại hại người rất nặng. Theo ta đi, đưa ngươi vào 18 tầng địa ngục. Không. Âm xoa đại ca, muốn bắt đã bắt ta được rồi. Mẫu thân ta tuổi tác đã cao, nàng không chịu được. Nhi tử kêu khóc nói, đưa tay muốn ngăn trở âm xoa làm việc, lại bị âm xoa một cái tay đánh té xuống đất. Âm xoa nhàn nhạt nhìn đến người một nhà này, nói, có lời gì, thừa dịp hiện tại mau nói xong đi, nếu không về sau nhưng liền không có cơ hội nói. Mẹ già hướng về âm xoa gật đầu một cái, lưu luyến không rời mà nhìn đến nhi tử Hòa Nhi tức, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Con a, mẹ làm rất nhiều chuyện sai lầm, hết thảy đều là ta đúng người đúng tội. Đặc biệt là một cặp nàng dâu, còn có cái kia nhiệt tâm hàng xóm, mẹ có lỗi với ngươi cùng hắn. Nếu là ngươi tại trên hoàng tuyển lộ thấy hắn, nhất định phải cho hắn dập đầu ba cái. Nói cho hắn biết, tiếp sau mẹ cho hắn làm trâu làm ngựa. Người một nhà tan vỡ khóc lớn, đến kỹ riêng mình không phải. Trình Phàm cùng Từ Hoan mặc niệm lên siêu độ vong hồn kinh văn, ba cái vong hồn tâm tư thuận theo yên tĩnh trở lại. Âm xoa xin phép nhìn Trình Phàm một cái. Trình Phàm khẽ bước cảm. Nhàn nhạt nói, người một nhà khẩn yếu nhất là thật chỉnh tề, cắt đuôi trở về cắt đuôi, đất trở về với đất, đưa bọn hắn lên đường đi. Chương 330, thế gian an đắc lưỡng toàn pháp. Âm xoa tuân lệnh, mang theo ba cái vong hồn thản nhiên mà đi. Từ Hoan liếc nhìn lão bà thi thể, trong tâm thật lâu không thể lắng xuống. Nàng nhẫn nhịn một bụng nói muốn hỏi Trình Phàm, nhưng vẫn không có mở miệng. Trình Phàm cũng đã nhìn ra, nhàn nhạt nói, Minh Chân, muốn hỏi cứ hỏi đi. Từ Hoan trầm mặc mấy giây, chậm rãi mở miệng nói, sư phụ, ban nãy ngài là có thể ngăn cản lão bà để cho nàng miễn cho cái chết, đúng không? Trình Phàm gật đầu một cái, hào không phủ nhận. Ta biết ngươi cùng nàng nhi tự ý nghĩ, các ngươi đều hy vọng nàng hào hào sống tiếp. Nhưng bà chính nàng nguyện ý tiếp nhận không? Từ Hoan không đành lòng nói, điểm này ta cũng nghĩ đến. Chỉ có điều sư phụ, chúng ta thấy chết mà không cứu, sẽ có hay không có chút tàn nhẫn? Trình Phàm lắc lắc đầu, trấn an nói, nàng mang trong lòng tự trí, liền tính ta cứu nàng lần này, chờ chúng ta đi sau đó nàng lại sẽ nghĩ quẩn. Tới lúc đó, nàng liền cùng nhi tử cuối cùng nói cơ hội khác cũng không có, đối với nàng mà nói há chẳng phải là càng thêm tàn nhẫn. Từ Hoan thư thái gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Lại hỏi, cái kia âm xoa, ta đặc biệt đi Thành Hoàng Miếu mời tới. Bọn hắn vừa mới vừa giải hòa, liền chia rẽ bọn hắn, có phải hay không có một ít bất cận nhân tình? Trình Phàm nhìn nàng một cái, làm chuyện sai lầm liền hẳn nhận được trừng phạt, khi ngươi thấy đoàn bọn hắn tròn thời điểm, cũng không thể quên lãng cái kia người vô tội. Mã Tam, đi ra đi. Vừa dứt lời, Mã Tam vong hồn chậm rãi từ trong lòng đất xuất hiện. Sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên là mất máu quá nhiều mà chết. Mã Tam cung cung kính kính hướng về Trình Phàm bái một cái, cảm kích nói, đa tạ Thanh Thiên Đại lão gia thay ta chủ trì công đạo. Trình Phàm khẽ lắc đầu, ta ở đâu là cái gì Thanh Thiên Đại lão gia, chẳng qua là một cái mã hậu pháo mà thôi. Ta nếu là chân chính Thanh Thiên Đại lão gia, ngươi liền sẽ không chết oan. Không nói những cái kia, xử lý như vậy ngươi có thể tính hài lòng. Mã Tam ngượng ngùng gật đầu một cái, hài lòng, nhưng nói thật ra thì ta cũng cảm thấy có một ít bất cận nhân tình. Trình Phàm không nén nổi liếc mắt. Ngươi đây ngốc điếc, làm sao còn nói hại chết người của ngươi nói chuyện sao? Ngươi ngược lại tâm lớn, người ta muốn mạng ngươi thời điểm thật không nghĩ đến nhân tình của ngươi. Trình Phàm không lời nói. Ách, kia nàng không phải cũng nói để cho hắn nhi tử cho chúng ta dập đầu, tiếp sau nàng còn phải cho ta làm trâu làm ngựa sao? Ta còn không có bị người hầu hạ qua đây. Nhìn đến khoát đạt Mã Tam, Trình Phàm không nén nổi cảm thán người tốt không đền mạng. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Bất quá, coi như là bị người hầu hạ, cũng đừng quên duy trì ngươi phần này bản tâm. Nhà ngươi tất cả công việc, còn có trong nhà cấp dưỡng đều do ta Tích Thủy quán phụ trách, còn có cái gì không bỏ được sự tình sao? Mã Tam đần độn mà cười một tiếng, không sao, Thanh Thiên Đại lao ra làm việc, ta rất tiến tâm. Ô hát đúng rồi, ta nhà lỗ kia, nhất định phải để cho nàng tái giá, tuyệt đối đừng vì ta thủ thiết, không đáng giá làm. Trình Phàm khẽ miệng giật một cái, được, ta xem một chút có gì tốt nhân duyên, cho nàng an bài bên trên. Đúng vậy, kia ta đi. Mã Tam cú đánh buồn hai người chắp tay, hướng về Thành Hoàng Miếu phương hướng thản nhiên mà đi. Từ Hoan nhìn đến Mã Tam rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói, lại không có biện pháp chọn cả đôi đường hay sao? Trình Phàm thở dài, thật may Mã Tam là người phúc hậu, nếu không cửa ải này có thể là không dễ chịu lắm. Nhìn thấy Từ Hoan tựa hồ còn có chút thất thần, Trình Phàm nhẹ giọng nói, Minh Chân, không nên suy nghĩ quá nhiều, không nên quá khắt khe hoàn mỹ. Mọi việc muốn tận lực mà làm, nhưng mà phải hiểu được thuận theo tự nhiên. Nghe xong Trình Phàm nói, Từ Hoan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong lòng nhất thời rộng thùng thình rất nhiều. Đi thôi, nên trở về trong quán rồi. Hôm nay khách hành hương thật đúng là không ít, nếu không phải bắt Trần Khoan làm trắng đinh, chưa chắc có thể rảnh rỗi xử lý chuyện này. Trình Phàm cười nói. Từ Hoan khẽ mỉm cười, đáp, phải. Sư phụ. Tích Thủy quán bên trong, khách hành hương nhóm sắc mặt kinh hoàng đứng xếp hàng, giống như là đang đợi xử lý một dạng. Trình Phàm cùng Từ Hoan trở lại nhìn bên trong thấy một màn này, nhất thời mặt đầy mờ mịt. Hướng đội đầu nhìn lại, nhìn thấy một trung niên đạo nhân chính đang vì khách hành hương coi quẻ. Người kia chính là bị Trình Phàm bắt trắng đinh, tạm thời phụ trách chiêu đãi khách hành hương Trần Khoan, lúc này đang bình chân như vậy nói cái gì đó. Chẳng biết tại sao, Trình Phàm nhìn đến hắn coi quẻ bộ dáng, luôn cảm giác hắn là một cái đại lừa dối. Đến gần vừa nghe, Trình Phàm khẽ miệng ngừng lại mạnh mẽ rút. Vị này khách hành hương, ta nhìn ngươi mi tâm một phiến đỏ thẫm. Hí. Điểm đại hung a. Không phải chứ, đạo trưởng. Ta cái chán là ban nãy không cẩn thận đụng đỏ, điều này cũng có vấn đề. Có đúng hay không a? Trần Khoan cười xấu hổ cười, a. Đụng vào sao? Vậy ngươi không có chuyện gì lớn, dâng nén hương đi thôi. Tiếp theo, vị thứ hai khách hành hương ngồi vào Trần Khoan trước mặt, nhất thời cho hắn sợ hết hồn. Thiện Nam, ngươi đây ấn đường biến thành màu đen, đen lợi hại a. Không thể cứu không thể cứu, nhanh cho mình chuẩn bị hậu sự đi. Trần Khoan cúi đầu than thở, khoát tay nói ra. Người kia mặt đầy mộng bức mà nhìn đến Trần Khoan, lại nhìn một chút bên người mặt sạm lại bằng hữu. Trình Phàm miệng cũng sắp muốn chọc giận lên ra, lúc này xuống tới. Trần Khoan, ngươi là đến đập phá quán a? Đó là người da đen, ngươi cùng ta nói hắn ấn đường biến thành màu đen. Trình Phàm hung hãn mà liếc hắn một cái, sau đó vội vàng hướng khách hành hương nói xin lỗi, cho thấy mình quán chủ thân phận, lại lần nữa vì hắn tính một quẻ. Trần Khoan bĩu môi, thấy Trình Phàm tức giận, ngoan ngoãn lui sang một bên. Người da đen chán chẳng phải là đen sao? Trình Phàm cũng là không cái lớn nói, hiếm có quốc tế có người đến cửa, suýt nữa bị Trần Khoan cho lắc lư đã quẻ. Trời biết hắn hôm nay lắc lư rồi bao nhiêu khách hành hương, buôn bán bao nhiêu lo âu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc này trong chủ điện khách hành hương nhóm hốt hoảng thân sắc, Trình Phàm liền không nhịn được nâng chán than thở. Ước chừng bận rộn hơn một tiếng, Trình Phàm rốt cuộc để cho mỗi một cái khách hành hương đều hài lòng rời khỏi. Trước khi chia tay, ngay cả vị kia người da đen bằng hữu cũng đối với Trình Phàm giơ ngón tay cái lên, dùng tiếng trung tiếng hô sư phụ. Đây một câu là học Từ Hoan. Tên này còn nhân cơ hội hướng về Từ Hoan bày tỏ, bị Từ Hoan tại chỗ cự tuyệt. Người da đen nhất thời mệt mỏi là không có, tiếc nuối rời khỏi. Lúc này, Trình Phàm cũng rốt cuộc dành ra tay tìm Trần Khoan phiền toái. Đi đến hậu viện, Trần Khoan đang nhìn Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Bạch Cá voi chơi đùa. Bên trong sân bình thường động vật đều đã bị Trình Phàm dùng pháp lực thông linh, thấy được Tiểu Lạc Tiêu, đều nguyện ý bồi nàng chơi. Đại hổ chính là nghi ngờ phiền phức, làm bộ không nhìn thấy nàng. Tiểu Lạc Tiêu chính là một cái sẽ thích rồi đại hổ, làm sao đại hổ không trả lời nàng, dày vò một hồi liền đi tìm Tiểu Bạch Cá voi rồi. Tiểu Bạch Cá voi lại không quan tâm người đến là ai, như thường thủy cầu chú ý, chỉ cần không phải là Từ Hoan là tốt. Lần trước bị Từ Hoan bắt thủy cầu đập chuyện đi về nó còn sờ sờ ở trước mắt, mỗi lần nhìn thấy Từ Hoan đều sẽ lộ ra một bộ khôn khéo nghe lời bộ dáng. Trình Phàm nhìn Tiểu Lạc Tiêu hai mắt, không có quấy rầy nàng, lặng lẽ truyền âm cho Trần Khoan nói: "Thiên giang hồ lừa bịp, đi ra nhận lấy cái chết." Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 331, Trần Khoan không buông bỏ, chân tướng là cái gì? Trần Khoan bộ não bên trong đột nhiên truyền đến Trình Phàm âm thanh, bị dọa giật mình. Quay đầu, tức giận nhìn về phía Trình Phàm. Đáp ứng hắn chính là Trình Phàm đằng đằng sát khí ánh mắt. Trần Khoan ngượng ngùng cười một tiếng, ngoan ngoãn đi theo Trình Phàm đi tới chủ điện. Không đợi Trình Phàm ngồi vào chỗ, Trần Khoan cái này Mao Sơn thủ tịch đại đệ tử vậy mà chủ động cho Trình Phàm rót một ly linh trà, để lộ ra lấy lòng nụ cười. Trình Phàm phát ra cười lạnh một tiếng, đạo huynh ngược lại biết là người. Trần Khoan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ mặc cho ngươi tùy tiện nói bộ dáng. Trình Phàm chất vấn nói: "Hôm nay mời đạo huynh thay mặt chiêu đãi khách hành hương, đạo huynh vì sao phải buồn bán lo âu? Gặp người đã nói ấn đường biến thành màu đen, mi tâm thấy đỏ. Đây là một cái Mao Sơn thủ tịch chuyện nên làm sao?" Trần Khoan lúng túng ngón chân trừ mà, ngượng ngùng nói: "Trong ngày thường Vân Du tứ hải thời điểm chính là nói như vậy, bệnh nghề nghiệp phạm. Hơn nữa, không nói như vậy người ta cũng không nguyện ý bỏ tiền không phải sao?" Trình Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Mà thôi, điều này cũng trách ta không có nói phía trước đồng đạo huynh nói rõ ràng, Vân Du tứ hải kinh nghiệm đặt ở ta Tích Thủy quán đúng đi không thông. Ta giọt này nước nhìn chưa bao giờ thu khách hành hương một phân một ly, một chân một tuyến. Liên thành tam thanh đạo tổ dân hương thì dùng nhang đèn đều là miễn phí, mặc cho khách hành hương lấy dùng." Trình Phàm cười khổ nói: "Ban nãy những cái kia khách hành hương còn hỏi ta, Tích Thủy quán quy củ có phải hay không sửa lại, hắn là không phải thật được bệnh nan y rồi. Đạo huynh, ngươi là có chính thức đạo thống Mao Sơn đạo sĩ, không phải lắc lư người tiền tài thầy tướng số." Trình Phàm nói giống như hồng trung đại lữ, trong nháy mắt chấn tỉnh Trần Khoan. Trần Khoan mặt lộ vẻ xấu hổ, ấy nay nói: "Đạo hưu nói đúng lắm, là ta mấy năm nay lạc lối bản tâm rồi, cho đạo hưu tăng thêm phiền toái, ta ở đây cho ngươi bồi cái không phải." Tiếng nói vừa dứt, Trần Khoan hướng về Trình Phàm thật sâu mà làm một đạo ấp. Trình Phàm thở dài: "Những này cũng chẳng có gì, vị kia quốc tế có người mới là điều kỳ quái nhất, ngươi đừng nói cho ta ngươi chưa từng thấy qua người da đen." Khụ khụ, ta khi đó chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không thấy hắn mặt đầy mộng bức bộ dáng tốt bao nhiêu cười. Vừa nói, Trần Khoan khẽ miệng để lộ ra một tia cười đế ức. Trình Phàm ngươi choáng, ưu oán nhìn đến hắn. "Lỗi của ta, lỗi của ta." Trần Khoan nhấc tay đầu hàng. "Trở lại chuyện chính, ngươi chuẩn bị lúc nào đưa Tiểu Lạc Tiêu nhập luân hồi? Nguyên bản nói chỉ cần một ngày, hiện tại đã làm trễ mãi hai ngày rồi. Nhìn tình hình này, chỉ sợ ngươi còn muốn ở lâu nàng mấy ngày." Trình Phàm hai hước nhìn đến hắn, Trần Khoan nhất thời một hồi tê cả da đầu. "Bị nhìn xuyên nữa rồi a. Ngươi hẳn biết, sớm đi đưa nàng nhập luân hồi, đây mới là thật đối với nàng tốt. Trình Phàm bất đắc dĩ nói ra. Trần Khoan sắc mặt tối sầm lại, ta biết, không dối gạt đạo hữu, kỳ thực ta một mực không chịu để cho Tiểu Lạt Tiêu rời khỏi ta, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, là bởi vì Tiểu Lạt Tiêu mẫu thân, ngươi không có tìm được hồn phách của nàng, đúng không? Trình Phàm nhìn đến ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói. Nghe thấy Trình Phàm nói, Trần Khoan trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài, ngươi là làm sao biết? Ngươi đừng quản ta làm sao biết. Trình Phàm khoát tay một cái, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là muốn để cho Tiểu Lạt Tiêu cùng nàng gặp mặt một lần lại vào luân hồi. Trần Khoan không ngừng bận rộn gật đầu một cái, mong đợi nhìn đến Trình Phàm. Đạo hữu có thể tìm đến ta vong thê linh hồn sao? Trình Phàm lắc lắc đầu, quả quyết bắt bỏ. Không làm được. Trần Khoan cười thảm nói, đúng vậy à, ta mấy năm nay vẫn luôn ở đây tìm nàng hồn phách, thành hoàng miếu đều đi hết mấy chỗ, dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào tìm đến. Vì thế ta còn cầu xin sư phụ, chính là Mao Sơn đương nhiệm trưởng môn, liền hắn đều bó tay hết cách. Ngay cả ta sư phụ cũng không tìm thấy, ta lại làm sao có thể làm khó dễ đạo hữu đâu? Trình Phàm nhàn nhạt nói, ta nói không làm được, là ý nói, nàng còn chưa chết, tự nhiên tìm không được nàng linh hồn. Không có chết. Trần Khoan phủi đất từ trên ghế đầu chui lên, phản phất trên ghế đầu có hỏa một dạng. Đạo hữu, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trình Phàm lắc lắc đầu, liền biết hắn không tin. Đưa ra một cái, cách xa điểm hướng về chính đang chơi đùa Tiểu Lạt Tiêu, lại điểm hướng về bên cạnh Trần Khoan. Trần Khoan chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, liền bị kéo vào một đạo đen nhẹm trong hoàn cảnh. Đây là cái thứ nhất tiến vào Trình Phàm hình chiếu thế giới bên trong, không có hôn mê cùng cảm thấy choáng váng người. Đây là địa phương nào? Trần Khoan quan sát bốn phía mấy lần, tò mò hỏi. Tại đây trừ hắn và Trình Phàm, xung quanh không có bất kỳ màu sắc, phản phất đặt mình trong hư vô một dạng. Dẫn ngươi nhìn một chút Tiểu Lạt Tiêu ký ức. Trình Phàm vỗ tay phát ra tiếng, thiên nhãn bên trong Tiểu Lạt Tiêu chuỗi nhân quả nhất thời bị chiếu tới đây. Trần Khoan nhất thời bị hình ảnh hấp dẫn. Đây là các nàng xảy ra chuyện phía trước trải qua. Có thể các nàng không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Làm sao sẽ bị truy sát? Trần Khoan khó có thể tin nhìn đến hình ảnh, bởi vì hình ảnh cùng hắn hiểu biết một trời một vực. Không tệ, nhìn xuống đi, đây mới là chân tướng. Trình Phàm lạnh nhạt nói. Hình ảnh bên trong, Trần Khoan thê tử ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu một đường lao nhanh, phía sau là một đám thân phận không rõ người. Thê tử ôm lấy hải tử không chạy nhanh, rất nhanh các nàng liền bị vây lại. Người đầu lĩnh hử lạnh nói, đừng hòng chạy rồi, Trần Khoan vợ con. Thê tử run rẩy nói ra, Trần Khoan là ai? Ta không phải nhận thức hắn. Các ngươi tìm lộn người. A, ngươi cho rằng nói như vậy sẽ hữu dụng sao? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ cần Trần Khoan thay chúng ta làm một chuyện là được rồi. Thê tử sắc mặt lạnh lẽo, nam động. Trần Khoan chính là Mao Sơn thủ tịch đệ tử, tương lai vô cùng có khả năng trở thành Mao Sơn trưởng môn, các ngươi đụng đến ta một quọng tóc gãy thử xem. Ha ha ha, đây chẳng phải là vừa vặn. Để cho một cái tương lai trưởng môn thay chúng ta làm việc, còn nhiều hơn một cái chí mạng nút điểm, về sau thì càng tốt lợi dụng. Người đầu linh phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh, chậm rãi đến gần thê tử. Thê tử trong ngực Tiểu Lạt Tiêu bị đánh thức. Tiểu Lạt Tiêu xoa xoa tỉnh táo đôi mắt buồn ngủ. Mụ mụ, ta nghe các ngươi nhắc tới ba ba danh tự, ba ba trở về chưa? Hắn thật nhiều ngày mới trở về nhà một lần, Tiểu Lạt Tiêu muốn ba ba rồi. Thê tử siết chặt trong ngực Tiểu Lạt Tiêu, thấp giọng nói ra, ba ba cũng rất muốn niệm Tiểu Lạt Tiêu, yên tâm đi, ba ba rất nhanh sẽ trở lại nhìn ngươi. Hiện tại trước hết nghe mụ mụ nói, nhắm mắt lại. Nếu mà không nhắm lại nói, ba ba không tới nha. Tiểu Lạt Tiêu khéo léo gật đầu một cái, nghe lời nhắm mắt lại. Một giây kế tiếp, thê tử rốt cuộc ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu cùng đám người này chiến thành một đoàn. Thê tử một mình phân chiến, hoàn toàn không phải đối thủ của đám người này, rất nhanh sẽ thương tích khắp người rồi. Thê tử trên thân tràn đầy vết thương, nhưng nàng che ở trong ngực Tiểu Lạt Tiêu. Mụ mụ, ngươi làm sao bị thương? Ô ô ô. Tiểu Lạt Tiêu không có mở mắt ra, nhưng mụ mụ thỉnh thoảng kêu rên cùng âm thanh thảm thiết đều đang nhắc nhở Tiểu Lạt Tiêu. Không, không cho phép mở mắt ra. Thê tử suy yếu nói ra, Tiểu Lạt Tiêu lúc này đã khóc không ra tiếng. Ba ba ngươi đang ở đâu nha? Ô ô ô. Mau tới cứu cứu mụ mụ. Thê tử cười thảm nói, Tiểu Lạt Tiêu đừng sợ, cho dù chết, chúng ta cũng không thể liên lụy ba ba. Thê tử ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ làm ra quyết định trọng yếu gì, bay lên bước lên mênh mông pháp lực. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên trắng lên, hết thảy đều bị miễn cưỡng xóa đi. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 332, không cắt cùng đại hung. Bạch quang dần dần ảm đạm xuống, thiên địa một phiến mờ mịt. Hình chiếu trong bức tranh, Trần Khoan thê tử, không biết tên địch nhân hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có Tiểu Lạt Tiêu linh hồn lẻ loi bay. Sau đó hình ảnh biến mất, lại khôi phục được lúc ban đầu một phiến hư vô hắc ám. Đến tiếp sau này đâu? Lão bà của ta đến cùng thế nào? Trần Khoan tức giận hô. Trình Phàm biết rõ hắn không phải tại nhằm vào mình. Đổi lại là ai, nhìn thấy mình vợ con bị người đuổi giết, sợ rằng cũng sẽ như vậy không kiềm chế được nỗi lòng đi. Không có đến tiếp sau này, đây đều là Tiểu Lạt Tiêu trải qua tất cả. Trình Phàm khoát tay chặn lại, hai người lại lần nữa trở lại điện bên trong. Phanh. Trần Khoan trong lúc nhất thời thất thần thất thủ, lại bị bên chân một cái tiểu viên đắng cho chật chân thế. Đạo hữu, ngươi vừa mới nói thê tử ta không có chết, tìm không đến linh hồn, đây là thật sao? Có thể liền Tiểu Lạt Tiêu đều. Nàng biết sẽ không. Đã hồn phi phách tán. Trình Phàm có một ít không dám nhìn Trần Khoan, hắn chưa từng thấy qua một cái nam nhân thương tâm như vậy muốn chết bộ dáng. Cưỡng ép phát ra kinh khủng như vậy chiêu số, khẳng định đại giới cực lớn, không loại bỏ có khả năng này, nhưng ta cá nhân cảm thấy nàng cũng chưa chết. Nói nhanh lên một chút xem. Trần Khoan giống như là một cái người chết chìm, vội vã cuống cuồng mà nhìn đến Trình Phàm, rất sợ cái phao cứu mạng này chạy đi. Ta mới vừa rồi bấm ngón tay tính rồi tính, truy sát thê tử ngươi những người kia vào Phong Đô thành, xuống Đao Sơn địa ngục. Về phần thê tử của ngươi sao? Như thế nào? Trần Khoan nuốt nước miếng một cái. Trình Phàm cười nhạt nói, ta cũng không có tính ra nàng tình huống cụ thể, chuyện này đối với ngươi lại nói chính là tin tức vô cùng tốt. Trần Khoan hoàng hồn, không hiểu nói, đây coi là cái gì tin tức tốt? Không tính được tới, có khả năng là đã hồn phi phách tán a. Cũng không phải, cũng không phải. Trình Phàm nhàn nhạt nói, nếu như hồn phi phách tán, ta cũng là có thể tính cho ra. Để ngươi vào nhất, ta còn đặc biệt vì ngươi thê tử bói một quải, quái tượng chính là không khác, hơn phân nửa là một vị đi ngang qua đại năng xuất thủ, cứu nàng. Vừa nói, Trình Phàm lấy ra một cái thăm chúc, phía trên là chính giai viết không cắt hai chữ này. Trần Khoan lắc lắc thần, mặt lộ mừng rỡ, cảm kích vạn phần nhìn đến Trình Phàm. Đạo hữu còn có biện pháp tìm đến thê tử của ta. Ta Trần Khoan nguyện ý vì ngươi làm người cùng chuyện, núi lao biển lửa, không chối từ. Trình Phàm mặt lộ vẻ khó xử, thở dài nói, bần đạo không làm được a. Trần Khoan trong mắt lóe lên một tia đạm nhạt thất vọng, nhưng rất nhanh sẽ lại lần nữa phân chấn tinh thần, cường công nụ cười nói, không sao, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, ít nhất ta biết nàng còn sống. Trình Phàm gật đầu một cái, về phần tiểu Lạc Tiêu, ngươi chính là sớm đi đưa nàng rời khỏi đi, không nên trễ mãi nàng quá lâu. Buổi tối một hai ngày cũng chẳng có gì, nếu như đợi thêm vài năm, không nói trước thiên đạo có thể hay không làm khó nàng, tiểu Lạc Tiêu mình sợ là đều không tiếp thụ nổi sự thật này. Trần Khoan nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh, phấn chấn tâm tình thoáng cái lạnh hơn nữa. Cười khổ nói, ta rõ rồi, đa tạ đạo hữu. Sau đó liền chắp tay rời đi, đến hậu viện tìm tiểu Lạc Tiêu đi tới. Nhìn đến Trần Khoan hơi có vẻ còn lưng bóng lưng, Trình Phàm không khỏi thở dài. Quay đầu hướng điện ra nhẹ giọng nói, Minh Chân, đi ra đi, nghe góc tường cũng không phải cái gì thói quen tốt. Nghe thấy Trình Phàm nói, đứng ở ngoài cửa sổ nghe lén rất lâu Từ Hoan lúc này mới để lộ ra đầu, cú đánh buồm le lưới một cái. Từ Hoan biết rõ mình phạm sai lầm, không nên nghe lén sư phụ cùng khách nhân nói chuyện, liền vội vàng ngoan ngoãn đi vào điện bên trong, đáng thương nhìn đến Trình Phàm, chờ xử lý. Trình Phàm nhìn thấy nàng tiểu Lộc một dạng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, vốn cũng không nhiều hỏa khí trong khoảnh khắc tiêu tán hết sạch. Bắt. Từ Hoan nơi mi tâm nhiều hơn một đạo đỏ bừng dấu. Trình Phàm thu ngón tay lại, nhàn nhạt nói, lần sau không được phá lệ. Chuyện này nhắc tới cũng cùng ngươi có liên quan, nghe một chút ngược lại cũng không sao. Ngươi cũng muốn nghĩ biện pháp, sớm đi khuyên hắn đưa tiểu Lạc Tiêu nhập luân hồi mới phải, với bọn hắn hai cha con lại nói đều là chuyện tốt. Ít nhất, vẫn tốt hơn bị ngũ lôi vành đỉnh đó cực hình. Vừa nói, Trình Phàm lấy ra ba nhánh nhang đèn, cung kính mà bái một cái Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần. Tượng bùn Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần bên trong, nguyên bản nồng đậm thịnh vượng lực hương hỏa hiển nhiên thấp xuống một mảng lớn, rốt cuộc đông dương lột hai thành. Trình Phàm sau khi trở về mới phát hiện cái tình huống này, nhất thời cảm thấy đau lòng không thôi. Đây mới khiến Trình Phàm đối với tiểu Lạc Tiêu nhập luân hồi sự tình như thế để ý. Từ Hoan ngoan ngoãn gật đầu, bày tỏ nhất định sẽ nói xa nói gần nhắc nhở Trần Khoan. Sư phụ, Trần Khoan sư ba thế tử, quả thật còn sống sao? Trình Phàm im lặng không lên tiếng lắc lắc đầu, thuận tay đem vật cầm trong tay thăm chúc ném trở về ống xăm. Không cắt hai chữ một hồi mơ hồ, cuối cùng chậm rãi biến thành mặt khác hai chữ to, Đại Hùng. Sư phụ, đây. Từ Hoan trố mắt nghẹn họng, ngây tại chỗ. Lưu cho hắn một cái niệm tưởng mà thôi. Trần Khoan trên thân còn lưng đeo thê tử hắn kỳ vọng, toàn bộ Mao Sơn kỳ vọng. Thay vì để cho hắn mang lòng tử trí, nối tiếp qua đời, không như cho hắn một cái niệm tưởng, hành chính đạo sự tình. Trình Phàm dựng thẳng một ngón tay, làm ra ra dấu chớ có lên tiếng. Từ Hoan nhất thời minh bạch, hiểu ý gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn Từ Hoan rời khỏi, Trình Phàm lúc này mới được không, thản nhiên ngồi ở ngọc trên bồ đoàn nghỉ ngơi. Tâm thần chìm xuống, nhìn về phía bộ não bên trong len ken không ngừng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng túc chủ danh sư xuất cao đồ. Đệ tử chính thức minh chân chính diện chiến thắng trúc cơ trung kỳ đối thủ, Trần Khoan. Đệ tử thu được tưởng thưởng. Nguyệt ngưng nội tu đan 10, đề thăng 150% tốc độ tu luyện. Ngưng thần tán 10, tăng nhanh nhập định tốc độ, rõ ràng tạm nghiệm, có ngưng thần hiệu quả. Càn nguyên trúc cơ đan 1, phụ trợ trúc cơ sử dụng. Sư phụ thu được tưởng thưởng. Tinh xảo nguyệt ngưng nội tu đan 10, đề thăng 200 tốc độ tu luyện. Khí hải ngưng thần đan 10, có cực mạnh ngưng thần hiệu quả. 10 năm kim đan trung kỳ tinh thuần tu vi. Chú thích, đan dược này dược lực mạnh mẽ, không thể giao cho đệ tử sử dụng. Đinh. Chúc mừng túc chủ tiêu trừ lão bà chấp niệm, một nhà đoàn tụ, loại bỏ ngăn cách. Đặt thanh nhận tàng thành tựu người một nhà khẩn yếu nhất chính là thật chính tề. Thu được tưởng thưởng, 53 kim đan trung kỳ tinh thuần tu vi. Băng kiến, thiên địa kỳ chân, một loại chọn độc mà phệ quái kiến, cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện một cái, toàn bộ bảy kiến đều đem chết bất đắc kỳ tử. Nó toàn thân rực rỡ như bạc, tá lấy thuốc dẫn, có thể tăng lên trên diện rộng người dùng thể phách, cũng có thể dùng để giải bất độc. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành tạm thời nhiệm vụ, cứu vãn mang trong lòng tử trí đạo sĩ Trần Khoan. Thu được tưởng thưởng. Mao Sơn đạo thuật toàn bộ giải, ở trong chứa Mao Sơn thông dụng đạo thuật bách khoa toàn thư, 10 loại thoải mái cản thi tư thế, giấy hoa hoa thế nào cuốn lại dễ nhìn mà không rơi vào tục sáo chờ một chút mấy trăm loại pháp môn. Một thanh kiếm gỗ đạo, lôi kích mục, trừ tà hiệu quả tăng cường 50%. Mao Sơn toàn thể thành viên độ hảo cảm gia tăng, trước mắt trạng thái tôn kính. Qua nửa ngày, Trình Phàm thể nội kim đan chuyển tốc trở nên chậm, tiêu hóa hết rồi đột nhiên xuất hiện tinh thuần linh khí. Có đây 13 năm tinh thuần tu vi, tu hành độ tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh, hôm nay Trình Phàm khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng chỉ có khoảng cách một bước rồi. Nhưng mà bước này bình cảnh cũng không phải đơn giản tích lũy tu vi liền có thể làm được. Chương 333, Vạn năm quỷ văn hóa, mị lực Tân Phong Đô. Trình Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, sắc bén điện quang chợt lóe lên. Lật bàn tay một cái, hiện ra hai cái bình sứ tinh xảo, chính là hệ thống tưởng thưởng cho Từ Hoan đan dược. Ha ha, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng, lần này cho Minh Chân lịch luyện, vậy mà cho ta lớn như vậy một phần kinh hỉ, đây chính là ước chừng 13 năm khổ tu a. Trình Phàm hài lòng gật đầu một cái. Không chỉ như thế, có những này phụ trợ tu vi đan dược, còn có một cái cản nguyên trúc cơ đan, lần này Minh Chân trúc cơ có thể là 10 phần chắc chín. Trình Phàm thu cất đan dược, tràn đầy phấn khởi về phía hậu viện đi tới, chuẩn bị cho Từ Hoan một cái to lớn kinh hỉ. Chưa từng nghĩ, vừa tới hậu viện, liền thấy được Trần Khoan cùng Tiểu Lạt Tiêu trên mặt của hai người song song treo vệt nước mắt, giúp vào với nhau cha con tình thân một màn. Trình Phàm lặng lẽ đi đến Từ Hoan bên người, truyền âm hỏi, bọn hắn cha con đây là thế nào? Từ Hoan mở ra, chợt kịp phản ứng là Trình Phàm truyền âm. Truyền âm trả lời, sư phụ, Trần Khoan vừa mới hướng về Tiểu Lạt Tiêu ngả bài. Trình Phàm sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Trần Khoan vậy mà cam lòng nói cho Tiểu Lạt Tiêu chân tướng. Hắn thật nói như vậy? Thiên chân vạn xác. Trình Phàm tò mò nhìn về phía Trần Khoan, trong tâm rất là không hiểu. Trần Khoan cái này sủng nữ của ma, làm sao cam lòng đem cái này tàn khốc chân tướng tất cả đều nói cho Tiểu Lạt Tiêu? Cùng lúc đó, Trần Khoan cũng chú ý đến Trình Phàm đến, ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu, nhẹ nói nói, đạo hữu, nghe xong ngươi buổi nói chuyện, ta quyết định cuối cùng đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều nói cho Tiểu Lạt Tiêu. Ít nhất, ta không thể để cho nàng bất minh bất bạch rời đi ta. Ta không hy vọng Tiểu Lạt Tiêu đến một cái thế giới khác thời điểm, oán trách ta cái gì cũng không nói cho nàng biết. Loại kia sợ hãi cùng bất lực, suy nghĩ một chút sẽ để cho ta cảm thấy sợ. Vừa nói, Tiểu Lạt Tiêu trên mặt cũng để lộ ra sợ nhỏ biểu tình. Ngươi nói đúng. Trình Phàm trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Chuyện này nếu như đổi thành Tiểu Niếp Niếp, Trình Phàm cảm giác mình sợ là không có dũng khí đi thẳng thắn hết thảy các thứ này, mà là biết dùng lời nói dối có thiện ý giấu nàng. Có thể lời bịa đặt, cuối cùng là sẽ bị đâm xuyên. Khi nàng một mình đi lên tiến vào luân hồi phía trước cuối cùng một đoạn đường, hẳn sẽ gào khóc cần sư phụ đi. Nghĩ tới đây, Trình Phàm liền không nhịn được trong tâm đau xót. Từ Hoan nhìn thấy Trình Phàm biểu tình hết sức khó coi, nhất thời hiểu rõ Trình Phàm suy nghĩ trong lòng. Vội vã đánh ra một đạo pháp lực nhiễu loạn Trình Phàm suy nghĩ. Kim Đan hơi nhất chuyện, đây đạo yếu ớt luyện khí pháp lực lặng lẽ giữa tiêu trừ trong vô hình. Khoảng cách thật sự là quá lớn. Giữa lúc Từ Hoan khổ não thời điểm, Trình Phàm bỗng nhiên đã tỉnh lại, thật sâu mà thở dài. Đối với Trần Khoan nói, đạo huynh làm đúng, trong chuyện này, ta không như ngươi. Trần Khoan cười chua xót cười, đạo hữu không cần như thế, ta nếu là ngươi, chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy tại trên người của mình. Trình Phàm dùng sức gật đầu một cái, một điểm này hai người không hẹn mà hợp. Nếu đạo hữu đã làm tốt quyết định, kia chọn ngày không bằng gặp ngày, hiện tại sẽ đưa Tiểu Lạt Tiêu rời khỏi đi. Trần Khoan nghe vậy cũng gật đầu một cái, gián gián Tiểu Lạt Tiêu tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Tiểu Lạt Tiêu, ba ba hiện tại đưa ngươi đi một cái thế giới khác rồi, về sau phải ngon nhà. Tiểu Lạt Tiêu lưu luyến không rời mà nhìn đến Trần Khoan, ôm lấy hắn cổ, ôn nhu nói, ba ba, Tiểu Lạt Tiêu kiếp sau còn có thể làm ba ba cùng mụ mụ nữa như sao? Có thể, nhất định có thể. Nước mắt không chút kiêng kỵ từ Trần Khoan trong mắt tuột xuống. Dạng này tốt nhất, Tiểu Lạt Tiêu thích nhất ba ba mụ mụ rồi. Tiểu Lạt Tiêu hai con mắt cong thành một đầu nhàn nhạt ngửa nhà, để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một khắc này, Tiểu Lạt Tiêu gương mặt đống nhiên trở nên trắng loan đáng yêu, máu ở khóe miệng tí cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Trình Phàm nhìn cũng không nhịn được hốc mắt một hồi hế ẩm, lấy tay xoa xoa. Thứ Hoan càng bị nước mắt mơ hồ cả mắt, âm thầm lau nước mắt. Tích tích. Trình Phàm gọi Phong Đô xe riêng đến, cảm nhận được tích thủy quán uy áp, âm xoa tài xế ừng ực một tiếng, nuốt khô một cái nước miếng. Dè đặt nói ra, đạo huyền đạo trưởng, ngài gọi xe riêng đến, xin hỏi lúc nào xuất phát? Trình Phàm nhìn về phía Trần Khoan, hết thảy đều dựa theo ý tứ của hắn xử lý. Trần Khoan gật đầu một cái, Tiểu Lạt Tiêu, chúng ta xuất phát. Vừa nói, liền ôm lấy Tiểu Lạt Tiêu lên xe, Trình Phàm cùng Từ Hoan cũng theo thứ tự theo sau. Âm xoa tài xế gặp người tất cả lên rồi, nhất thời thở dài một hơi. Lập tức phát động xe riêng, như một làn khói nhi mà lái rời tích thủy quán, hướng về Phong Đô thành nhanh chóng tiến tới. Mấy chục phút sau đó, mọi người từ địa phủ chuyên dụng xe tốc hành thông đạo nhanh chóng đã tới Phong Đô thành. Nguyên bản cũng không có cái gì xe tốc hành nói, lần này là vì Trình Phàm tạm thời mở ra. Trên thành hào báo, Diêm Quân đặc phê, cứ đi thẳng một đường đèn xanh, toàn bộ địa phủ đều huyên náo loạn một hồi, còn tưởng rằng là vị nào đại năng đến chỉ đạo đi. Đinh. Lần này lộ trình trạm cuối đã đến, Vạn Năm Quỷ Văn Hóa, Mị Lực Tân Phong Đô, hoan nghênh các vị hành khách đi đến Phong Đô thành. Xe riêng bên trên vang dội có một ít u ám chói tai thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tăng thêm vài phần khủng bố bầu không khí. Tiểu Lạt Tiêu sợ rúc vào Trần Khoan trong ngực, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn bên ngoài. Trình Phàm cười xấu hổ cười, đối với Âm Xoa nói, quay lại đổi một âm thanh êm tai một chút, điều này cũng không khỏi quá dọa người. Âm Xoa ngượng ngùng gật đầu một cái, lời của ngài ta nhất định đưa tới. Mọi người xuống xe, lại thấy đến Diêm Quân rốt cuộc tự mình sau khi tại cửa xe bên ngoài. Trần Khoan không nhận ra Diêm Quân, nhưng hắn bên người vây quanh đầu trâu cùng mặt ngựa có thể không thể quen thuộc hơn nữa, nhất thời khẩn trương lên. Nghĩ như thế, chính giữa Long Hành Hổ Độ người kia còn có thể là ai? Trần Khoan triệt để trợn tròn mắt. Sẽ không phải là tới bắt chúng ta đám này người nhập cư trái phép a? Làm sao lớn như vậy chiến trận a? Một cái tiểu nữ hài vong hồn, nơi nào cần phải ra quân ồ ạt như vậy? Giữa lúc Trần Khoan run lẩy bẩy thời điểm, Diêm Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, giang hai cánh tay tiến lên đón. Ha ha ha ha. Đạo Huyền lão đệ, rốt cuộc gặp lại ngươi rồi. Ca ca ta chính là đối với ngươi tưởng niệm được ngay a. Trình Phàm lúng túng cười một tiếng, đồng dạng giang hai cánh tay tiến lên nghênh đón. Diêm Quân đại nhân nói được chuyện này, cái này không phân biệt còn không có mấy ngày sao? Ai? Nhìn lời này của ngươi nói, ta đối với ngươi đây chính là một ngày không thấy, như cách ba thu à? Diêm Quân lời nói đến mức Trình Phàm một hồi ngón chân trừ mà. Nơi đó có hai cái đại nam nhân lẫn nhau giữa nói chuyện như vậy, nhưng Trình Phàm cũng không thể ngay mặt phất Diêm Quân mặt mũi, chỉ đành phải cười gật đầu một cái. Hắn cũng biết, Diêm Quân mặt mũi này cho là Tam Thanh đạo tổ, cũng không phải mình. Bên cạnh Trần Khoan người đều ngốc, Từ Hoan cũng là không kém bao nhiêu. Từ Hoan chỉ là nghe Trình Phàm nói chút địa phủ trải qua, biết rõ sư phụ tại địa phủ cũng nhận được dùng lễ. Có thể sư phụ nhưng cũng không có nói, lấy được là Diêm Vương gia tự mình tiếp đãi dùng lễ a. Trần Khoan liên tục nuốt mấy hớp nước miếng, không dám tin rủi rủi con mắt. Trong miệng tự lẩm bẩm, đây đạo huyền, thật đúng là sâu không lường được a. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 334, Phong Đô còn có 5G. Đáng thương tiểu lão bản. Diêm Quân ôm lấy Trình Phàm bả vai, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Lão đệ, ngươi mau giúp ta nhìn một chút, ta từ nhân gian sao chép những này khẩu hiệu thế nào? Trình Phàm thuận theo gật đầu một cái, thuận theo Diêm Quân ngón tay nhìn lại. Điều thứ nhất chính là ban nãy trên xe xuất hiện qua một câu kia vạn năm quỷ văn hóa, mị lực Tân Phong Đô. Trình Phàm gật đầu một cái, nhìn tiếp hướng về cái thứ hai, quỷ thành trên đời kỳ, Phong Đô tam giới xuất sắc. Trình Phàm khẽ miệng có chút co lại. Tam giới xuất sắc, tam giới nhất chi độc tú. Nghĩ ra đây một câu náo nhiệt, đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Chợt vừa nhìn về phía câu thứ ba, niết bàn vị trí, linh hồn chi đô. Trình Phàm âm thầm gật đầu, những lời này thật thật tại tại địa điểm tên Phong Đô thành tác dụng cùng địa vị. Sau đó, Trình Phàm tiếp tục xem hướng về một điều cuối cùng. Một con mắt, trong mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Sớm đến, muộn, sớm muộn đều muốn đến. Ngươi đến, ta tới, tất cả mọi người muốn đến. Đây là ai ngờ đi ra lời rõ ràng. Diêm Quân vô Trình Phàm bả vai, cười nói, đạo huyền lão đệ, ngươi thấy thế nào? Trình Phàm thầm nghĩ, ta không có mắt thấy. Chê cười nói, nhìn ra được, Diêm Quân đại nhân lựa chọn khẩu hiệu đều rất dán vào đường kim cái thời đại này. Đó là nhất định, không thể để cho người hiện đại nói chúng ta lão pháo. Trình Phàm kinh ngạc, ngài còn biết lão pháo? Diêm Quân nhếch miệng cười một tiếng, không phải là tục giả ý tứ. Ngài còn biết tục giả? Ta chính là 5G lướt sóng, sao lại không biết rõ những này? Trình Phàm lần này có thể ngồi không yên, cả kinh nói, Phong Đô thành vậy mà còn có 5G. Bên cạnh Thôi Phán Quan cười nói, đạo hữu chớ có coi thường ta Phong Đô thành, chỉ cần lược thi một ít pháp thuật, chỉ là mấy tòa 5G tín hiệu cơ trạm vẫn có thể lấy được. Nghe thấy Thôi Phán Quan nói, Trần Khoan bỗng nhiên móc ra nước của hắn quả điện thoại di động. Kinh hô một tiếng, ngoa tạo, thật đúng là có tín hiệu, vẫn là đợi cách. Diêm Quân nhìn Trần Khoan một cái, không có để ý hắn ngạc nhiên, đắc ý gỡ một hồi diêm mép, đây chính là hắn muốn thấy được hiệu quả. Trình Phàm không nói lắc lắc đầu, nhổ nước bọt nói, Diêm Quân đại nhân, ngươi có từng nghĩ tới, phàm nhân sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Bọn hắn từ đâu tới điện thoại di động có thể dùng a? Diêm Quân cười tủm tỉm chỉ bên đường cửa hàng, lão đệ ngươi nhìn, đó là cái gì? Hoắc. Dọc phố một bên nhìn lại, bên trái là cùng một màu mấy con ngựa cửa hàng, phía bên phải chính là đủ loại Phong Đô đặc sắc sản phẩm. Hảo gia hỏa, Phong Đô thành liền phố buôn bán tất cả an bài xong. Đây là muốn làm đặc sắc du lịch tăng tấn phục vụ dây chuyền sao? Du khách có phải hay không còn có thể Phong Đô mướn phòng, thưởng thụ một chút dưới đất này cờ bờ giờ, nhân sinh hậu hoa viên. Diêm Quân đắc ý vô sợ Trình Phàm bả vai, ha ha cười nói, lão đệ, địa phủ nhưng cho tới bây giờ không thiếu người có năng lực. Xác thực, nếu như Diêm Quân cố ý đem những cái này đại lão linh hồn lưu lại, bom hạt nhân đều có thể tùy tiện tạo ra. Chỉ có điều cấp độ kia nhân vật, mỗi cái đều là mang theo hùng vĩ công đức xuống, Diêm Quân đối với bọn hắn cũng là vạn phần kính trọng, sẽ không làm động tác này. Chỉ có điều, tại đây mấy nhà quốc sản điện thoại di động trong cửa hàng giữa, có một gian vừa nhỏ lại vừa nát, 10 phần tầm thường cửa hàng. Cái kia khiến người vô cùng quen thuộc lỗ hổng trái táo tiêu chí, chẳng phải là nhân thủ một chiếc điện thoại iPhone sao? Tại nhân gian phong quang vô hạn, nhất thời vô lượng điện thoại iPhone, thế nào đến đây Phong Đô thành, bị đánh ép thành bộ dáng như vậy? Diêm Quân đại nhân, đây là tình huống gì a? Nhìn ra được, ngài là sùng bái Hà Nội, tại đây làm sao còn lẫn vào tới một cái điện thoại iPhone? Nghe thấy Trình Phàm nói, Diêm Quân nhất thời có một ít hết sức vui mừng. Hắc hắc, quả nhiên bị ngươi phát hiện, ta đặc biệt từ phương Tây đám khốn kiếp kia trong tay đem giá hỏa kia đoạt lại, chính là vì cố ý chèn ép hàng Tây kêu căng phách lối. Diêm Quân đắc ý nói. Trình Phàm thầm nói, hảo giá hỏa, đỏ tím ủng hộ Hà Nội sao? Chờ chút, giá hỏa kia chỉ không phải là kiểu lão bản đi. Trình Phàm thần thức hướng trong cửa hàng tìm tòi, tiểu lão bản đang mặt đầy cười khổ ngồi ở bên trong, giống như là đang ngồi tù một dạng. Trình Phàm mí mắt run lên, cũng không có lắm mồm cái gì, nhưng có một cái vấn đề hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Diêm Quân đại nhân, không biết Phong Đô thành vật giá là thế nào tính toán? Trình Phàm hỏi. Hạ, món đồ kia phức tạp cực kỳ, đừng để ý nhiều như vậy, vị này chính là ngươi hôm nay muốn đưa bằng hưu đúng không? Diêm Quân khoát tay một cái, rẽ ra cái đề tài này, nhìn về phía Trần Khoan cùng nữ nhi của hắn tiểu Lạc Tiêu. Trình Phàm âm thầm tự trách, mình đang thán phục Phong Đô biến hóa sau khi, không cẩn thận bỏ quên chuyến này mục đích. Nghe thấy Diêm Quân nói, Trần Khoan liền vội vàng chắp tay, câu nệ nói, gặp qua Diêm Quân đại nhân, bần đạo Trần Khoan đang muốn đưa tiểu nữ nhập luân hồi. Trần Khoan nói chuyện giọng mũi có chút nặng, Diêm Quân nhất thời không có nghe rõ, lỡ đem Trần nghe thành Trình. Diêm Quân hơi kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng họ Trình, lại có đạo huyền tự mình đưa tiễn, hẳn là a, không thể chậm trễ. Nghĩ tới đây, Diêm Quân xoa xoa gò má, gạt ra một cái hạch thiện nụ cười. Nhìn đến tiểu Lạc Tiêu, cười ha hả nói, tiểu cô nương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Ngươi là cái gì tinh toán nha? Diêm Quân hai con mắt cười đến híp thành một cái hở. Hợp với hắn không giận tự uy gương mặt, cực kỳ giống trong điện ảnh Tiêu Lý Tàng Đao đại phản phái. A. Hoa. Trần Khoan lúng túng nhìn Diêm Quân một cái, làm sao đều không nghĩ đến tiểu Lạc Tiêu cư nhiên bị Diêm Quân dọa cho khóc. Khụ khụ. Luân hồi sự tình trước tiên không gấp, mang tiểu cô nương đi trên đường đùa giỡn một chút đi, hợp ý cái gì cứ việc chọn, chơi tận hứng lại đi. Có thật không? Tiểu Lạc Tiêu nhút nhát nhìn đến Diêm Quân, nghe thấy lại thích chơi, nàng lại không sợ. Trình Phàm cười nói, đi chơi đi. Trần Khoan cảm kích nhìn Diêm Quân cùng Trình Phàm một cái, ôm lấy vui mừng tiểu Lạc Tiêu hướng về bên đường đi tới. Không cần Diêm Quân phân phó, sau lưng một cái âm xoa tự giác đi theo. Nhìn thấy ngoại nhân rời khỏi, đầu trâu cũng sẽ không bưng rồi, tiếp tục lại gần nắm ở Trình Phàm bả vai. Thầy a lão đệ, ngươi có thể tính đến, muốn ca ca chưa? Diêm Quân ánh mắt khẽ động, đạo huyền là lão đệ ta, ngươi còn kém thế hệ đâu. Trình Phàm lúng túng nói, không sao, không sao, chúng ta mỗi người mỗi tiểu. Thấy Trình Phàm nói như vậy, Diêm Quân cũng không tốt nói thêm cái gì, nhàn nhạt nói, lao thôi, tiểu cô nương kia tất cả chi tiêu nhớ đầu trâu sổ sách. Đầu trâu bĩu môi, không thèm để ý chút nào nói, ngày trước tiên đem thiếu nợ ta kia mấy trăm năm tiền công cho ta kết lại nói. Thôi Phán Quan mặt đầy vông nôn, cũng không phải là Diêm Quân đại nhân không cho ngươi phát, còn không phải bản thân ngươi vấn đề, tất cả đều bị trừ xong. Vậy ta mặc kệ. Mu. Diêm Quân mắng, ngươi đây lưu manh, trước hết để cho mở, ta cùng Đạo Huyền lão đệ còn có chính sự cần nói. Đầu Châu lẩm bẩm một câu, còn muốn chơi ỉ lại. Mặt ngựa không nhìn nổi, sai bước một cái tiến đến, trực tiếp đem khăn trùm đầu của hắn hái được, đạp không mà đi. Đầu Châu hậu chi hậu giác sờ một cái đầu, sau khi phản ứng đột nhiên giận dữ, "La Mã, nhanh trả ta khăn trùm đầu. Ngươi còn chê ta bị phạt không đủ nhiều sao? Cố có phải hay không lại cùng Trình Phàm chào hỏi, vội vã cơi mây đuổi theo." Chương 335, như vậy hảo gia lông, quả thật đáng tiếc. Thấy cản trở Đầu Châu đi xa, Diêm Quân lấy ra một bạt thai kích thước cầm nang, nhét vào Trình Phàm trong tay. "Diêm Quân đại nhân, đây là..." "Ngươi mở ra nhìn một chút thì biết rõ rồi." Diêm Quân mặt đầy nhức nhối nhìn cầm nang một cái này khiến Trình Phàm càng hiếu kỳ hơn. Mở ra một tia khe hở, Trình Phàm suýt nữa bị bên trong đồ vật lóe mù con mắt. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp tại trong đầu của hắn trong đó điên cuồng mà xoát lên. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu được thiên địa kỳ chân, kiếm chi, bình thường linh chi thu nạp bảo kiếm linh khí mà thành, khiến cho người dùng mở rộng gân mạch, thay đổi kích động kiếm khí, đề thăng kiếm đạo cảm ngộ. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu được thiên địa kỳ chân, băng thiểm, xuất từ trường Bạch Sơn, toàn thân xanh lam trong suốt, có chữa thương giải độc hiệu quả. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu được thiên địa kỳ chân, máu lê, hình thù như sâm, chất lỏng có màu đỏ máu, sinh tại Bắc Hải Huyền Băng Đảo, là bổ sung khí huyết cực phẩm linh dược. Khí. Diêm Quân thật lớn thủ bút. Bên trong vậy mà tất cả đều là hiếm thấy trên đời thiên địa kỳ chân. Trừ chỗ đó ra, ngay cả cái này cẩm nang cũng là phẩm chất cực cao tu di giới tử bảo vật. Trình Phàm âm thầm liễu lưỡi, lúc này đem cẩm nang thu vào hệ thống không gian bên trong, rất sợ Diêm Quân thay đổi chủ ý. Tiểu tử ngươi động tác trên tay thật là nhanh. Diêm Quân nhìn thấy cẩm nang vèo một cái liền biến mất, nhất thời mặt đầy nhức nhối nói ra: "Trước ngươi không phải để cho Hành Thành Thành Hoàng giúp ngươi tìm kiếm thiên địa linh vật sao? Bản quân chính là đem mình tư nhân cất giấu đều lấy ra, bạn tâm giao đi." Trình Phàm vui mà không ngậm mồm vào được, quá hào phóng. Đa tạ Diêm Quân đại nhân nhịn đau cắt thịt, ta thay Long Tiền bồi cảm ơn Diêm Quân đại nhân. Diêm Quân bĩu môi, nói lẩm bẩm: "Ta cũng không phải là vì gia hỏa kia mới móc ra, đây chính là lao tử ẩn giấu bà bối." Trình Phàm cười hắc hắc, liền vội vàng nói rồi mấy câu lời khen, dỗ lửa Diêm Quân. Diêm Quân khoát tay một cái, trên mặt thoáng qua một tia không buông bỏ. Dương Thành Thành Hoàng đỉnh trệ một án, bản quân vẫn luôn để trong lòng. Những này châu báu nếu ngươi cùng kia lão Long dùng đến, thì lấy đi dùng đi. Ngược lại đặt ở bản quân tại đây cũng chỉ là hít bụi. Nghe thấy Diêm Quân có một ít không nói thật nói, Trình Phàm nhất thời có một ít không khỏi tức cười. Diêm Quân đại nhân cao nghĩa, tin tưởng Long Tiền bối sau khi biết nhất định sẽ cảm kích và phần. Hừ, không cần quá cảm kích ta, bản quân chỉ mong cái kia lão Long tương lai đang đối mặt tà túy thời điểm có thể nhiều chống đỡ một hồi, chống được bản quân chạy đến mà thôi. Hai người trong lúc nói cười, Trần Khoan mang theo Tiểu Lạc Tiêu đã trở về. Cha con trên tay bao lớn bao nhỏ mà nói đầy đồ vật, Tiểu Lạc Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Đạo hữu, Diêm Quân đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong. Trần Khoan dắt Tiểu Lạc Tiêu tay, hít sâu một hơi nói. Diêm Quân cười nói, không gấp, cha con các người làm cuối cùng tạm biệt đi. Tiểu Lạc Tiêu, kiếp sau muốn đi một người tốt, phải nghe lời, khỏe mạnh lớn lên. Vừa nói, Trần Khoan âm thanh bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào, nguyên bản sửa sang lại tâm tình nhất thời biến thành một đoàn loạn ma. Tiểu Lạc Tiêu ấp úng ngế ở mũi, tay nhỏ nâng Trần Khoan gõ má. Ba ba không khóc, ta không còn là tiểu hài tử. Trên sách nói, lớn lên chính là không ngừng ly biệt, Tiểu Lạc Tiêu đã lớn lên rồi, cũng nên một người đi con đường sau đó rồi. Ba ba tìm đến mụ mụ về sau, phải chiếu cố nàng thật tốt nha. Diêm Vương ra, đưa ta đi thôi. Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt kiên định nói ra. Một khắc này, Trần Khoan lại cũng không ngăn cản nổi dâng trào tâm tình, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đem Tiểu Lạc Tiêu gắt gao ôm vào trong ngực, gào khóc lên. Diêm Quân cùng Trình Phàm, còn có Thôi Phán Quan và người khác lặng lẽ đứng ở một bên, túi thấp xuống mặt mày. Dù bọn hắn coi nhẹ rồi sinh tử, cũng có chút không chịu nổi trường hợp như vậy. Diêm Quân gật đầu một cái, nhẹ nhàng vung tay lên. Bất chi bất giác bên trong, Tiểu Lạc Tiêu hồn thể hóa thành điểm sáng, dần dần tàn đi. Nhìn vẻ mặt trầm thống Trần Khoan, Diêm Quân an ủi, ta đã đưa nàng bên trên cầu lại hạ. Yên tâm đi, ta cho nàng tìm một người tốt, để cho nàng bình an vui sướng mà vượt qua cả đời. Trần Khoan thật sâu mà chắp tay nói, đa tạ Diêm Quân đại nhân, đa tạ Đạo Huyền đạo hữu, Trần Mỗ cảm kích không cùng. Trở lại Tích Thủy quán, Trình Phàm tự mình đưa tiễn Trần Khoan, ước hẹn sau một tháng tin tới. Nhìn đến Trần Khoan hơi có vẻ tịch mịch bóng lưng, Từ Hoan không nén nổi có một ít lo âu, sư phụ, hôm nay Mao Sơn đã vượt xa quá khứ rồi, hắn sau khi trở về còn có thể lại lần nữa trở thành Mao Sơn người thừa kế sao? Trình Phàm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng về phương xa. Ta cũng không biết. A, đánh cuộc một keo đi, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Trình Phàm khẽ mỉm cười, chuyển thân đi vào nhìn bên trong. Đúng rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, cùng đi tiếp tiểu gia hỏa trở về trong quán đi, ta có chút nhi muốn nghiếp rồi. Vâng, sư phụ. Từ Hoan khỏe miệng vung lên một tia vui vẻ đường cong, bước nhanh đi theo. Không lâu lắm, Trình Phàm hai người mang theo Đại Hổ đi đến cửa vườn trẻ. Nhà trẻ vẫn không có tan học, bên ngoài vây đầy các tiểu bằng hữu gia trưởng, vừa dùng điện thoại di động hoặc là đồng hồ đeo tay kiểm tra thời gian, một bên mong mọi cùng trông mong. Tuy rằng đều biết rõ có chung tan học, nhưng các gia trưởng cuối cùng sẽ không nhịn được nhìn về phía cửa phòng học. Chúng ra dài nhóm nhìn thấy Trình Phàm một nhóm qua đây, nhộn nhịp cười hướng về Trình Phàm chào hỏi, Trình Phàm cũng nhất nhất gật đầu hỏi thăm. Giữa lúc Trình Phàm sắp tới cửa trường học thời điểm, mấy cái lao bà bỗng nhiên vây quanh, Trình Phàm cũng đều nhận thức, các nàng là tới đón nhà mình Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Trình đạo trưởng tới rồi, đến nếm thử một chút nhà chúng ta làm bánh ngọt, mùi vị khá tốt. Tiểu tử nhà ta nói niếp niếp có ưa thích ăn. Nhà ta trái phỉ xốp tiểu Niếp Niếp cũng yêu thích, những thứ này đều là vừa làm xong, đến đều cho Niếp Niếp nha đầu kia mang theo. Tiểu nha đầu thủy linh quá đẹp, tương lai nhất định là một đại mỹ nhân. Mấy cái lao bà vui tươi hớn hở mà vây lại, đem bỏ túi xong bánh ngọt cùng đồ ăn vặt hết thảy đặt vào đại hồ trên thân, giống như là trước thời hạn thương lượng xong tựa như. Có lẽ là thấy cũng nhiều, các nàng một chút đều không sợ đại hồ. Có một cái lao bà còn sờ một cái đại hồ ánh quang mềm mại bộ lông, lẩm bẩm một câu. Trình Phàm nghe rõ ràng, câu nói kia nói chính là, như vậy hảo da lông, không làm thành áo khoác ngoài thật là đáng tiếc. Trình Phàm nhất thời có một ít dở khóc dở cười. Đại hồ toàn bộ hồ đều choáng, sâu kín nhìn đến Trình Phàm. Nó nghe Trình Phàm nói, thân thiện đối đãi người khác, có thể các nàng vậy mà muốn cầm bề ngoài của hắn làm áo khoác. Trình Phàm sờ một cái đại hồ đầu, trấn an nói, các nàng đó là đang hâm mộ ngươi có toàn thân hảo da lông, đây là đang khen ngươi thì sao, đừng làm loạn nghĩ. Nghe thấy Trình Phàm nói, đại hồ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng tiếp nhận mọi người tán dương. Lúc này, một cái lao bà bỗng nhiên bu lại, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Trình đạo trưởng, nhà ngươi nha đầu thủy linh cực kỳ, nhà ta tiểu bản hồ cũng không tệ, muốn không để cho con chúng ta nhóm góp cái thật, lẫn nhau nhiều đi vòng một chút." Nghe nói như vậy, Trình Phàm có một ít sửng sở. Tụ thành một đôi. "Ý gì a đây là?" Lão bà này, chỉ sợ là trong lời nói có hàm ý a. Chương 336, đại hồ minh tinh đãi ngộ, từ hoàn con đường. Cửa vườn trẻ. Tại một đám người vây quanh bên trong, Trình Phàm đạo bảo khẽ rung lên, một cổ nhu hòa lực đạo đem đám người chen lấn nhẹ nhàng đẩy ra. Mọi người lảo đảo lui về phía sau hai bước, lại bị một cổ lực đạo nâng đỡ, không đến mức té ngã, nhất thời sinh lòng ngạc nhiên. Trình Phàm cười nhạt nói, mọi người có cái gì cần có thể đến Tích Thủy quán bên trong tìm ta giúp bận rộn, hiện tại cũng không cần chen qua đến, cẩn thận dẫn phát giẫm đạp. Trình Phàm nói mang theo một tia không thể nghi ngờ mùi vị. Nghe thấy Trình Phàm nói, mọi người nhất thời bình tĩnh lại. Mấy cái muốn tụ thành một đôi lão bà nhìn thấy Trình Phàm thái độ, không thể không từ bỏ cái này không thực tế tính toán. Đang lúc này, nhà trẻ tiếng chuông tan học vang lên. Tất cả gia trưởng tất cả đều nhìn chằm chằm đến nhà mình tiểu hài cửa phòng học, mong mọi cùng trông mong. Ô hát, tan học. Hướng theo tan học tiếng chuông vang lên, không bao lâu, một đám bé gái tại đám lao sư dưới sự dẫn dắt, đeo sách nhỏ túi, vui sướng vắt chân lên cổ từ trong phòng học chạy ra. Sư phụ, Hoan Hoan tỷ tỷ, Đại Hổ. Tiểu Gia Hỏa vừa mới nhìn thấy Trình Phàm, lập tức vui sướng hô một giọng. Hai cái chân nhỏ nha chạy như bay, dễ dàng vượt qua trong lớp tất cả tiểu nam sinh, nào vào Trình Phàm trong ngực, phát ra một hồi ngống ngống ngống tiếng cười. Trình Phàm nhẹ nhàng méo một cái tiểu Niếp Niếp kịch khuôn mặt nhỏ. Niếp Niếp, hôm nay tại nhà trẻ có nghe hay không lão sư nói nha? Học kỳ mới có cái gì không giống nhau cảm thụ sao? Tiểu Gia Hỏa cái đầu nhỏ tại Trình Phàm trong ngực chặt ủi, ngây thơ nói, "Niếp Niếp hôm nay có thể ngoan, đóa đóa lão sư khen ta nữa nha." "Sư phụ ngươi nhìn, đây là đóa đóa lão sư tưởng thưởng Niếp Niếp đại hồng hoa." Tiểu Gia Hỏa hai tay dâng một đóa màu đỏ thủ công giấy gấp thành đại hồng hoa, hiến vật quý tựa như giơ lên thật cao. "Niếp Niếp thật giỏi." Trình Phàm hôn một cái tiểu Niếp Niếp cái trán, cười nói. Tiểu Niếp Niếp cũng để lộ ra nụ cười ngọt ngào, vô cùng vui vẻ. "Đi, sư phụ dẫn ngươi trở về nhà." Trình Phàm nhẹ nhàng ôm lấy tiểu Niếp Niếp, để cho tiểu Niếp Niếp ngồi ở đầu vai. Chuyển thân đi hai bước, chợt nghe từ hoàn âm thanh. "Sư phụ, Niếp Niếp, chờ một chút đại hổ đi." "Đại hổ làm sao rồi?" Trình Phàm cùng tiểu Niếp Niếp hướng về sau lưng nhìn lại, lại thấy đại hổ đã bị các gia trưởng đưa đồ ăn vặt cùng cống phẩm chôn. Có các gia trưởng đưa cho tiểu Niếp Niếp lễ vật, cũng có đại hổ tín đồ đưa cho nó cống phẩm. Có trái cây, còn có thịt, thậm chí còn có một ít tiền mặt, xem bộ dáng là để cho đại hổ muốn ăn cái gì tự mua. Trình Phàm khẽ miệng vung lên một tia đường cong, để lộ ra nụ cười vui mừng. Đại hổ chính là nhìn trước mắt cống phẩm, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía cách đó không xa Trình Phàm. Hắn không có chút nào dám lo động, hắn trên thân còn rất nhiều đồ vật đây. Những này hai chân thú nhóm tặng rất nhiều thứ tốt, cái này khiến nó thật vui vẻ, nhưng vật này cũng quá là nhiều, hổ đều có chút không rời nổi bước chân rồi. Lúc này đại hổ, hơi có mấy phần đại minh tinh trên tay bị chất đầy phan lễ vật vừa thị cảm. Đêm đến, hậu viện bên hồ nước bên trên, tiểu Niếp Niếp nằm ở tiểu bạch cá voi trên lưng ngủ thiếp. Đại hổ tại bên hồ nước bên trên nằm, câu được câu không mà lắc đôi mong, trong tâm mơ hồ có một ít tức giận bất bình. Tại cái này lại lớn lại trắng ra hỏa đi đến trong con trước, phía sau lưng của nó mới là tiểu Niếp Niếp tiến vào mộng đẹp đất ấm. Đây không có lương tâm hai chân thú con non. Chỉ thấy người mới cười, kia nghe thấy người cũng khóc. Ô ô ô. Ngủ mơ giữa, tiểu Niếp Niếp vô ý thức há hốc miệng ra, chảy ra rồi thật là nhiều nước miếng, rơi vào tiểu bạch cá voi trên lưng. Tiểu bạch cá voi cũng không để ý, vẫn bình ổn mà nổi trên mặt nước, hôm nay tại trong quán ngây người chút thời gian, nó cũng yêu thích đạo quán bên trong mỗi người. Ngoại trừ đối với đại hổ vẫn là gặp mặt liền phun nước, đối với những khác người đều không làm như vậy rồi. Đặc biệt là tiểu Niếp Niếp, nó vừa thấy được tiểu Niếp Niếp liền vui vẻ còn giống cái 500 cân hải tử, cao hứng cùng khiếp. Buổi tối càng là thường xuyên bồi tiểu Niếp Niếp cùng nhau chìm vào giấc ngủ, còn đặc biệt nghĩ ra nổi trên mặt nước ngủ biện pháp. Hôm nay liền Trình Phàm đều có chút gọi bất động tiểu Niếp Niếp rồi. Bất quá dưới mắt khí trời cũng không tệ lắm, Trình Phàm cũng không có quấy rối các nàng, đi qua lúc vào đông, tiểu Niếp Niếp có thể là không thể tại tiểu bạch cá voi trên lưng ngủ. Đại hổ thờ ơ vô tình rồi một hồi, cuối cùng nhìn tiểu Niếp Niếp cùng tiểu bạch cá voi một cái, lẻ loi hướng về trong chủ điện đi tới, nằm ở Trình Phàm trên chân. Trình Phàm nhất thời cảm nhận được bên chân truyền đến một hồi ấm áp xúc cảm, liền đình chỉ tu luyện, sờ một cái đại hổ đầu. "Đại hổ, ngươi thật giống như tâm tình không quá hảo." Đại hổ trên dưới lắc lắc đầu, nghiêng đầu tựa vào Trình Phàm trên chân. Trình Phàm cũng không biết đại hổ đây là thế nào, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn vuốt đại miêu. Từ đầu đến sau lưng, Trình Phàm trầm mê hút mèo, vô pháp tự kiềm chế. Qua nửa ngày, Từ Hoan đi đến chủ điện. Nhìn thấy Trình Phàm đang hút mèo, không khỏi cảm thấy một hồi ngứa tay, cũng đi tới đối với đại hổ một hồi giở trò. Đại Hổ thoải mái nhắm hai mắt lại, thưởng thụ Trình Phàm hai người dịch vụ xoa bóp. Thầm nghĩ, bản hổ cũng là có người đau sao? Sư phụ, ngươi gọi ta tới, là có gì phân phó sao? Thứ Hoan một bên vuốt ve đại hổ quai hàm, vừa nói. Trình Phàm từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hai cái tuyệt đẹp túi vải, bỏ qua một bên trên bàn dài, cười nói nói. Vốn là xế chiều hôm nay liền định cho ngươi, bị Trần Khoan sự tình làm trễ mãi, trong này là giúp đỡ ngươi trúc cơ dùng đan dược. Từ Hoan không dám đưa tay, nàng có chút ngượng ngùng lấy ra túi, tâm lý cảm thấy rất xấu hổ. Sư ân dày nặng như núi, nàng lại một chút cống hiến đều không có. Sư phụ, ta Nguyệt Ngưng nội tu đan cùng Ngưng Thần tán mỗi lần tu luyện phía trước dùng một lần, Càn Nguyên trúc cơ đan chờ ngươi một chân bước vào cửa thời điểm dùng. Đúng rồi, Phỉ Thúy tinh phách luyện chế tâm ma bảo vật ngươi phải tùy thời mang theo. Nhìn thấy Từ Hoan mặt đầy lung túng, muốn nói lại thôi bộ dáng, Trình Phàm đã đoán được trong lòng nàng chỗ nút thắt, cười nhạt nói, Minh Chân, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi mau mau trúc cơ mới có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực, đây chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Nghe thấy Trình Phàm nói, Từ Hoan sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy à, mình chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ tử, vừa có thể đến giúp sư phụ cái gì chứ? Chỉ có trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chính là ngoại nhân trong miệng nhập đạo cảnh giới, dạng này mới có ở bên ngoài hành tẩu tư bản, cũng ít nhất cũng có thể giúp đỡ sư phụ làm một ít chuyện nhờ vả rồi. Từ Hoan ánh mắt trở nên kiên định, thu cất trên bàn dài túi vải. Trình Phàm khẽ vước cảm, cười nhạt nói, vậy thì đúng rồi. Từ Hoan nỗ lực Trình Phàm vẫn luôn nhìn ở trong mắt, chỉ có điều nàng cuối cùng sẽ suy đoán cùng tính toán tâm tư của mình, muốn một ít có hay không, lo lắng cho mình không làm đủ tốt. Những này tại Trình Phàm xem ra đều không có thứ gì cần thiết, chỉ cần để cho nàng an tâm tu luyện là đủ rồi. Nhìn ngươi khí tức, khoảng cách trúc cơ kỳ cũng không tính là quá xa vời. Minh Chân, ngươi về sau muốn đi đường chết gì? Từ Hoan giật mình, đệ tử đần độn, kính xin sư phụ giải thích nghi hoặc. Chương 337, không thể vượt qua khoảng cách, đại hồ sắp bị căng nứt. Vi sư theo như lời con đường, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Nhất sinh vạn vật đều có thể thành đạo. Trình Phàm cười nhạt nói, nhưng mà, người chi lực luôn có cuối cùng, không thể nào dương dương chiếu cố, chu đáo chu toàn. Đan đạo cùng trận đạo bên trên, ngươi cũng không có lộ ra không tầm thường thiên phú, phụ triện cũng không tính là tinh thông. Đạo thuật dùng cũng không phải tâm hàn tay. Trình Phàm nguôi nói một câu, Từ Hoan trên mặt nụ cười là thêm một phân cay đắng. Tiếp đó, Trình Phàm chuyển đề tài. Bất quá ngươi cũng có ưu điểm của ngươi, ngươi dùng tốt nhất ngược lại là đây Tam Xích Thanh Phong. Trình Phàm đầu ngón tay nhíu lên, một thanh cực phẩm linh khí phi kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi đã thuần thục nắm trong tay trụ cột nhất ngự kiếm thuật, liền kiếm quang phân hóa, kiếm khí lôi âm chờ kiếm đạo thần thông đều đã mình tu thành, đối với kiếm trận càng là có phần có nghiên cứu. Từ Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, cung kính nói, làm phiền sư phụ vui lòng chỉ giáo, nhiều như vậy thần thông cho đến ta lại chỉ học xong một tí như vậy ra lông. Kiếm quang phân hóa cũng không phải cái gì ra lông. Lần trước đối chiến Trần Khoan thời điểm, ngươi đạo kia quy nguyên kiếm trận quả thực để cho vi sư cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Trình Phàm cười nói, không như ngươi chủ tu kiếm đạo, nhất kiếm phá vạn pháp, như thế nào? Cần tuân sư mệnh. Từ Hoan quỳ dưới đất, bái đi xuống. Trình Phàm khẽ vước cảm, xóa đi phi kiếm trong tay là cấn, đầu ngón tay bắn ra liền rơi vào Từ Hoan trước mặt. Cây này cực phẩm linh khí phi kiếm ngươi thu. Sư phụ, ta đã có thượng phẩm linh khí phi kiếm. Từ Hoan khoát tay lia lịa, vô công bất thủ lộc, nàng đã được nhiều chỗ tốt như vậy, thật ngại lại nhận lấy thanh phi kiếm này. Nếu muốn tổ kiếm trận, làm sao có thể chỉ có một thanh phi kiếm? Trình Phàm không nói lời nào đem Từ Hoan khí tức rơi ở trong phi kiếm, lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra Diêm Quân đưa tặng cẩm nang. Ở đây còn có một cái Diêm Quân đưa bảo bối, Thiên Địa Kỳ Chân Kiếm Chi. Không trải qua đến lúc ngươi trúc cơ sau đó mới có thể dùng. Trình Phàm cười tủm tỉm nói ra. Từ Hoan trong tâm cảm kích tột đỉnh, nàng vẫn luôn đối với Trình Phàm tình ý sâu nặng, lúc này càng là hận không được lấy thân báo đáp. Nhưng sư đồ thân phận giống như là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Hơn nữa Từ Hoan cũng rất lo lắng, nếu là bị sư phụ cự tuyệt thế làm sao bây giờ? Dạng này chung sống lên cũng quá xấu hổ. Lúc này, Từ Hoan chỉ đành phải như bình thường mở dạng, đem phần cảm tình này thật sâu mà chôn giấu trong lòng, thật sâu mà bày xuống, cái chán đổi tại trên mặt đất lạnh như băng. "Giống." Đại Hổ bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Nhìn thấy Từ Hoan được nhiều như vậy bà bối, Đại Hổ có một ít chua xót. Như là đang nói, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Trình Phàm cười nhạt nói, làm sao có thể thiếu ngươi, người gặp có phần. Vừa nói, Trình Phàm từ trong cẩm nang lấy ra một cái Thiên Địa Kỳ Chân Băng Kiếm, lấy được Đại Hổ trước mặt lắc lắc. Đại Hổ ánh mắt sáng lên, đưa ra một cái chân trước, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Băng kiếm lại chợt hư không tiêu thất rồi. Đại Hổ vô hụt, u oán nhìn về phía Trình Phàm. Trình Phàm cười ha ha, món đồ này không phải trực tiếp ăn, chờ ta luyện chế thành đan dược cho ngươi ăn, có thể tăng cường ngươi thể phách. Đại Hổ bĩu môi, mặt đầy khó chịu. Trình Phàm cười mắng một tiếng, lấy ra một cái tinh xảo Nguyệt Ngưng nội tu đan. Chờ ngươi trúc cơ sau đó, đan dược này liền có thể cho ngươi dùng. Đại Hổ lần này chính là học tinh rồi, không đợi Trình Phàm nói xong cũng á ôm một ngụm tha đi rồi đan dược, từ ngực một tiếng nuốt vào trong bụng. Nội tu đan vào bụng, Đại Hổ toàn thân chấn động, giống như là một cái số lớn cái phếu mở dạng, nhìn bên trong linh khí bỗng nhiên một tia ý thức lao qua, hướng Đại Hổ thể nội rót vào. Kinh mạch thoáng cái liền bị linh khí căng kín rồi, cứ việc Đại Hổ tu vi nhanh chóng tăng trưởng, nhưng Đại Hổ trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Trình Phàm đột nhiên vỗ đầu một cái. Hoàng bét, đan dược này không thể giao cho đệ tử dùng, nếu không có gân mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết nguy hiểm. Trình Phàm nhất thời lòng như lửa đốt mà lật ra hệ thống không gian, tìm đến tốt nhất chữa thương đan dược, một tia ý thức nhét vào Đại Hổ trong miệng. Lại thúc dục pháp lực, để cho đan dược huy phát ra dược lực, dung nhập vào Đại Hổ bị tổn thương gân mạch trong đó. Đại Hổ thân hình mắt thường có thể thấy mà tăng vọt mấy phần. Tại Trình Phàm giữa thần thức, Đại Hổ gân mạch không ngừng hư hại, lại bị dược lực chữa trị, từ đầu đến cuối xuất phát từ vỡ vụn danh giới. Trình Phàm tay vung lên, đem một phần linh khí bức ra đại điện, tình huống nhất thời chuyển biến tốt một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại hổ cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua, vô lực nằm trên đất, trong ánh mắt tràn đầy tử lý đạo sinh may mắn. Nhìn thấy đại hổ thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục lại yên lặng, Từ Hoan rốt cuộc buông xuống nỗi lòng lo lắng. Ban nãy đại hổ xảy ra chuyện thời điểm, nàng tâm cũng thoát lên tới cổ họng, có thể nàng lại một chút bận rộn đều không giúp được, trong tâm càng thêm khó qua. Từ Hoan êm ái vuốt ve đây đại hổ nhung mao, đại hổ biểu tình nhất thời thư giãn rất nhiều. Trình Phàm thúc dục pháp lực, bốc hơi khô mồ hôi trên người tí. Ban nãy đây một lần, để cho hắn cũng xuất toàn thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải đại hổ bản thân liền là linh thú, thể chất mạnh mẽ, rồi mới miễn cưỡng chống giữ xuống, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nếu như Từ Hoan phục dụng viên đan dược này, Trình Phàm liên tưởng cũng không dám nghĩ. Trình Phàm bất đắc dĩ nhìn đến đại hổ, ngươi đây ngốc biết, cái gì đều tới trong miệng nhét, ta cũng sẽ không ít ngươi, lần này chịu đau khổ đi. Giống. Đại hổ ủy khuất gầm nhẹ một tiếng. Ai cho ngươi lấy ra trước không nói rõ ràng? Nếu mà bản hổ không cần, ngươi làm gì vậy còn muốn lấy ra thèm ta? Trình Phàm liếc nó một cái, nhàn nhạt nói, ta liền thèm ngươi rồi, không phủ. Không phục cũng nhanh chút nhi chút cơ a, và bảo. Đại hổ, ngươi coi táng đốc. Chút cơ rồi cũng không phải ngươi đối thủ. Sư phụ, vừa mới đại hổ ăn đó là đan dược gì a? Thật khoa trương a. Trình Phàm chỉ Từ Hoan trong tay túi vải. Đó là tinh xảo nguyệt ngưng nội tu đan, là ngươi kia trong túi bản thăng cấp. Từ Hoan sắc mặt cứng đờ, sợ hỏi, sư phụ, cái này nội tu đan, ta thật có thể dùng sao? Có thể hay không vậy? Ám đâm đâm mà chỉ đại hổ. Trình Phàm lắc lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, cho ngươi dùng cái này dược lực hơi nhỏ, cũng không đến nỗi khuyết đại như vậy, luyện khí kỳ là có thể sử dụng. Từ Hoan gật đầu một cái, chắp tay nói cáo từ, sư phụ, việc này không nên chậm trễ, ta đi tu luyện. Trình Phàm hài lòng khoát tay một cái. Đổi mới nhiệm vụ thường ngày có thể là xem ngươi rồi. Sau đó Trình Phàm vỗ vỗ đại hổ đầu, nhẹ giọng nói, đại hổ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng đi tu luyện. Đại hổ nhắm mắt lại không có lên tiếng, nó hiện tại mệt mỏi muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc, vung vẩy cái đuôi mong tỏ ý mình biết rồi. Trình Phàm cười một tiếng, thân hình chợt lóe, xuất hiện tại mình bế quan chi địa bên trong. Đổ ra một cái lúc nãy đại hổ ăn lầm nội tu đan, đưa vào trong bụng. Sau một khắc, bế quan chi địa vùng trời chậm rãi hiện ra một đạo linh khí vòng xoáy, mênh mông linh khí tụ lại mà đến, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 338, thần thần bí bí khách hành hương, nhiệm vụ đổi mới. Thời gian thoáng một cái trôi qua 2 tháng, đạo quán khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Từ Hoan cùng đại hổ cũng mỗi người có tiến bộ, khoảng cách trúc cơ kỳ gần trong gang tấc. Buổi sáng hôm nay, Trình Phàm vừa mới tiếp đãi một cái khách hành hương dâng hương xong. Một cái thần thần bí bí ra hỏa đi vào điện bên trong, dùng hắc khung kính dâm cùng số lớn khẩu trang che mặt, khắp toàn thân đều túi mà chặt chẽ. Nhìn điệu bộ này, hắn liền một tấc da cũng không chịu lộ ra, giống như là vừa thấy được ánh sáng liền sẽ chết tựa như. Đạo trưởng, có thể giúp ta tính một quẻ sao? Trình Phàm mặt mày rũ thấp, trên tay một mực tại bận rộn ở tại sửa sang lại bên trên một vị khách hành hương đã dùng qua ống xăm. Người tới giọng điệu có một ít không kiên nhẫn, lại lặp lại một lần. Trình Phàm không nhanh không chậm thu thập hảo ống xăm, trả về chỗ cũ, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt nhìn về phía người đến. Thiện nam muốn tính là gì? Người đến bị Trình Phàm nhìn thoáng qua, đáy lòng mạc danh có một ít suy nhược. Trình Phàm rót một ly trà lạnh, khẽ đẩy đi qua, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện. Người đến đặt mông ngồi xuống, theo bản năng nâng chung trà lên muốn uống, nhưng lại không khẳng lạm ngoạm ăn cháo, lại bị ly thả xuống. Trình Phàm nhìn ra được, hắn trong tâm đè nén một tia ngọn lửa không tên khí, muốn phát nhưng lại không dám phát. Ta trong khoảng thời gian này vận khí quá xui xẻo, làm chuyện gì đều rất không thuận. Ta một cái bằng hữu nói ngươi có bản lĩnh thật sự, đề cử ta đến đạo trưởng ngươi tại đây nhìn một chút. Ta muốn cho đạo trưởng giúp ta tính một chút, ta đây vận xui lúc nào mới là một đầu. Trình Phàm không trả lời vấn đề của hắn, tự mình uống sạch một ly trà lạnh, tiện tay lấy ra bình trà, lại tiếp theo rồi một ly. "Đạo trưởng, ta hỏi ngươi nói đâu?" Hắc khung kính dâm cùng khẩu trang đều có chút không che giấu được tức giận, người tới tâm tình hơi không khống chế được, hô hấp cũng thay đổi phải gấp thúc, mắt kính gọng đen nhất thời phủ lên một tầng sương mù. Trình Phàm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Người đang làm, trời đang nhìn. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." "Lý tiên sinh, ngươi xác định đây là vận xui gây nên sao?" Người đến toàn thân chấn động, hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, kính dâm bên dưới cặp mắt hoàng hồn. "Ta đều như vậy, ngươi là làm sao nhận ra ta? Hơn nữa, ngươi biết chuyện của ta? Chẳng lẽ trên internet dư luận đã lên men?" Nam nhân lòng như lửa đốt mở ra điện thoại di động. Trình Phàm lắc lắc đầu, "Cái này không trọng yếu." "Đúng, thật, cái này không trọng yếu. Đạo trưởng, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì?" Giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng, Lý Tiên Sinh tháo kính mắt xuống, lòng như lửa đốt mà nhìn đến Trình Phàm. Kính dâm phía dưới là một tấm tính thanh niên anh tuấn khuôn mặt, ngoại trừ mắt thâm quần so sánh nặng, cơ hồ không có khuyết điểm thế nào. Mắt to mày rậm, ngũ quan đoan chính, hắn là lập tức hết sức lớn thế thanh niên diễn viên Lý Hạc, chính trực đang hot, vinh dự vô số. Chỉ tiếc, dạng này một tấm đẹp mắt túi ra bên dưới, lại cất giấu một cái thô bị không chịu nổi xấu xí linh hồn. Lý Hạc nuốt nước miếng một cái, không cam lòng hỏi, ta nên làm cái gì? Hết thảy các thứ này, còn có thể tránh cho sao? Đã xác định sự tình, thế nào tránh cho? Trình Phàm lắc lắc đầu. Đang ở trước mắt người đạp vào tích thủy quán thời điểm, Trình Phàm đã lặng lẽ mở ra thiên nhãn, không rõ chi tiết mà tra xét đối phương chuỗi nhân quả cùng mỗi một cái tin tức trọng yếu. Trình Phàm tha chịu tiêu hao thêm phí một ít tâm thần, cũng phải đem một ít ẩn tàng ý hiếp bóp chết trong trứng nước. Mã Tam bi kịch có một lần là đủ rồi, Trình Phàm không cho phép những chuyện tương tự phát sinh lần nữa tại hắn dưới mắt. Lúc này, Lý Hạc cũng không biết, Trình Phàm liền hắn khi còn bé mấy tuổi nhìn lén nữ nhân tắm đều nhất thanh nhị sở, thậm chí so với hắn mình còn muốn hiểu rõ hơn hắn. Kia cái gọi là vận xui, căn bản liền không tồn tại. Hắn đích thân hủy mình thật tốt tiền đồ cùng sự nghiệp, không được oán người khác. Không cách nào tránh khỏi sao? ta không tin. Sau lưng ta Tư Bản sẽ giúp ta giải quyết tất cả. Lý Hạc giận dữ hét, cặp mắt buốc lửa mà nhìn đến Trình Phàm. Vậy ngươi cần gì phải tới tìm ta? Sơn môn ở bên kia, không tiễn. Trình Phàm chẳng thèm để ý hắn, tiện tay chỉ ngoài cửa, từ tốn nói. Hừ, liền ngươi tài nghệ này, tính là gì thần tiên nhìn? Lý Hạc vênh mặt lên, đeo kính mát, tức giận bất bình về phía nhìn đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn vừa bước ra chủ điện một bước, đặt chân chưa ổn. Hậu điện phương hướng bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo sóng khí, miễn cưỡng mà đem hắn hất tung ra ngoài, hại hắn quăng ngã nhào một cái. Xảy ra chuyện gì? Phía sau phát sinh nổ tung sao? Lý Hạc kinh hoàng nhìn sang, lại phát hiện đạo quán bên trong lại khôi phục yên tĩnh, đây đạo khí lãng liền từng ngọn cây cọn cỏ đều không có tổn thương đến, thật giống như căn bản không tồn tại tựa như. Trong chủ điện, Trình Phàm vẫn khoan thai tự đắc thưởng thức trà, thật giống như chẳng có cái gì cả phát sinh qua. Giữa lúc Lý Hạc hoài nghi mình lỗ thai cùng đầu ra vấn đề thời điểm, một đạo bóng dáng chậm rãi bước vào chủ điện. Thon dài đạo bào rộng lớn đều không che giấu được người tới phong hoa, toàn thân tản ra kinh người lực hấp dẫn, Lý Hạc con mắt thoáng cái chỉ nhìn đứng, cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Ngay mới vừa rồi, từ hoan phá cửa ra, thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, phá quan thì nhấc lên một đạo sóng khí, lúc này đi đến chủ điện hướng về Trình Phàm báo tin mừng. Sư phụ, đệ tử trúc cơ thành công. Từ Hoan thi lễ một cái, cười tủm tỉm nói ra. Trình Phàm đánh ra một đạo pháp lực, đem nàng nâng lên, trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười. Nếu không phải Từ Hoan ở đây, hắn đã cười miệng toe toét rồi. Tốt, tốt, hảo. Trình Phàm hài lòng cực kỳ, liên tiếp nói ra ba cái hảo đến. Bộ não bên trong cũng truyền tới rồi dễ nghe thành âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, đệ tử Minh Chân trúc cơ thành công. Nhiệm vụ thường ngày hoàn thành, sắp tiến hành thay phiên. Nhiệm vụ thường ngày tưởng thưởng, đan đạo chân giải, ẩn chứa nhiều loại giản hóa đan phương, thay thế dự tính, cổ pháp này dùng thủ đoạn. Len ken một tiếng, Trình Phàm hệ thống không gian bên trong xuất hiện bản này hắn tâm tâm niệm niệm đan đạo chân giải. Không kịp lật xem, lại là mấy đạo thanh âm nhắc nhở vang dội. Chúc mừng túc chủ thu được đệ tử trưởng thành lễ. Đệ tử thu được tưởng thưởng, nguyện ngưng nội tu đan 20, ngưng thần tán 20, hối khí đan 20, nhanh chóng hồi phục pháp lực. Kiếm đạo chân giải, ở trong chứa nhiều loại kiếm pháp cùng kiếm đạo thần thông. Sư phụ thu được tưởng thưởng, ngũ hành tâm pháp, thiên có ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, tiến hành cùng lúc hóa có, đã thành vạn vật. Tâm pháp này theo thiên địa cơ lý, có thể hóa vạn vật linh khí, thu nạp cho mình dùng, vận khí miên mà không dứt. Khí. Hệ thống này làm sao bỗng nhiên hào phóng như vậy? Cư nhiên còn có kinh hỉ đưa lên. Trình Phàm liếc nhìn nằm ở hệ thống không gian bên trong bản kia sách thật mỏng, âm thầm gật đầu. Trước đây không lâu xác nhận Minh Chân chủ tu kiếm đạo, liền đưa cho nàng kiếm đạo chân giải. Bản này ngũ hành tâm pháp, chẳng lẽ là tại ánh sáng thị ta là thứ gì? Còn không chờ Trình Phàm nghĩ ra cái như thế về sau, tân nhiệm vụ thường ngày đổi mới đi ra. Đinh. Tất cả nhiệm vụ thường ngày đều đã hoàn thành, nhiệm vụ đã đổi mới, xin chú ý kiểm tra. Nhiệm vụ 1, thu thập 1000 vị khách hành hương lực hương hỏa. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, xây dựng thêm linh quan điện. Nhiệm vụ 2, giúp đỡ 5 vị có công đức người giải trừ quái nhiễu. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, 5 năm kim đan kỳ tinh thuần tu vi. Nhiệm vụ 3, đạt được vương linh quan tán thành. Nhiệm vụ hoàn thành tưởng thưởng, ngũ lôi chính pháp tinh nghiên phần. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 339, đạt được vương linh quan tán thành, lão long được cứu rồi. Nhìn thấy đổi mới sau đó nhiệm vụ, Trình Phàm mặt cũng sắp xanh. 1000 vị khách hành hương. Hảo gia hỏa. So với lần trước 200 vị thoáng cái lật năm loại. Cất lần trước sau khi hoàn thành xây rộng hơn sân môn, đã nhận được 3 môn điện. Lần này mở rộng dĩ nhiên là linh quan điện, linh quan điện là nơi nào? Đạo giáo có rất nhiều thần hộ pháp, vương linh quan hiển nhiên chính là địa vị tối cao một vị bảo vệ phát tôn thần. Đạo giáo có 500 linh quan thuyết pháp, vương linh quan chính là 500 linh quan đứng đầu, danh xưng đô thiên đại linh quan, lại xưng tàu hỏa linh quan vương nguyên soái. Hắn thân khoác kim giáp hồng bào, ba mắt căm tức nhìn, hình tượng uy vũ dũng mãnh, khiến người sợ sợ hãi, trên trán hỏa nhãn kim tình có thể phân biệt nhận thức thật giả, xem xét thiệt ác. Chính là chứ danh lôi thần, hỏa thần, hàng ma chi thần. Đây linh quan điện chính là đặc biệt vì cung phụng vị này đại thần thiết lập. Đạo giáo đồ đến đạo quán, tiến nhập sơn môn sau này tiên triều bái vương linh quan, dân gian còn lưu truyền lên núi không lên sơn, trước tiên bái vương linh quan tục ngữ. Theo lý thuyết đây là một kiện chuyện thật tốt, có thể Trình Phàm lúc này lại cảm thấy có chút sức đầu mẹ chán. Bởi vì nhiệm vụ 3 cùng nhiệm vụ 1 vẫn là liên lạc chặt chẽ chung một chỗ, yêu cầu Trình Phàm thu được vương linh quan tán thành. Trình Phàm sở trường lôi pháp, mà vương linh quan chính là lôi bộ thần linh. Vốn là cũng không có gì, chỉ là Trình Phàm tại đối đáp kim đan lôi kiếp thời điểm, lấy ra rồi một tia lôi kiếp chi lực, hôm nay càng là thành Trình Phàm ứng địch như một thủ đoạn. Trình Phàm cũng không biết vương linh quan đối với chuyện này dấy lên cảm tưởng thế nào, nhưng dù sao cũng là chiếm đoạt rồi thiên nhà đồ vật, trong tâm khó tránh khỏi có vài phần thất vọng. Lúc này, chủ điện bên trong, Trình Phàm trước mặt Từ Hoan chính là có một ít ngộng bức rồi. Sư phụ đây là thế nào? Vì sao một hồi mừng rỡ, lại bỗng nhiên mặt lộ vẻ buồn rầu? Sư phụ, ngươi không có chuyện gì chứ? Từ Hoan đưa ra tay nhỏ, tại Trình Phàm trước mặt lắc lắc. Trình Phàm chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua từng đạo linh khí, có một ít chói mắt. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện là Từ Hoan đang gọi hắn. Khụ khụ, Minh Chân, ngươi trước tiên đừng lung lay, ta nhìn ngươi vừa mới đột phá, hiện tại khí tức có một ít bất ổn, đi nhanh đem cảnh giới ổn định lại đi. Nghe vậy, Từ Hoan khéo léo gật đầu một cái, cười cáo từ rời đi. Vừa mới chuyển thân, lại nhìn thấy một cái thần thần bí bí ra hỏa bu lại, trên thân tản ra để cho Từ Hoan cảm thấy kháng cự mùi vị. Vị này thiện nam, làm phiền ngươi nhường một chút. Từ Hoan cau mày nói ra. Lý Hạc không hề bị lay động, mặt đầy si mê nhìn đến Từ Hoan, dưới chân lại nhích tới gần hai bước. Trình Phàm nhíu mày một cái, khoe miệng hơi chìm xuống. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xưng hô như thế nào? Ôi chao. Lý Hạc lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một cổ cự lực, đem hắn đột nhiên đẩy ra, đụng vào trên cửa điện. Cửa điện trải qua trận pháp gia cố, ngược lại không có chuyện gì, ngược lại thì Lý Hạc thể nội một hồi rời sông lấp biển. Thứ Hoan kinh ngạc thu hồi hai tay, có một ít không biết làm sao. Ta ban nãy rõ ràng không chút dùng sức a. Sư phụ, hắn không có sao chứ? Tứ Hoan chỉ là muốn dùng pháp lực nhẹ nhàng đẩy ra Lý Hạc, lại không có nghĩ đến, vừa mới đột phá trúc cơ kỳ nàng, vẫn làm không đến hoàn toàn khống chế pháp lực, thế cho nên hơi đa dụng như vậy một tia. Biến thành bộ dáng bây giờ. Trình Phàm nhàn nhạt liếc Lý Hạc một cái. Đáng đợi. Minh Chân, tại đây giao cho ta xử lý, ngươi đi nhanh vững chắc cảnh giới, khống chế pháp lực đi. Không thì sợ là liền xẻn cơm trong tay ngươi đều được công cụ giết người rồi. Trình Phàm vỗ vỗ Tử Hoan bả vai, cười nói, thấy sư phụ không có trách tội, Tử Hoan nhất thời thở dài một hơi, bước nhanh rời đi. Thấy Tử Hoan đi xa, Trình Phàm đi lên trước, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Lý Hạc, nhàn nhạt nói, Lý tiên sinh không phải hẳn đã rời khỏi sao? Làm sao đột nhiên lại vòng trở lại sao? Lý Hạc rên lên một tiếng, không hiểu nhìn đến Trình Phàm. Nàng vừa mới rõ ràng đều vẫn không có đụng phải ta, nàng là làm thế nào tổn thương ta? Trình Phàm không có hướng về hắn giải đáp quần áo, đạo bào hất lên, đem hắn ném ra sân môn. Xa xa truyền âm nói, Lý tiên sinh, chuyện của ngươi không người nào có thể rút, xin chào tự vi chi ba. Lý Hạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở bên ngoài sơn môn mặt, té nhào vào bên ngoài sơn môn đại hổ tượng thần bên cạnh. Dĩ nhiên là thật, thật sự là thần tiên thủ đoạn. Lý Hạc cố nén toàn thân đau đớn, luôn cuống tay chân bỏ dậy, trong lòng kinh hãi mà tột đỉnh. Làm sao có thể? Hết thảy các thứ này dĩ nhiên là thật. Không, là thật mới phải, quá tuyệt. Ta có cứu. Nhất định là ta ban nãy biểu hiện quá kiêu ngạo, chọc giận thần tiên. Thần tiên, ngươi chờ đó ta, ta nhất định mang đủ rồi thành ý lại đến. Lý Hạc tự nhủ nói ra, thỉnh thoảng phát ra một tiếng điên tiếng cười, đi xuống chân núi. Trình Phàm lắc lắc đầu, cũng không có đem hắn coi là chuyện đáng kể, lấy ra bản kia đan đạo chân giải, nồng nhiệt mà lật xem. Nhìn thấy một nửa, Trình Phàm bỗng nhiên trợn to hai mắt. Vội vã từ hệ thống không gian bên trong lấy ra lão long đưa tặng bộ kia điện thoại vệ tinh. Mở ra xem, điện thoại vẫn duy trì trạng thái chờ, điện lượng vẫn là đầy cách, nhưng mà bên trong lại là có chừng mấy thông điện thoại nghe hụt, đều là lão long cùng Niên Tuế Tịch đánh tới. Trình Phàm tìm đến lão long dãy số, gọi tới. Hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, điện thoại thuận lợi kết nối. Uy, Tiểu Trình, tiểu tử ngươi rốt cuộc cam lòng đánh tới, ha ha. Gió quá lớn rồi. Ta không nghe rõ. Bên đầu điện thoại kia tiếng gió quả thực quá lớn, Trình Phàm nghe không chân thực. Lão Long vỗ đầu một cái, hắn hiển nhiên quên đây gốc. Nghiêng đầu hướng Niên Tuế Tịch giống lên một giọng, "Lão niên, trước tiên đừng lướt sóng rồi, Tiểu Trình điện thoại tới." Niên Tuế Tịch gật đầu một cái, dưới chân nhẹ nhàng giẫm lên một cái. Một cổ cự lực truyền đi, dưới chân khổng lồ hổ sa phát ra rên rỉ một tiếng, ngoan ngoãn thả chậm tốc độ, dừng ở mặt biển bên trên. Hai người bọn họ vừa mới đang cưỡi khổng lồ hổ sa đang chơi trên biển lướt sóng, thật là thông khoái. "Tiểu Hữu, bây giờ có thể nghe rõ ràng không?" Trình Phàm gật đầu một cái, trả lời, "Rất rõ ràng, không thành vấn đề, mới vừa rồi là làm sao?" "Ha ha, ta cùng lão niên ở trên biển lướt sóng, so với ai tốc độ nhanh." Trình Phàm cười một tiếng, "Hai cái này lão tiền bối tuổi già sinh hoạt thoạt nhìn sinh hoạt không tệ nha, hữu tư hữu vị. Thế nào? Tiểu Hữu có muốn đi chung hay không? Thuận đường đến ta Long cung ngồi một chút." Trình Phàm cười nhạt nói, "Long tiền bối, ta được quấy rầy nhị vị nhã hứng rồi." "Ân." Lão Long đứng thẳng người, vội vàng hỏi, "Người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta lập tức chạy trở về." "Vậy cũng không cần, là tin tức tốt." Trình Phàm cười nói, "Long tiền bối, giản hóa toa thuốc biện pháp đã tìm được. Vì ngài trị thương dược liệu cần thiết cũng cơ hồ đều phải chuẩn bị được rồi, chỉ kém cuối cùng lượng vị chủ dược rồi." Nghe thấy Trình Phàm nói, lão Long ngớ ngẩn, quấy nhiều hắn nhiều năm như vậy thương thế, chuyện cơ đang ở trước mắt. "Chờ đã, tiểu hữu ngươi vừa mới nói cái gì, có thể hay không lặp lại lần nữa?" Niên Tuế Tịch đột nhiên vỗ một cái lão Long bả vai, "Ngươi đây lão Long, thân thể không tốt thì thôi, lỗ tai cũng biết sao? Tiểu hữu nói thương thế của ngươi có chỗ dựa rồi, còn lề mề cái gì? Đi, chúng ta trở về cứu ngươi mệnh." Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 340, bị tư bản vứt bỏ, hy vọng cuối cùng. Dưới núi, một gian người dân bình thường túc bên trong. Lý Hạc vội vã trở về phòng, lấy xuống khẩu trang cùng kính râm, đem bọn nó thuận tay ném lên giường. Hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, thông qua video điện thoại. "Uy, đem tiền của ta có thể lấy hết thẻ lấy ra, quản lý tài sản, ngân quỹ, cổ phiếu cái gì, có thể biến hiện lập tức biến hiện, hiện tại." "Lập tức?" "Ngay lập tức xem muốn." Video đầu kia người có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị, sửng sốt một chút. Tức giận nói, "Ta Đại Minh Tinh a, ngươi lại làm cái gì yêu con tiêu thân? Chúng ta đều còn ở nghĩ đủ phương cách cứu ngươi, ngươi bỗng nhiên muốn nhiều tiền như vậy làm gì sao? Ra ngoài phát sao? Vậy cũng không cần nhiều như vậy tiền a. Chẳng lẽ ngươi muốn đi bài bạc?" Video đầu kia âm thanh thoáng cái cao bài đủ, giống như là bị người đã giẫm vào ngón chân một dạng. "Ta là người mối lái của ngươi, ngươi nhất thiết phải đưa điện thoại cho ta nói rõ ràng, nếu không ta một mao tiền đều sẽ không cho ngươi." Lý Hạc lòng như lửa đốt nói, "Ngươi trước hết để cho người đi xử lý, sau đó ta lại cùng ngươi giải thích." "Không được. Tiền của ngươi phần lớn đều ném đến quản lý tài sản sản phẩm bên trong đi tới, cưỡng chế rút lợi nhuận ít nhất phải hao tổn mấy trăm vạn. Hơn nữa ngươi không đem nguyên nhân nói rõ ràng, ta không có cách nào hướng về đại lão bản giao phó." "Đại Minh Tinh, ngươi cho ta làm rõ ràng. Lần này ngươi bởi vì loại chuyện đó bị nhốt vào kết thúc tử bên trong, nếu không phải đại lão bản ra mặt nhờ quan hệ bảo đảm ngươi, ngươi mẹ nó cũng sớm đã lạnh." Nghe nói như vậy, Lý Hạc kéo một cái tóc, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Dù sao hắn phải nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là ai cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nếu không phải hắn hôm nay không có đích thân lĩnh hội rồi hết thảy các thứ này, trên người mình còn nổi lên rất nhiều máu ứ động, hắn đều hoài nghi mình đây là nằm mộng ban ngày. Trước mắt, hắn lại không thể không đem sự tình nói rõ ràng, giống như người đại diện nói như vậy, hắn nhất thiết phải cho sau lưng nâng hắn đại lao bản một câu trả lời thỏa đáng. Video đầu kia người, không đơn thuần là hắn người đại diện, giúp đỡ Lý Hạc xử lý tài sản, che giấu Hắc Liêu. Quan trọng nhất là, gia hỏa kia chính là đại lao bản phái tới giám sát hắn. Lý Hạc cương ép áp chế vội vàng tâm tình, trầm giọng nói, ngươi nghe ta nói, ta hôm nay đi Ngũ Chấn Sơn Tích Thủy quán rồi, mới từ chỗ đó đi ra. Tấm tắc, ngươi thật đúng là đi tới. Tháp hương bái Phật cũng chỉ có thể lừa gạt một chút mình mà thôi. Người đại diện keo kiệt khu mũi, khinh thường nói, không, cái này Tích Thủy quán thật không giống nhau. Lý Hạc sắc mặt nghiêm túc, trên mặt viết đầy nghiêm túc. Ha ha, đó là bọn hắn thủ đoạn cao minh hơn. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, ngươi sợ là đã bị lắc lư đã quẻ đi. Nói một chút coi, bọn hắn là làm sao lắc lư ngươi? Lý Hạc lắc đầu bất đắc dĩ, bắt đầu thoát áo. Uy, ngươi đây là làm sao? Ta chính là thằng nam, ta đối với ngươi kia một đống cơ bụng không cảm giác hứng thú chút nào. Không nói nhảm, bản thân ngươi nhìn. Lý Hạc cởi áo, ngực, sau lưng, bụng đều có mảng lớn máu ứ động, có nhiều chỗ thậm chí còn nghiêm trọng đến phát tím. Hí, ngươi đây chơi chính là cái gì nhiều kiểu mới? Người đại diện hít ngược vào một ngụm khí lạnh, ta nghĩ đến ngươi chỉ là phác, ngươi cũng quá trọng khẩu vị nhi đi. Lý Hạc sắc mặt tối sầm lại, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta hôm nay đi chỗ đó Tích Thủy quán bên trong, khoảng cách cái kia nữ đạo sĩ gần chút, cái kia nữ đạo sĩ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, ta cả người liền bay ra ngoài té thành như vậy. Người đại diện nghi ngờ nhìn hắn, có sự tình tiểu này, thiên chân vạn sắc, ta cuối cùng không thể nào mình đem mình té thành như vậy đi. Người đại diện bĩu môi, kia xác thực, phá cái ra đều sẽ gọi đau người, làm sao sẽ chịu được mình? Cái này còn không là mấu chốt nhất, ta vừa tới bên trong tòa đại điện kia, chỉ là nói đơn giản ta có thể coi là quẻ. Có thể cái kia trẻ tuổi đạo trưởng lại dứt khoát nói cho ta, hết thảy đều đã không cách nào tránh khỏi rồi. Lý Hạc cúi đầu, dùng sức lôi kéo tóc. Người đại diện có chút ngộng, dư luận đến bây giờ còn tại trong lòng bàn tay của chúng ta, không phải là bản thân ngươi nói cho hắn biết đi. Mấu chốt ngay tại ở tại, ta cái gì đều còn chưa nói, hắn sẽ để cho ta từ bỏ vùng đấy. Hắn hiển nhiên đã tính tới, hết thảy các thứ này đều là không cách nào tránh khỏi. Người đại diện không hiểu hỏi. Liên tính ngươi nói đều là thật, cùng ngươi muốn nhiều tiền như vậy lại có cái quan hệ gì đâu? Lý Hạc trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngập. Vừa đến, ta trong lời nói đụng phải cái kia nữ đạo trưởng, ta được nói xin lỗi. Thứ hai, cậu người làm việc không nhiều lắm tốn chút nhi tiền. Đây chính là liên quan đến ta toàn bộ chức nghiệp đời sống đại sự. Không dùng nhiều một chút tiền làm sao cho thấy thành ý của ta? Hao tài tiêu thai ngươi có hiểu hay không? Hơn nữa ngươi thật đúng là đừng không tin, vị đạo sĩ kia giơ giơ ống tay áo, ta liền từ trong đại điện bay đến bên ngoài sơn môn một bên đi tới. Lý Hạc hủ ở tay múa chân miêu tả, nhưng tất cả những thứ này tại người đại diện nghe giống như là tiên hiệp chuyện xưa đoạn cầu. Người đại diện mặt đầy khó có thể tin lắc lắc đầu, miễn cương an ủi, hắn đây là tại nói chuyện giật gân, ngươi tin tưởng đại lão bản, tin tưởng tư bản có được hay không? Ngươi đừng quên, thật nhiều năm phía trước ngươi uống rượu điều khiển gây chuyện bỏ trốn một lần kia, không đều thuận lợi giải quyết. Hơn nữa, lần này không phải là phát rồi một chút không, ngươi chỉ là phạm nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, yên tâm đi, chuyện bây giờ không phải đã đè xuống sao? Nữ hải kia chúng ta cũng đã thuyết phục, tư bản biết bày yên ổn thiết. Vừa dứt lời, người đại diện màn hình điện thoại di động ngay phía trên bắn ra đến một đầu tin tức mới nhắc nhở. Ngươi trước chờ một hồi, đại lão bản đến tin tức, bắt thành là sự tình giải quyết, ngươi để cho 120 cái tâm đi. Nghe thấy là đại lão bản phát tới tin tức, Lý Hạc Tâm trong nháy mắt treo đến cổ họng, trên mặt thoáng qua một chút hoảng hốt. Giống như là hành hình phía trước cuối cùng thông điệp, là một đao đeo đầu, vẫn là đao hạ lưu người, ngay một khắc này rồi. Người đại diện mở ra tin tức, sắc mặt mà biến thoáng cái trở nên trắng bệnh. Đại lão bản, sự tình không để ép được, quan phương đã hạ thông báo, Lý Hạc triệt để lệnh, ngươi sửa sang một chút hắn tài sản, cầm đi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đúng rồi, chuyện này trước tiên không cần nói cho hắn, tránh cho hắn trước thời hạn di chuyển tài sản. Nhìn thấy người đại diện sắc mặt đại biến, Lý Hạc Tâm cũng theo đó trầm xuống. Đại lão bản, từ bỏ ta. Lý Hạc Tâm thanh khẽ run, thấp thỏm đến cực điểm. Người đại diện do dự một chút, gật đầu một cái. Ầm. Lý Hạc đầu góc phảng phất nổ tung một dạng, đột nhiên dùng một hồi. Túi đầu, trong miệng dù gì nói, ta bị vứt bỏ, bị ném bỏ rồi. Người đại diện cùng hắn sống chung nhiều năm, thật sự là không đành lòng nhìn thấy hắn cái bộ dáng này. Lý Hạc, ngươi phân chấn một chút, thời gian cuối cùng vẫn là phải qua. Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn gì. Đại lão bản mới là quyết định tất cả người, ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn. Vừa dứt lời, trong video Lý Hạc đột nhiên ngẩng đầu lên, giận dữ hét. Không, còn có cơ hội, ta còn có thể cứu. Ta còn có cuối cùng một tia hy vọng. Tích Thủy quán, bọn hắn là thần tiên, bọn hắn nhất định có thể đủ giúp ta giải quyết hết thảy các thứ này. Tiền, ta cần tiền, thành ý của ta nhất định có thể đủ đả động thần tiên. Chương 341, điện ra nghe lén, thiên tự. Thế nhưng, đại lão bản muốn ta đóng băng ngươi tất cả tài sản, ngươi biết, ngươi được bồi thường thiên giới phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Người đại diện nhìn đến giống như phong ma Lý Hạc, không đành lòng nói. Lý Hạc chặt chẽ nắm chặt điện thoại di động, giọng điệu đột nhiên biến đổi, thấp giọng cầu khẩn nói, giúp ta một chút. Van xin ngươi, chúng ta là nhiều năm như vậy hợp tác, đồng đảng, hảo huynh đệ. Chúng ta đi qua mưa gió gian khổ, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta liền có thể đồng sơn tái khởi. Nếu mà ngươi không giúp ta, liền hết thảy đều xong. Giúp ta vượt qua một kiếp này, về sau ta kiếm được tiền, chúng ta một người một nửa. Lý Hạc lời thề son sắt nói. Người đại diện lông mày vo thành một nắm, đôi môi đều cắn bể. Hắn không phải không có một cái tình cảm người, cùng Lý Hạc chung sống nhiều năm như vậy, cũng là người hiểu rõ hắn nhất. Lý Hạc có rất nhiều bất lương ham mê, hắn gây chuyện bỏ trốn, hắn còn làm chuyện phạm pháp. Nhưng hắn cũng nhìn thấy Lý Hạc đối đãi bằng hữu cùng huynh đệ đều rất không tệ, đối với hắn càng là không lời nói. Trước mắt, Lý Hạc vận mệnh liền nắm ở trong tay của mình. Chỉ cần một câu nói, liền có thể đối với hắn tiến hành thẩm phán. Trầm mặc mấy giây, nhìn đến Lý Hạc tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, người đại diện thật sâu mà thở dài một cái. Mềm lòng nói, ta biết rồi, chung sống đây nhiều năm, ta giúp ngươi lần này. Ta hãy mau đem tiền đánh tới trong thẻ của ngươi. Đại lão bản bên kia ta lại nói là ngươi trước thời hạn làm ăn bài. Còn nữa, ta không cần ngươi tiền. Ta lúc trước người nhỏ lời nhẹ, ngươi không chịu nghe ta. Nhưng bây giờ, ta muốn ngươi ghi nhớ cái này giáo huấn. Đừng có lại làm những cái kia chuyện phạm pháp rồi. Ngươi muốn cho ta hảo hảo làm người. Có nghe hay không? Lý Hạc bắt một tiếng, chắp hai tay, hướng về người đại diện quỳ xuống. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta. Ta bảo đảm sẽ không đi phạm pháp phạm tội, trốn thuế. Chân thật làm một cái diễn viên. Người đại diện trên mặt thoáng qua một tia xoắn xuýt, bất đắc dĩ khoát tay một cái, cúp điện thoại. Nhìn đến đại lão bản phát tới tin tức, hắn có một ít hối hận đáp ứng Lý Hạc rồi. Người đại diện thống khổ che đầu. Lần này thảm. Vì bao che Lý Hạc, hắn cũng phạm pháp, còn đắc tội rồi đại lão bản, tạo nghiệp ta. Một cái khác một bên. Lý Hạc cúp điện thoại, hung hãn mà giơ quyền, trên mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ biểu tình, để lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái gì gọi là diễn viên bản thân tu dưỡng a? Có hiểu hay không ảnh đế hàm lượng vàng a? Lý Hạc khẽ miệng lệch một cái, để lộ ra một tia cười đế ức. Có khoản tiền này, ta không tin ngươi không cứu ta. Lý Hạc mở điện thoại di động lên, nhìn nhìn bản tin cùng trên internet dư luận. Vạn hạnh, dư luận vẫn không có bạo phát. Leng keng. Trên điện thoại di động mới không ngừng nhảy ra tiền vốn vào tài khoản nhắc nhở. Ổn. Lý Hạc nắm lên khẩu trang cùng kính râm, cất trên nước số tiền lớn, lần nữa chạy tới Tích Thủy quán. Mấy chục phút sau đó, Lý Hạc lần nữa đến Tích Thủy quán. Vênh vang đắc ý mà đi hướng về chủ điện. Lần này hắn là mang theo số tiền lớn đến, 10 phần phấn khích. Nhưng mà, khi hắn liền muốn một cái chân đạp vào điện bên trong thời điểm, ở trong điện thấy được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc, thân thể thoáng cái liền cứng lại. Nàng tại sao lại ở đây nhi? Đáng ghét, nếu như bị nàng phát hiện, ta làm như thế nào giải thích? Nếu như làm trễ nải thời gian, quan phương tuyên bố thông báo, dư luận triệt để bạo phát, đến lúc đó coi như là đạo trưởng chỉ sợ cũng không thể cứu vãn rồi. Lý Hạc sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo, giận đến cắn răng nghiến lợi. Có thể bên trong người kia hắn cũng không dám đắc tội. Nếu như nói đại lão bản là sau lưng hắn tư bản, cho là hắn tài nguyên, nâng hắn lên người. Kia điện bên trong nữ nhân chính là hắn cái thứ nhì chén cơm, ủng hộ vô điều kiện hắn cao nhất fan. Từng tại Lý Hạc cũng không nổi danh thời điểm, số tiền lớn đập phá hơn mấy triệu cho hắn bạo nhân khí, tại Lý Hạc trước mặt cũng là thân cha nhất cấp tồn tại. Hôm nay đại lão bản đã vứt bỏ hắn, ngày sau chỉ sợ cũng khó đi nữa hợp tác nữa. Đây cái thứ nhì chén vàng, Lý Hạc vô luận như thế nào đều có chút dứt bỏ không được. Nghĩ tới đây, Lý Hạc chậm rãi thu hồi dừng tại giữ không trung bên trong chân phải, lặng lẽ đứng ở điện ra nghe lén. Điện bên trong, Trình Phàm dĩ nhiên là phát giác Lý Hạc động tác, nhưng lúc này còn không phải lộ ra thời điểm. Bởi vì, trước mắt diện mạo bình thường, vóc dáng hơi mập nữ nhân, chính là một cái thân hoài công đức người. Trình Phàm từ thiên nhãn nhìn thấy, nữ nhân là một cái nhà giàu ẩn hình, mỗi năm đều giúp đỡ vùng núi cùng hội chữ thập đỏ góp tiền quyên vật, chưa bao giờ đình chỉ, còn đích thân tham dự qua nhiều lần cỡ lớn tình nguyện hoạt động. Cũng chính là một lần tình nguyện trong hoạt động, nàng nhìn thấy trẻ tuổi Lý Hạc, vừa thấy đã yêu, lúc này mới có về sau số tiền lớn ủng hộ. Nàng còn lấy Lý Hạc danh nghĩa trong bóng tối quyên góp không ít nghèo khó địa khu hải tử, vì hắn bắt không ít mỹ danh. Vì Lý Hạc, nàng bỏ ra quá nhiều, xa không chỉ đây một điểm nửa điểm, thậm chí vì Lý Hạc con đường ngôi sao, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất luận cái gì vô lễ yêu cầu. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không biết Lý Hạc sau lưng loang lổ vết xấu, hoặc có lẽ là biết cũng không hoàn toàn. Nàng cũng nghe đến một ít đối với Lý Hạc bất lợi tiếng gió, liền nghe bằng hữu đề nghị đi đến Tích Thủy quán tìm kiếm giúp đỡ. Tại Trình Phàm xem ra, nàng đối với Lý Hạc tối đa xem như gặp người không quen, nàng công đức là bất luận người nào đều không cách nào phai mờ. Trình Phàm tính toán giúp nàng từ Lý Hạc bên cạnh đi ra, tốt nhất có thể để cho Lý Hạc tự mình hướng về nàng thẳng thắn hết thảy các thứ này, mà không phải từ quan phương một tờ lam để chữ viết nhầm trong thông báo biết được. Nhìn trước mắt lo lắng nữ nhân, Trình Phàm chủ động hỏi. Thiện Nam thăm hỏi, không biết có cái gì cũng muốn hỏi. Đạo trưởng, ta nghe nói ngài bên này nhi đặc biệt chuẩn, ngài có thể hay không giúp ta tính một kiện chuyện? Đó là tự nhiên, mời nói đi. Trình Phàm cười nói. Ai, ta có một cái quan hệ rất tốt đệ đệ, hắn tựa hồ phạm một ít sai. Ta muốn biết hắn đến tột cùng phạm lỗi gì. Trình Phàm nhàn nhạt nói, Thiện Nam sao không tự mình đi hỏi hắn, ngược lại tới hỏi ta cái này người không liên quan. Nữ nhân cũng cảm thấy mình hỏi có một ít không thích hợp, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ai, là ta quan tâm tác loạn, nhưng hắn luôn là làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực trong vòng đã truyền một ít lời đồn, ta là sợ hắn xảy ra chuyện. Trình Phàm nói, dạng này, Thiện Nam viết xuống sinh nhật của hắn, ta vì hắn tính một quẻ cắt hung. Nữ nhân gật đầu một cái, đem sinh nhật nói cho Trình Phàm. Trình Phàm lấy ra ống xăm đưa cho nàng. Loảng xoảng, một cái thăm chúc quăng đi ra. Đại hung. Nữ nhân sợ hết hồn, đại hung. Tại sao có thể như vậy? Liên vội vàng nhìn về phía Trình Phàm, câu khẩn nói, đạo trưởng, van xin ngươi cứu cứu hắn. Trình Phàm thở dài, tháo chung phải do người buộc chung, hết thảy các thứ này cuối cùng cũng phải dựa vào hắn mình. Thiện Nam đi trước dâng một nén nhang, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, sau này lại đến. Trình Phàm từ trên bàn dài lấy ra ba nhánh nhang đèn đưa cho nàng, sau đó thản nhiên đi ra cửa điện, một cái xốc lên cửa điện ra nghe lén Lý Hạc. Xuyệt. Đạo trưởng, tuyệt đối đừng lên tiếng. Lý Hạc trong lòng khẩn trương, liền vội vàng thấp giọng cầu khẩn. Trình Phàm nhàn nhạt nói, đi theo ta hậu điện. Tiếng nói vừa dứt, bung ra cổ áo của hắn, từ một con đường khác tiếp tục về phía sau điện đi tới. Lý Hạc thấy sự tình có chuyển cơ, không dám chút nào chậm trễ, bước nhanh đi theo. Chương 342, liền đây. Ta tại sao thua? Hai người lần lượt bước vào hậu điện. Lý Hạc mới vừa vào đi, liền thấy Từ Hoan trên người mặc toàn thân mát mẻ trang nhã đã bảo, cung kính mà cho Trình Phàm bưng trà dâng nước. Lý Hạc trong tâm một hồi hâm mộ. Trong tâm âm thầm thì thầm, đạo sĩ kia thời gian trải qua cũng quá nhanh sống đi. Khác đạo sĩ cả ngày khói sông lửa đốt, bề bộn nhiều việc làm việc cùng tụng niệm đạo kinh. Gia hỏa này ngược lại tốt, một đôi tay sạch sẽ, vừa nhìn thì không phải làm việc chủ, bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn. Đây muốn đổi thành là ta tốt biết bao nhiêu a? Biết pháp thuật là như a? Từ ngực, Lý Hạc nuốt nước miếng một cái, thoáng thu hồi ánh mắt hâm mộ, đi nhanh đến Trình Phàm bên cạnh. Trong tâm âm thầm nhắc nhở mình, hiện tại là sinh tử tồn vong thời điểm, cũng không thể lại đầy đầu đều là tàng gái. Trình Phàm nhận lấy Từ Hoan đưa tới linh trà, cười nói rồi tiếng cảm ơn. Lý Hạc đặt mông ngồi xuống, hỏi: "Đạo trưởng, ngài hiện tại chịu gặp ta, có phải hay không đổi chủ ý sao?" "Cũng không có." Trình Phàm nhàn nhạt nói. Lý Hạc khẽ miệng để lộ ra một tia nghiền ngẫm, cười nói: "Đạo trưởng, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ta sẽ cho ra một cái để ngươi vô pháp cự tuyệt điều kiện." Trình Phàm sắc mặt bình tĩnh: "Ta không có hứng thú, tìm ngươi qua đây cũng không phải là vì ngươi." Lý Hạc dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bàn, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. "Không phải là vì ta, còn có thể vì ai?" "Yên tâm, đây là một cái có thể để cho tất cả mọi người lộ vẻ xúc động con số, ta toàn bộ tài sản đều ở nơi này rồi." Vừa nói, Lý Hạc lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị xong chi phiếu, cười nói: "Phía trên này con số là ta nhiều năm qua tích góp và ta toàn bộ tài sản. Giống như tích thủy quán dạng này đạo quán nhỏ, mua một mấy vạn giữa cũng không thành vấn đề." Trình Phàm liếc hắn một cái, cười lắc lắc đầu. Lý Hạc cũng không biết, vô luận là chi phiếu, vẫn là chi phiếu bên trên đủ để khiến những người khác lộ vẻ xúc động con số, đối với Trình Phàm mà nói, bất quá đều là một tấm giấy trắng mà thôi. Thấy Trình Phàm biểu tình có dao động, Lý Hạc còn tưởng rằng kế hoạch của mình có hiệu quả. Tiến một bước dụ dỗ nói: "Để cho chúng ta cùng nhau hào tưởng một hồi, có một số tiền lớn như vậy, ngươi có thể làm sao hưởng thụ? Đầu tiên, bên cạnh ngươi sẽ có vô số mỹ nhân." Lời còn chưa nói hết, Lý Hạc đột nhiên cảm thấy một hồi tim rung động, khắp cả người phát rét, chợt thấy được Từ Hoan sắc bén kia giống như phi kiếm một dạng ánh mắt. Lý Hạc có một ít sợ đổi chủ đề, tiếp tục nói: "Ngươi sắp có được một tòa so sánh giọt này nước nhìn lớn hơn ngàn lần đạo quan, các đệ tử không người nào tính, mỗi ngày đến sáng sớm làm bài tập buổi sớm thời điểm, hơn vạn đệ tử nằm rạp xuống tại trước mặt ngươi nói một tiếng chào buổi sáng. Ngươi ngẫm lại xem, cái này cỡ nào khí phái." Lúc này, Trình Phàm không có gì phản ứng, Lý Hạc ngược lại càng nói càng kích động, phảng phất hắn thành cái kia nhận được vạn người kính ngưỡng tồn tại. Trình Phàm liền dạng này lặng lặng nhìn đến hắn thổi nhưu. Đối với Lý Hạc tài lực, hắn lòng dạ biết rõ. Chi phiếu này bên trên con số, xác thực có thể sang lại một cái đủ để dung nạp trên vạn người đạo cung. Đạo cung thu vào chưa chắc có bao nhiêu, nhưng môn nhân đệ tử chi tiêu chính là thật nhiều. Một dạng đạo quan bên trong, đạo sĩ tham dự làm việc cùng kiến thiết đạo quán, trong quán cũng là muốn cấp cho trợ cấp, mỗi người mỗi tháng đều là không ít chi phí. Trình Phàm lắc lắc đầu, đây Lý Hạc bắt thành là tiên hiệp phim vô hơn nhiều, đều ở kia miêu tả hùng vĩ cảnh tượng hoành tráng. Hôm nay thế đạo này, có tín ngưỡng người càng ngày càng ít, chớ đừng nhắc tới giáo phái rất nhiều, tín ngưỡng phân luồng rồi, làm đạo sĩ phổ biến thời gian không dễ chịu a. Lý tiên sinh, tấm chi phiếu này ngươi lấy về, với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Trình Phàm đem trước mặt chi phiếu đẩy trở về. Lý Hạc trợn tròn mắt, người này chẳng lẽ không nhận thức cân nhắc sao? Như thế vẫn chưa đủ thành ý. Trình Phàm thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Lý tiên sinh, ta tạm thời hỏi một câu, ngươi bây giờ có thể nhìn thẳng mình phạm vào sai lầm không? Lý Hạc nhíu mày một cái, nói lẩm bẩm, không phải là nam nhân đều sẽ phạm một ít sai lầm sao? Mọi người đều là ngươi tình ta nguyện, ta là lần đầu tiên, về sau thay đổi là được. Mà là trên thế giới có rất nhiều quốc gia, loại giao dịch này đều là hợp pháp. Trình Phàm lắc lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm nói, đầu tiên, trên mảnh đất này, loại giao dịch này nhất định là phạm luật, đây là đối với phái nữ qua đời cũng không tôn trọng. Hơn nữa, giữa các ngươi giao dịch sợ rằng chưa chắc là ngươi tình ta nguyện, điều này cũng không có thể trở thành ngươi mượn cớ. Tiếp theo, ngươi cũng không phải lần đầu tiên phạm dạng này sai lầm, ở trước mặt ta, ngươi không giấu được bất cứ chuyện gì. Cho nên, ngươi hẳn nhận được trừng phạt, không có người có thể bào che ngươi. Cho dù có người giúp ngươi thoát tội, ta cũng biết nghĩ cách để ngươi đạt được có trừng phạt. Vừa nói, Trình Phàm quanh người dâng lên lạnh lẽo khí thế, chặt chẽ uy áp hướng về Lý Hạc. Lý Hạc nhất thời hô hấp hơi ngưng lại, cảm giác mình gần như sắp phải bị đè dẹp rồi. Đáng chết, suýt nữa quên hắn biết pháp thuật rồi. Đây là ý gì? Tự cấp ta bên dưới thông điệp cuối cùng sao? Lý Hạc cắn răng, không cam lòng hỏi, vậy ngươi gọi ta qua đây, đến cùng muốn làm gì? Tự thú, hướng về một mực tin tưởng ngươi, yêu quý ngươi fan nói xin lỗi, cầu xin tha thứ, về sau thoát khỏi công chúng tầm mắt, thành thành thật thật là người. Trình Phàm nói ra yêu cầu của mình, nhưng Lý Hạc hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Không, không thể nào. Một khi tự thú, ta ngay lập tức sẽ mất đi ta tất cả. Tất cả? Lý Hạc tức giận vung đến chi phiếu, đập vào Trình Phàm trước mặt. Ngươi biết ta phải thường trả ít hơn phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Gấp 3, gấp 5 lần. Không. Những cái kia hợp tác thương hội giống như hấp huyết quỷ một dạng đem ta rút gần lột ra, uống cạn ta một giọt máu cuối cùng. Đánh chết ta cũng sẽ không tự thú. Nhìn thấy Lý Hạc điên cuồng bộ dáng, Trình Phàm không nén nổi lắc lắc đầu. Xem ra hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi rồi, nếu lời khuyên dễ thuyết phục không nghe lọt, vậy cũng chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn. Trình Phàm nhàn nhạt nói, đã như vậy, không như cùng bần đạo đánh một cái cược. Nếu ta thắng, ngươi liền ngoan ngoãn đi tự thú, như thế nào? Lý Hạc lạnh rên một tiếng, được. Ngược lại ta cũng không có khác đường lui, nhưng nếu mà ta thắng, ngươi phải nghĩ biện pháp giúp ta vượt qua một kiếp này. Trình Phàm khẽ bước cảm, có thể. Một lời đã định. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trình Phàm cười một tiếng, không nói gì. Nhìn thấy Trình Phàm ánh mắt, Lý Hạc có một ít mất tự nhiên nói ra, thử. Ngụy quân tử cũng là quân tử. Lý Hạc vỗ ngực một cái, tự tin nói, nói đi, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Mặt trược, bài 9, bộ kệ ta chính là mọi thứ tinh thông. Ta biết ngươi biết pháp thuật, ngươi cũng không thể gian lận. Chúng ta muốn cược cũng không phải những món kia nhi. Trình Phàm khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi câu lên một tia đường cong. Chúng ta đến đánh cuộc một keo, nếu là xuất đạo phía trước ngươi, có thể hay không để cho ngươi bây giờ tự thú. Nghe thấy Trình Phàm đề nghị, Lý Hạc có chút một bức. Cái gì gọi là xuất đạo phía trước ta, có thể hay không để cho hiện tại ta tự thú? Điều này sao có thể? Ta chính là ta, xuất đạo phía trước cũng chẳng phải bản thân ta sao? Đạo sĩ kia hồ lô bên trong bán là thuốc gì? Trình Phàm cười nhạt nói, ta cược xuất đạo phía trước ngươi sẽ chọn tự thú, thế nào? Có cần hay không tiếp đánh cuộc này cục? Đương nhiên muốn được. Ta chính là ta, bất kể là lúc nào, ta đều sẽ không tự hủy tương lai, ta lựa chọn không tự thú. Lý Hạc nghi ngờ nhìn Trình Phàm mấy lần, sau đó không chút do dự gật đầu một cái, khinh thường nói, liền đây. Ta tại sao thua a? Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 343, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Nhìn thấy Lý Hạc trên mặt nắm chắc phần thắng phách lối biểu tình, Trình Phàm cười nhạt. Nếu ngươi đáp ứng, như vậy, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Trình Phàm đưa ra một ngón tay, phảng phất vượt qua không gian một dạng, ngay lập tức điểm tại Lý Hạc mi tâm. Lý Hạc nhất thời mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, ngã quắp xuống đất bên trên. Trình Phàm vừa muốn tiến vào không gian ý thức, bỗng nhiên quay đầu, Từ Hoan kéo hắn lại vào áo. Minh Trần, ngươi muốn cùng nhau sao? Từ Hoan gật đầu một cái, nàng cũng muốn nhìn một chút đây Lý Hạc sẽ như thế nào bại bởi sư phụ, thuận đường học sư phụ thủ đoạn. Trình Phàm khẽ vứt cảm, đưa tay nắm chặt Từ Hoan cổ tay, dẫn nàng cùng nhau tiến vào Lý Hạc ý thức thế giới. Cảm nhận được trên cổ tay truyền đến xúc cảm, Từ Hoan trong tâm thoáng qua chút ít ngượng ngùng, trên mặt cũng bay lên một đóa hồng vân. Tiến vào ý thức thế giới, Từ Hoan một cái tay khác lặng lẽ cho mình quả gió, trong tâm một hồi ảo não. Ô kìa, đều chung sống lâu như vậy rồi, làm sao vẫn sẽ như vậy? Quá không có ý chí tiến thủ rồi. Trình Phàm buông ra Từ Hoan cổ tay, cũng không có chú ý tới cử động của nàng, mà là tìm đến Lý Hạc ý thức, phong tỏa ngăn cản trí nhớ của hắn. Sau đó tay bấm phát ấn, một đạo sương mù xám xịt bao phủ hướng về Lý Hạc ý thức. Thấy một màn này, Từ Hoan không hiểu hỏi, sư phụ, đây là đang làm cái gì nha? Hơn nữa ta vẫn không có hiểu rõ, vì sao phải cùng hắn đánh như vậy một cái cược? Đều là chính hắn, chẳng lẽ hắn sẽ có khác nhau lựa chọn sao? Đồ ước rất có thể thua hay ta? Trình Phàm cười nhạt, yên tâm, nắm chắc. Ta ban nãy phong tỏa Lý Hạc ký ức, lại dùng nghiệm cầu mong chi thuật cho hắn chế tạo một cảnh, sẽ để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi. Từ Hoan mộng bức gật gật đầu, chợt hướng về hình chiếu hình ảnh nhìn đến. Trong bức tranh chậm rãi hiện ra một đạo nhân ảnh. Đó là xuất đạo trước, còn đang khi luyện tập sinh Lý Hạc. Thời điểm đó hắn, trên mặt tràn đầy thiếu niên trong veo nụ cười, chút nào không nhìn thấy hôm nay hương vị không chịu nổi cái bóng. Từ Hoan không nén nổi có một ít thương tiếc, có ai có thể nghĩ đến, hắn sau đó sẽ biến thành cái bộ dáng này đâu. Người cuối cùng sẽ thay đổi, đặc biệt là ở đó bộ dáng một cái ô chọc trong hoàn cảnh. Hình ảnh bên trong, Lý Hạc đang đánh bóng rổ, trên thân dính đầy mồ hôi, khắp toàn thân đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Tại sân banh bên trên, một cái thanh thuần nữ hài xinh đẹp trong tay mang theo bình nước, kinh ngạc nhìn Lý Hạc. Cặp mắt vô thần, vừa nhìn liền có tâm sự. Lý Hạc đánh một hồi, đi tới uống nước, phát hiện nữ hài ánh mắt có chút trống rỗng. Vươn tay, tại trước mắt nàng lắc lắc. "Tiểu Ninh, đang suy nghĩ gì đấy?" Tiểu Ninh bị Lý Hạc vươn ra tay sợ hết hồn, kinh hoàng lui một bước nhỏ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, đem nước bình đưa cho Lý Hạc. Lý Hạc nhất thời nhận thấy được một tia không đúng, liền vội vàng hỏi tới, "Tiểu Ninh, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Ninh ánh mắt mất tự nhiên bay tới một bên, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, "Ta vừa mới đang nghĩ, ngươi lập tức muốn xuất đạo làm mình tinh rồi, ta có chút không nỡ bỏ ngươi." Nghe vậy, Lý Hạc yên tâm xuống, tùy tiện nói, "Có cái gì không nỡ bỏ a? Ta cũng không phải là muốn xuất ngoại, không phải là có thể mỗi ngày gặp mà sao?" Tiểu Ninh buồn bực nói, "Chờ ngươi xuất đạo rồi về sau, công ty còn có thể cho phép ngươi yêu nhau sao?" Lý Hạc uống nước động tác cứng một hồi. Hắn biết rõ, nghệ nhân xuất đạo về sau là không cho phép nói yêu thương, đang luyện tập thời điểm đồng dạng cũng là cấm chỉ yêu. "Không sao, chúng ta có thể bí mật lén lút nói chuyện." Lý Hạc nhìn chung quanh hai mắt, nhỏ giọng an ủi. Tiểu Ninh không có lên tiếng, từ trong túi lấy ra một cái túi trang tuyệt đẹp hộp, kín đáo đưa cho Lý Hạc. "Điện thoại di động mới, đưa cho ngươi lễ vật." Lý Hạc liền vội vàng đem trong tay bóng rổ ném xuống đất, kinh hỉ vạn phần nhận lấy điện thoại di động. "Tiểu Ninh, ngươi làm sao đưa ta lễ vật quý trọng như vậy?" "Hẳn đúng là ta đưa cho ngươi mới đúng." Lý Hạc cười hì hì nói, "Đây là ngươi xuất đạo lễ vật, chúng ta chia tay đi, vì ngươi tinh lộ, về sau đừng lại nhìn." Nói xong, Tiểu Ninh không thôi nhìn Lý Hạc một cái, sau đó xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời khỏi. "Chờ một chút." "Ta không đồng ý." Lý Hạc muốn rách cả mí mắt, liền vội vàng sải bước đuổi theo. Còn không chờ hắn đi ra hai bước, đột nhiên trợn chân một cái, hắn lại bị mình bóng rổ cho vấp té. "Đáng ghét." "Tiểu Ninh, ngươi đừng đi." Chờ hắn bò dậy, cũng đã không nhìn thấy Tiểu Ninh thân ảnh. Lý Hạc hung hãn mà đem bóng rổ đập xuống đất, nhìn đến trong tay hoàn toàn mới điện thoại di động hộp rơi vào trầm tư. Thấy một màn này, Từ Hoan phảng phất minh bạch cái gì, nhỏ giọng hỏi, "Sư phụ, cái này bóng rổ chẳng lẽ?" Nhìn thấu không nói toạc. Từ Hoan ngoan ngoãn im lặng, tiếp tục xem tiếp. Hình ảnh nhất chuyển, Lý Hạc đi đến Tiểu Ninh lầu dưới nhà trọ. Đối mặt Tiểu Ninh bạn cùng phòng, Lý Hạc người đều ngốc, trợn mắt hốc mồm nói, "Ngươi nói cái gì?" "Nàng rời đi." "Chuyện khi nào, ta làm sao không biết rõ?" Bạn cùng phòng đẩy một cái mắt kính, nhàn nhạt nói, "Tiểu Ninh nói, nếu chia tay, cũng không cần quấy rầy nữa rồi. Nàng mấy ngày trước đã đem đồ vật rời đi, không có nói cho chúng ta biết địa chỉ, ngươi hỏi ta cũng không biết." Lý Hạc trầm mặc, trong đầu rối bời. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu, Tiểu Ninh vì sao bỗng nhiên không nói tiếng nào liền biến mất. Nhiều năm như vậy tình cảm, nhiều năm như vậy bồi bạn, chẳng lẽ liền không đáng giá một đồng sao? Thứ nơi này thiên khởi, Lý Hạc triệt để mất đi Tiểu Ninh tin tức. Sau đó không lâu, Lý Hạc bị công ty an bài xuất đạo, trở thành một tên ca sĩ. Sau khi xuất đạo, Lý Hạc bằng vào xuất sắc bề ngoài một lần là nổi tiếng, của hắn nhân khí một đường tăng vọt, cũng không lâu lắm liền trở thành nồng nhiệt tay có thể nóng đang hot tiểu sinh. Chỉ có điều, hắn trải qua cũng không vui vẻ, bởi vì hắn trong tâm từ đầu đến cuối có một cây gai. Thẳng đến hôm nay, đại học mẫu giáo buổi lễ tốt nghiệp, tất cả học sinh đều phải trở lại mẫu giáo, bởi vì bằng tốt nghiệp nhất thiết phải từ bản nhân tự mình đến nhận. Đây là hắn duy nhất nhìn thấy Tiểu Ninh cơ hội. Lý Hạc trước thời hạn nửa tháng liền đi đến mẫu giáo, trở lại túc xá ở đây, xin nhờ rất nhiều người giúp hắn tìm kiếm Tiểu Ninh, rất sợ bỏ qua nàng. Trời không phụ người có lòng, buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, Lý Hạc cuối cùng cũng bắt được Tiểu Ninh. Cứ việc nàng đem mình che phủ chặt chẽ, Lý Hạc lại liếc mắt một cái liền nhận ra cái này 4 năm nay sớm chiều làm bạn nữ hải. Buổi lễ kết thúc, Lý Hạc ngay lập tức tìm đến Tiểu Ninh, kéo cổ tay của nàng, cưỡng ép đưa tới một nơi góc tối không người bên trong, chất vấn nàng ban đầu tại sao phải rời khỏi. Tiểu Ninh không nói một lời tránh thoát Lý Hạc tay, tiếp tục rời đi. Lý Hạc không có được đáp án, đau lòng không thôi. Chưa từ bỏ ý định, Lý Hạc một đường trong bóng tối đi theo Tiểu Ninh, tận mắt nhìn thấy Tiểu Ninh lên một chiếc xe, Lý Hạc lập tức khu xe đi theo. Nửa giờ sau, Lý Hạc chậm rãi đem xe đậu sát ở ven đường. Hung hãn mà đập một cái tay lái, gần như sắp muốn không nén được hết lửa giận. Tại trước mặt hắn, rõ ràng là một nhà 10 phần nổi danh tình lữ khách sạn. Chương 344, thằng hề hẳn là bản thân ta. Khách sạn hành lang vang dội nặng nề vừa vội nóng tiếng bước chân. Lý Hạc mặt đầy âm trầm, dọc theo Tiểu Ninh mùi nước hoa bám theo một đoạn đi qua. Rầm rầm rầm. Lý Hạc hận không được đập ra trước mắt phá cửa, nếu lấy cái nam nhân kia ngừng lại đánh no đòn. Tiếng phá cửa kinh động người của quán rượu qua đây kiểm tra, nhìn thấy Lý Hạc sắc mặt âm trầm, nhất thời minh bạch tất cả. Cũng không quay rời hắn, lén lút chờ ở bên cạnh đợi ăn dưa. Bên trong nhà bước chân hỗn loạn, qua một lúc lâu hơi nhỏ Ninh mới mở cửa phòng ra. "Lý Hạc, ngươi theo dõi ta." Tiểu Ninh mặt đầy bình tĩnh chất vấn nói. Lý Hạc không có trả lời, tiếp tục vào. Phòng bên trong tán lạc nam nhân áo khoác, trong phòng tắm đâu đâu cũng có nước đọng, cái nam nhân kia nhưng không thấy bóng dáng. Lý Hạc tinh mắt, dạo qua một vòng nhi sau đó, phát hiện trên bệ cửa sổ đột ngột dấu giày. Phòng định tại lầu 1, nghe thấy gõ cửa liền đập cửa sổ chạy, rất nhuần nhuyễn a. Lý Hạc đặt mông ngồi ở mép giường, lực nộ khí ngăn không được trên mặt đất bạo. Nếu như bình thường nam nữ bằng hữu quan hệ ngược lại thì thôi, Lý Hạc miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Có thể nhìn điệu bộ này, làm sao cũng không giống là bình thường lui tới quan hệ nam nữ. Làm sao? Dám làm không dám nhận. Tiểu Ninh không nói một lời, từ túi bên trong lấy ra một điếu thuốc lá, bỏ vào trong miệng. Lý Hạc tay mắt lênh lẹ, đem bật lửa đoạt lấy. Liên rút khói đều học xong. Lý Hạc vô cùng đau đớn mà nhìn đến nàng, ngươi đây là tại. Sao? Vì sao a? Ta thiếu tiền, hắn có nhu cầu, nhất phách tức hợp, có cái gì không dễ lý giải. Thiếu tiền ngươi tìm ta a? Tiểu Ninh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đám fans hâm mộ biết rõ, ngươi cùng ta như vậy nữ nhân từng có một đoạn quan hệ, ngươi đoán bọn hắn sẽ ra sao? Tiểu Ninh, ngươi lúc trước không phải như vậy, hiện tại ta rất có tiền, ta có thể giúp ngươi đó à? Đó là tại ngươi xuất đạo trước. Tiểu Ninh bỗng nhiên lên tiếng đánh gây Lý Hạc, giọng điệu nước nở nói, người nhà vào ý cờ u, cần gấp dùng tiền. Trong nhà có thể mượn đều mượn một lần, có thể nghĩ tới con đường đều thử qua. Khi đó sau khi ngươi mất tất cả, cái gì cũng không giúp được ta. Ta biết ngươi tương lai tươi sáng, tương lai sẽ rất lợi hại. Có thể người nhà của ta không chờ được, chốc lát cũng không được. Ngay tại ta sắp lúc tuyệt vọng, một cái người thần bí tìm đến ta, mượn ta một bút đủ để thanh toán tiền chữa bệnh dùng số tiền lớn. Tiểu Ninh sắc mặt phức tạp, tịch mịch nói ra, vốn là ta còn tưởng rằng gặp phải người hảo tâm, có ai nghĩ được. Hắn vô hình của ta và video, bức bách ta bán rẻ nhan sắc. Lý Hạc ánh mắt cơ hồ muốn tóe ra đốm lửa nhỏ. Tiểu Ninh lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, ngươi biết không, giống như ta vậy bị khống chế nữ hải không đếm xuể, rất nhiều phục vụ đối tượng cũng đều là một ít các ngươi trong vòng người đâu. Lý Hạc giận đến toàn thân phát run, báo cảnh sát. Nhất thiết phải báo cảnh sát. Tiểu Ninh lắc lắc đầu, đem thuốc lá thả lại túi bên trong, lấy ra môi son cùng kính bộ trang. Nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử xem, nhưng ta không thể vì ngươi làm chứng, trong tay hắn có ta video cùng hình ảnh làm nhược điểm. Ta không muốn bị phụ mẫu và thân hữu nhóm nhìn thấy không chịu nổi đây một bên, hơn nữa phụ mẫu thân thể cũng rất kém cỏi. Ít nhất, để cho ta tại bọn hắn trước mặt thể diện một ít. Lý Hạc thống khổ ôm lấy đầu, trong tâm thống hận mình vô dụng. Sự tình đều đã trò chuyện rõ ràng, chúng ta đã là người của hai thế giới rồi, về sau không nên tới tìm ta nữa. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ninh giống như ban đầu một dạng, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Lý Hạc đau lòng không thôi, hận hận đập bàn một cái. Từ nơi này thiên khởi, Lý Hạc trong bóng tối theo dõi Tiểu Ninh, thề phải giúp nàng thoát ly khổ hải. Tiểu Ninh sống chết không đồng ý nhà ra, hơn nữa nàng đối với toàn bộ màu xám dây chuyển sản nghiệp cũng chỉ là rất ít. Lý Hạc chỉ có thể gửi hy vọng vào cái kia từ trong phòng hoảng hốt chạy thục mạng nam nhân, từ trong miệng hắn đạt được vật mình muốn. Vì thế, Lý Hạc dừng tay lại bên trên tất cả công tác, tốn sức thiên tân vạn khổ cũng muốn bắt đến người kia. Nửa tháng sau, Lý Hạc rốt cuộc theo đuôi Tiểu Ninh nhìn thấy cái nam nhân kia. Chỉ là người kia từ đầu đến cuối đeo màu đen khẩu trang cùng kính râm, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Xác định hai người sau khi tiến vào phòng, Lý Hạc quả quyết báo cảnh sát, chặn lại cửa phòng. Hắn còn trước thời hạn an bài nhân thủ để phòng đối phương đập cửa sổ chạy trốn. Không lâu lắm, tiếng còi xe cảnh sát vang dội, Lý Hạc thành công thu lưới. Nhưng mà, giữa lúc hắn cho là mình sắp sửa phá được màu xám dây chuyền sản nghiệp, thành công cứu ra Tiểu Ninh thời điểm, cảnh sát lại không nói tiếp, thậm chí ngay cả tên kia thân phận đều không có công bố. Lý Hạc tức giận chạy đến trong cục cảnh sát mặt, muốn một câu trả lời hợp lý. Vụ án người phụ trách nói cho Lý Hạc, Tiểu Ninh quả quyết phủ nhận bọn hắn là giao dịch quan hệ, mà là thật quan hệ yêu thương. Lý Hạc sụp đổ, tìm đến Tiểu Ninh, lớn tiếng chất vấn nàng, ta đây là đang cứu ngươi, ngươi tại sao phải bao che cái tên kia? Tiểu Ninh khóc thút thít nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý? Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bọn hắn bức ta. Nếu như ta không đáp ứng, bọn hắn liền lộ ra ánh sáng ta tất cả. Ngươi là muốn bảo ta chết sao? Ngươi có thể hay không vì ta cân nhắc một chút? Nghe xong Tiểu Ninh nói, Lý Hạc trầm mặc, lửa giận toàn bộ bị dằn xuống đáy lòng. "Thật xin lỗi, là ta không có cân nhắc chu toàn, ta đáp ứng ngươi không còn truy xét." Lý Hạc ngoài mặt hứa hẹn nữ hải không truy cứu nữa, nhưng trong lòng âm thầm phát thệ, nhất định phải tự tay bắt được tên hôn đản này, lại đem đám kia người sau lưng một lưới bắt hết. Lần này, Lý Hạc không định báo cảnh sát, hắn muốn đích thân cạy ra người đàn ông kia miệng, lấy được mấu chốt chứng cứ. Một tuần sau, Lý Hạc dẫn người vây lại này cái nam nhân. Nhìn thấy Lý Hạc thân hình, đối phương mặt lộ vẻ kinh hãi, chuyển thân liền muốn chạy trốn, có thể phụ cận đã sớm vây đầy Lý Hạc người mang tới, trực tiếp chặn lại đường đi của hắn. Lý Hạc một cái bước dài xông lên trước, hung ác đánh rất hắn kính dâm, gặp mặt chính là ngừng lại đánh no đòn. "Người trong nghề đúng không? PC đúng không? Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu? Làm cái gì không tốt, không phải muốn làm loại này thủ đoạn." Hai họa phụ nữ đàng hoàng. Lý Hạc một bên mắng chửi, một bên đánh dữ dội đối phương. Đến lúc người kia bị đánh đến sưng mặt sưng mũi thời điểm, Lý Hạc một cái kéo xuống miệng của hắn cháo. "Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này cái gọi là trong vòng người đến tụt cùng là cái nào đại đồ đần." Thấy rõ nam nhân khuôn mặt một khắc này, Lý Hạc đầu ong ong động đất một hồi, cả người đều bối rối. Cái nam nhân kia, vậy mà chĩa vào một tấm cùng Lý Hạc gương mặt giống nhau như lúc. Đang lúc này, Trình Phàm giải trừ Lý Hạc ký ức phong ấn, phô thiên cái điệu tin tức một tia ý thức tràn vào Lý Hạc trong đầu. "Không, cái này không thể nào. Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này?" Hồi tưởng lại mình đã từng hành động, Lý Hạc nhất thời cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, lâm vào thâm sâu bản thân hoài nghi trong đó. Khi hắn nhìn thấy trong trí nhớ mình, từng hình ảnh khó coi hình ảnh thì chẳng những không có hưởng thụ được khoái cảm, còn cảm thấy khiến người muốn nói, quỳ dưới đất một trận nôn mửa. "Nguyên lai, thằng hề, hẳn là bản thân ta." Lý Hạc kinh ngạc mà nhìn đến phía trước, trong mắt triệt để mất đi thần thái. "Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này?" Chương 345, ngươi là ta duy nhất tỷ. Trình Phàm phất phất tay, cùng Từ Hoan cùng nhau rời khỏi Lý Hạc ý thức thế giới. "Sư phụ, đây là xuất đạo phía trước hắn, vẫn là xảy ra chuyện sau đó hắn a?" Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Đây là tìm về sơ tâm Lý Hạc. Đáng được ăn mừng chính là, hắn không có từ vừa mới bắt đầu liền thối giữa đến trong xương." Từ Hoan thu thập xong trà cụ, cười nói, "Quả nhiên, tất cả đều ở sư phụ nắm giữ trong lòng bàn tay a." Trình Phàm cười một tiếng, đưa tay một cái vỗ tay vang lên. "Bắt." Lý Hạc chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Chậm rãi quay đầu, mặt đầy khổ sở nói, "Đạo trưởng, giống như Tiểu Ninh, cô gái như thế, là chân thật tồn tại sao?" "Điện thoại di động trong tay ngươi, ngươi muốn biết không ngại lục soát nhìn một chút." Lý Hạc lắc lắc đầu, túi đầu xuống, chóp mũi một hồi hế ẩm. "Khi ta nhìn thấy Tiểu Ninh cùng một cái khác ta, cùng đi tiến vào khách sạn. Loại cảm giác đó, thật cùng trời sập một dạng. Biết được nỗi khổ của nàng sau đó, từ một khắc kia trở đi, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ, thế nào mới có thể giúp nàng chạy trốn ma trường. Ta một lòng muốn lật đổ màu xám dây chuyền sản nghiệp, thật không nghĩ tới, bản thân ta lại thành trong đó một vòng, lại còn đối với này xem thường." Lý Hạc che mặt, không đất dung thân. Trình Phàm nhàn nhạt nói, "Như vậy, ta có thể hiểu thành lần đánh cuộc này ngươi nhận thua sao?" Cứ việc Lý Hạc lúc này thái độ tốt đẹp, nhưng Trình Phàm cũng sẽ không vì vậy tha thứ hắn. Để cho Lý Hạc ý thức được sai lầm của mình cùng ngu xuẩn, ngoan ngoãn đi tự thú nói xin lỗi, đây mới là Trình Phàm mục đích. Lý Hạc trầm mặc một hồi lâu, đầu ngón tay thật sâu mà đâm vào trong tầm tay, không chút do dự gật đầu một cái. "Cảm ơn đạo trưởng, ta biết sai rồi. Ta ngay lập tức sẽ đi tự thú, phối hợp quan phương một lần phá vỡ cái này màu xám dây chuyền sản nghiệp, ta biết một ít tin tức sẽ hữu dụng." Đạt được Lý Hạc trả lời, Trình Phàm gật đầu một cái, cười nhạt nói, "Như thế rất tốt. Lãng tử hồi đầu, gắn liền với thời gian không muộn. Đa tạ đạo trưởng." Lý Hạc đứng thẳng người, hướng về Trình Phàm thật sâu mà bái một cái. "Theo ta đi tiền điện, đi thấy nàng một lần đi. Dù sao, nàng vì ngươi chính là đã làm nhiều lần việc thiện." "Hảo." Hai người đi đến chủ điện. Nữ nhân đứng tại Tam Thanh Đạo Tổ trước tượng thần nhắm mắt cầu nguyện. Lúc này khoảng cách Trình Phàm rời khỏi vừa vặn đi qua 5 phút. Nghe thấy tiếng bước chân sau đó, nữ nhân mở mắt ra, lo lắng hỏi: "Đạo trưởng, ta dâng hương xong rồi, ngài có thể giúp một chút hắn sao?" Vừa dứt lời, chuyển thân liền thấy được Trình Phàm bên cạnh Lý Hạc. "Tỷ, người cũng tới rồi." Lý Hạc miễn cưỡng cười một tiếng. "Lý Hạc, trùng hợp như vậy, người cũng ở nơi đây." Nhìn thấy Lý Hạc cùng Trình Phàm cùng nhau xuất hiện, nữ nhân nhất thời sửng sốt một chút. Nhưng nghĩ tới ban nãy đại hung thăm chúc, nàng cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều, lòng như lửa đốt nói: "Được rồi, bất chấp nhiều như vậy, vừa mới ta mời đạo trưởng cho ngươi bói một quẻ, đại hung. Ngươi hỏi mau vấn đạo mọc già không có cách nào." Lý Hạc lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Không cần, tỷ, ta xin lỗi ngươi. Ta phạm sai lầm rất nghiêm trọng, còn không chỉ một lần." Nữ nhân hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, âm thanh đều run rẩy. "Chẳng lẽ những tin đồn kia đều là thật?" Phù phù một tiếng, Lý Hạc đột nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói ra mình những năm này hành động: uống rượu điều khiển gây chuyện, PC. Từng việc, từng món một, toàn bộ đều nhìn thấy dần mình. Nữ nhân khó có thể tin nhìn đến hắn, tâm tính tại chỗ nổ tung. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, mình từ Lý Hạc xuất đạo bắt đầu, một đường nhìn đến lớn lên chất lượng tốt minh tinh, vậy mà làm ra như vậy không chịu nổi hành vi. Ngươi, ta thật là nhìn lầm. Nữ nhân ánh mắt phức tạp nhìn đến Lý Hạc, đan vào băng lãnh cùng chán ghét, còn có nồng đậm không hiểu. Ta không hiểu, ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Ta còn nhớ rõ vừa mới xuất đạo thì, cái kia ánh mặt trời sạch sẽ Nam Hải, hết thảy các thứ này đến tột cùng là vì sao? Tỷ. Nhìn thấy nữ nhân tức giận không dứt bộ dáng, Lý Hạc để lộ ra một nụ cười khổ. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Là ta phụ lòng tín nhiệm của ngươi, ngươi đánh ta, mang ta đi. Tỷ. Ngươi là ta duy nhất tỷ. Ta lập tức đi tự thú, đi vạch trần cái này màu xám cho dây chuyền sản nghiệp, tận lực chu tội. Nữ nhân giận đến toàn thân phát run, nhắm lại mắt không nhìn tới hắn. Cứ làm như vậy, về sau. Xin chào tự vi chi ba. Ngươi là ta nâng lên đến, những chuyện này ta cũng có trách nhiệm, để ta đến đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Tỷ. Lý Hạc để lộ ra nụ cười khổ sở, thuận theo gật đầu một cái. Hai người hướng về Trình Phàm nói chia tay, cáo từ rời đi. Ngày tiếp theo, một tấm lam để chữ viết nhầm thông báo từ Quan Phương Bình Đài phát ra. Quan Phương căn cứ vào Lý Hạc cung khai, một nhóm lớn nhân vật công chúng nhộn nhịp bị kéo xuống nước, lại căn cứ vào nhiều mặt chứng tử, một lần phá vỡ rồi tàn phá trong vòng màu xám dây chuyền sản nghiệp, đưa tới toàn bộ xã hội hỗn động. Sập phong đến quá nhanh, tất cả fan nhộn nhịp tan vỡ khóc lớn. Còn chúng ăn dưa nhóm chính là vui từ trên trời hạ xuống, liên tiếp mấy chục dưa lớn, lượng tin tức quá lớn, ăn dưa ăn đại não cũng sắp muốn chỉ hoãn rồi. Trận này sóng to gió lớn hỗn loạn xa không chỉ ở đây, Lý Hạc sau lưng tư bản nhiều lần giúp hắn lừa dối, toàn bộ bị lột đi ra. Đại lão bản còn bị tra ra trốn thuế, trong đêm quân tiền mang theo cô em vợ chạy trốn, lại bị chờ rất lâu chấp pháp nhân viên bắt quả tang đến, len ken vào tù. Cái kia hai đầu bị tức người đại diện, bởi vì bao che phạm pháp hành vi bị câu, sau chuyện này nữ nhân nhìn chúng hắn trọng tình trọng nghĩa một điểm này, dẫn hắn dấn thân vào công chính năng lượng công lý sự nghiệp. Không riêng gì Lý Hạc sau lưng tư bản, toàn bộ trong vòng tư bản không khỏi sợ bóng sợ gió. Cuộc phong ba này kéo dài mấy tháng mới từ từ dịu xuống một chút đi. Đáng nhắc tới chính là, với tư cách nổ phong ba hạch tâm mồi dẫn hỏa, Tích Thủy quán chưa bao giờ bị qua bất luận cái gì ảnh hưởng đến. Trình Phàm cùng Tích Thủy quán chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong báo cáo xuất hiện qua. Ngay từ lúc Lý Hạc hai người lúc rời đi, Trình Phàm ngay tại bên trong cơ thể của bọn họ xuống một đạo cấm chế, không cho phép bọn hắn thông qua bất kỳ phương thức nào nhắc đến Tích Thủy quán, đạo trưởng các loại tựa như tự nhãn. Vì vậy mà, mặc kệ truyền thông cùng quan phương thế nào hỏi dò, Lý Hạc đều chỉ có thể ngậm miệng không nói, để cho Tích Thủy quán vẫn duy trì an tĩnh muốn cùng bầu không khí. Lý Hạc xuống núi vào đêm đó. Tích Thủy quán vùng trời, ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ồ, chúng ta rời khỏi mấy ngày nay, Tích Thủy quán biến hóa thật lớn a. Nhìn một chút phù này hợp trận pháp, uy lực 10 phần a. Không tệ không tệ, linh khí cũng càng thêm nồng nặc, so sánh ngươi kia phá long cũng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Đi đi đi, bớt tranh cãi một tí. Ổ vang ổ bạc cũng không bằng bản long hang ổ đi, đi nhanh trong quán, cho tiểu Niếp Niếp nhìn một chút nàng long gia gia mang theo bà bối, đây chính là Đông Hải mới có hiếm lạ đồ chơi. Trước thời hạn nói xong rồi, một người một kiện, cũng đừng lại quấn. Ba đạo thân ảnh vừa nói vừa cười rơi xuống, chỗ Sơn Môn Thanh Long Bạch Hổ hai vị thần tướng nhìn chăm chăm nhìn, chủ động mở ra cửa chính. Ba người cười chắp tay, thản nhiên bước vào nhìn bên trong. Còn chưa đi hai bước, liền nhìn thấy Trình Phàm đứng tại chỗ cửa điện, cười tủm tỉm hướng về bọn hắn chắp tay chắp tay. Ba vị tiền bối, hoan nên trở về nhà.